Tiên Võ Đế Tôn chương 2211 tới chương 2229. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nghênh đón màn đêm, Diệp Thần vượt qua tường thành Nam Sở, trước khi đi, cũng lưu lại ấn ký trên người Mang Sơn, không lâu sau, tên to con kia sẽ bị cùng nhau đưa vào Thiên Huyền Môn để phong ấn màn đêm Bắc Sở, hơi tối tăm hơn so với Nam Sở, bởi vì thiên ma xâm lấn, núi sông bị phá thành mảnh nhỏ, đến nay vẫn còn chưa khôi phục lại, ngước nhìn bầu trời u ám, vẫn có sương máu tung bay. Lúc Diệp Thần nghỉ chân, đã là Hắc Long đảo. Đêm đó, Ngô Tam Pháo đang ngủ say, thân là tướng tá, ngay cả tư thế ngủ cũng tự mang khí chất vương bát, xét theo bản tính của Ngô Tam Pháo, Diệp Thần đạp cửa đi vào, nện cho một trận. Đáng thương cho Ngô Tam Pháo, đến trình độ còn không biết là bị đánh. Ra khỏi Hắc Long đảo, Diệp Thần như một u linh dẫm lên đại dương mênh mông, đến vô ảnh vô tung, xuất quỷ nhập thần, đi đến từng hòn đảo, đánh thức quá nhiều người trong mộng. Đợi cho đến Bàn Long hải vực, đêm khuya. Vùng biển này chính là địa bàn của Ngưu gia, ngoài sáng trong tối lộ ra ngưu khí, nếu nói Ngưu thập tam có thể nói càng già càng dẻo dai, đến nửa đêm còn nơm nớp lo sợ, xa xa nhìn lại, gian phòng đều lay động, rất có tiết tấu, không thiếu những tiếng nữ tử kiều diễm ngâm cùng giường gỗ. Diệp Thần quả thực không có ý tốt quấy rầy, chỉ đi dạo ở Ngưu gia, lần lượt nhìn trộm, để cho hắn an tâm chính là người Ngưu gia từ trên xuống dưới đều là bình thường. Chớp mắt, 9 ngày lặng lẽ trôi qua, cho đến ngày thứ 10, Diệp Thần mới vượt qua một con hùng giang, một đường đi về phía đông. Đi vào Đông Lăng Cổ Uyên. Lần này là người đầu tiên hắn xem xét, chính là Đông Hoàng Thiên Phủ Thần Triêu. Nhân tài thiên triều đông đúc, không thiếu cấp độ yêu nghiệt, đặc biệt là hoàng tử Chu Thiên Giật, kinh diễm nhất, đã đến cảnh giới Thánh Vương đỉnh phong, còn đang bế quan để cầu đột phá cơ hội đại thánh. Diệp Thần không quấy rầy, đứng ở cửa đá nhìn trộm, không tìm được căn nguyên thiên ma mới yên tâm. Đêm tối yên tĩnh, Diệp Thần từ Đông Lăng Cổ Uyên bước vào phàm nhân giới. Vừa đi, nửa tháng sau, phong trần mệt mỏi, từ hoàng đế phàm nhân cho tới cai ngục thì khó mà thoát khỏi tầm nhìn của hắn, tìm khắp nơi cũng không thấy căn nguyên thiên ma. Vượt qua phàm giới, Diệp Thần đi thẳng một mạch về phương bắc, lại từ đông sang tây, thẳng đến Bắc Chấn Thương Nguyên, đi Chú Kiếm Thành một chuyến, Bắc Hải Thế Gia, Huyền Thiên Thế Gia cùng Thất Tịch Cung, ở Côn Nguyên cổ thành, nghỉ chân nửa ngày, lúc này mới ẩn vào hư vô, lén đến Hạo Thiên Thế Gia. Hạo Thiên Huyền vẫn còn, nhưng Diệp Thần đã phong ấn hỗn độn đỉnh, chỉ vì Hạo Thiên Huyền chấn động bên trong cơ thể, tìm tàng căn nguyên thiên ma. Toàn bộ Hạo Thiên Thế Gia cũng chỉ có một mình hắn. Để tránh sự khủng hoảng của Hạo Thiên Gia, Diệp Thần cũng có chút hiểu ý người, lấy danh nghĩa Hạo Thiên Huyền chấn, để lại một phong thư, nội dung của thư cũng đơn giản, ta đi tán gái. Cũng may Hạo Thiên Thiên Nguyệt không ở nhà, nếu không chắc chắn sẽ nổi giận, không mang theo cha vợ như thế, hiểu là không biết, cha ta về nhà nữa, sẽ bị mẹ ta đánh chết. Sau khi từ biệt Hạo Thiên Thế Gia, Diệp Thần vẫn chưa ngừng lại, bước vào phàm nhân giới, một đường xuôi nam, phản chiếu thời gian tang thương, một mình tiến lên. Giống như luân hồi kiếp trước, tìm cách xoay chuyển thế nhân. Hoàng tộc Đại Sở, hắn ta đã mang Thái Ất chân nhân đi. Rất hiển nhiên, lão đạo kia cũng trúng giải lớn. Có lẽ là hắn hành tung quá lén lút, bị Đại Sở Hoàng Yên phát hiện, một đường đuổi theo mấy trăm vạn dặm, cùng với đạo của nàng, còn có Ninh Thải Thần, đôi phu thê này, thật đúng là nghị lực kiên định, từ Tây Lăng U Cốc, một đường đuổi tới Trung Thông Đại Địa, cuối cùng mới biết là Thánh Chủ Thiên Đình. Diệp Thần đương nhiên sẽ không nói ra bí mật, để tránh gây ra phiền toái không cần thiết. Sau đó ở Thánh Điện Thái Vương, Thiên Tán Hoàng Thiên Điện, Chiến Long Tông của Chiến Vương đều có bóng dáng của Diệp Thần. Ba khu tổ địa hoàng giả này chưa ngửi được khí tức thiên ma, ngược lại là Long Đằng và Tiêu Thần. Hậu duệ của hai tên hoàng giả này lại có tình cảm, hơn nửa đêm còn dùng luận bàn này. Vẫn là chân lý nhàn nhã, nhạt như nước trong, làm câu cá ông, dùng cái này tu tâm dưỡng tính. Nguyệt Hoàng Quảng Hàng Cung, Diệp Thần ngược lại chưa đi, chỉ truyền thần thức cho Nguyệt Hoàng, trong lúc mơ hồ, trông thấy Thiên Khuyết Nguyệt, mang áo choàng tắm ánh trăng, dần dần đi xa, lại phải lên đường đi tìm thần Huyền Phong, lần này nếu không phải thiên ma xâm lấn, nàng chắc chắn sẽ không trở về Đại Sở. Tới gần bình minh, Diệp Thần tiến vào Thiên Long Thánh Tông. Trước sau bất quá một khắc đồng hồ, hắn liền đi ra, nhìn trong tay hắn, còn mang theo một người, chính xác mà nói, là mang theo một đầu lừa, cẩn thận nhìn một cái, chính là Kỳ Vương. Con mẹ ngươi, ngươi là ai? Kỳ Vương chửi rủa, bốn con móng lửa lao nhanh giãy giụa không biết trói buộc ra sao. Ngủ rất là ngon, đã bị bắt. Đại Sở khi nào tới, sao không thông báo một tiếng, để ta làm tròn phận chủ nhà một chút. Diệp Thần mỉm cười, rất là tự giác, hắn lấy chiếc chuông treo trên cổ Kỳ Vương ra, tất cả bảo bối của con lừa này đều nằm trong chuông, nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không thay đổi. Nghe thấy âm thanh này, Kỳ Vương sững sờ, ngẩng đầu con lừa lên, thử dò xét nói, Diệp Thần. Muốn ta không có. Diệp Thần lộ ra nụ cười mê người, cuối cùng cũng buông con Kỳ Vương xuống. Sau đó hắn cưỡi lên lưng Kỳ Vương, một đường đi tới cũng mệt mỏi, nghỉ chân một chút. Yếu mại, thật mềm mại. Kỳ Vương cười hề mọn, nhìn ra được Diệp Thần dùng chính là thân thể cơ ngưng xương, hắn không những không giận, ngược lại còn rất hưởng thụ, quả thực mềm mại trơn nhẵn. Diệp Thần không nói gì, lấy đả thần tiên ra, đi thẳng một đường gõ. Lần này, Kỳ Vương thật thà cúi đầu xuống, ủ rũ không thôi. Còn chưa trả lời vấn đề của ta, làm sao đại sở lại tới đây? Diệp Thần cười tủm tỉm nói. Tìm lão tổ nhà ta. Kỳ Vương lắc lắc đầu, choáng váng. Diệp Thần hiểu ý, tự biết tổ tông trong miệng Kỳ Vương là vị nào, ngoại trừ Hồng Hoang Kỳ Lân Cửu Trần ra thì không còn người thứ hai nữa rồi, nghe giọng điệu của Kỳ Vương thì hơn phân nửa Cửu Trần cũng đã ứng kiếp rồi. Nói là lão tổ tông cũng không xác thực, bởi vì hai người bọn họ cũng không có chút huyết thống truyền thừa nào, nếu cứng rắn nói là có quan hệ, đó chính là trong cơ thể Kỳ Vương có một tia chân huyết của Cửu Trần. Nếu không, một con lừa không đáng tin cậy, sao có thể dính dáng tới Hồng Hoang Kỳ Lân? Nói đến Hồng Hoang Kỳ Lân, trong con ngươi của Diệp Thần lóe lên tinh quang, trên dưới tên kia toàn thân đều là bảo vật, đặc biệt là chân huyết bản nguyên, tuyệt đối là bá đạo, nhưng so với linh đan diệu dược thì tốt hơn nhiều. Ngươi tính xem, lão tổ tông nhà ta còn sống không? Kỳ Vương hỏi. Còn sống, mệnh cách rất cứng. Diệp Thần bật cười, tuy không biết mệnh cách của hắn là gì nhưng lại nhìn thấy rõ ràng, cứng rắn hơn cả thép, Kỳ Lân còn sót lại trên thế gian vẫn chỉ là cấp hồng hoang, sao có thể nói chết là chết rồi, hơn trời cao cũng không dám thu hắn. Nghe Diệp Thần nói như vậy, lòng mong đợi của Kỳ Vương cuối cùng cũng rơi xuống đất. Nói là đến tìm lão tổ tông, lão tử thiếu chút nữa đã tin. Diệp Thần thổn thức lại chật lưỡi, đang ngồi trên lưng Kỳ Vương, kiểm kê bảo vật bên trong chiếc chuông, không phải là nhiều bình thường, nói mò, ta thật sự là đến tìm người. Thiên ấn trấn điện của Chiến Long Tông, người cũng trộm được, trâu bò ghê. Diệp Thần chỉ lo kiểm kê bảo vật, không nghe Kỳ Vương biện giải chút nào, biện giải có tác dụng quái quỷ, nhiều bảo vật của đại sở như vậy, sao lại chạy đến chỗ ngươi? Nói dễ nghe thì tìm đến lão tổ tông, ai tin được. Giờ phút này, dù hắn định lực, cũng không khỏi bội phục Kỳ Vương, dám đến đại sở trộm đồ, ngươi cũng là nhân tài, không sợ bị đám đại sở ta đánh cướp sao? Vẻ mặt của Kỳ Vương trở nên lúng túng, hắn bị tóm gọn trong lòng. Đừng có lề mề nữa, đi nhanh lên. Diệp Thần vừa kiểm kê bảo bối, vừa cầm đả thần tiên gõ cho Kỳ Vương một cái, sau đó thật sự sai con lừa này đi cưỡi. Kỳ Vương muốn chửi mẹ nó, nhưng ngẫm lại thôi thì tốt rồi. Nếu còn không ngoan ngoãn thì không khéo sẽ bị Diệp Thần lôi đi hầm cách thủy chứ không thổi phồng, Diệp Thần thật sự làm được. Một người một lừa, đạp trời mà đi, thật như một đạo phong cảnh rực rỡ tươi đẹp. Đoạn đường này, Diệp Thần không nhàm chán nữa rồi. Hai người đi một chút dừng lại, đi tới từng tòa linh sơn, vẫn chưa gặp lại căn nguyên thiên ma. Sứ mệnh của ông ta cũng coi như chấm dứt một đoạn. 9 ngày sau, hắn lại về Nam Sở, lúc đi ngang qua tường thành Nam Sở, mang đi Mang Sơn. Sau đó đi thẳng đến Đan Thành. Tối nay, Đan Thành khác với ngày xưa, trên đường một mảnh hỗn độn, nhiều gặp luyện đan sư, lại từng người mặt mũi bầm dập, ôm eo già, đi đường khập khiễng, không cần đi hỏi, liền bị đánh, trong đó, không thiếu đại thánh, nhưng ngay cả chuẩn đế, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Diệp Thần nhướng mày, cưỡi lừa, nhìn trái nhìn phải. Không cần phải nói, có người đến Đan Thành gây sự, hơn nữa, nhất định rất có thể đánh nhau. Đợi đến khi gặp phải người gây sự, khóe miệng Diệp Thần giật một cái, ngay cả con lừa cũng không dám cưỡi. Đích xác là một nhân vật hung ác, dáng vẻ rất đẹp, mỹ hoặc mà tà dị, không phải chính là tà ma sao? Làm cho Đan Thành hỏng bét, còn suýt nữa sốc đan phủ lên, 8 phần luyện đan sư từ Đan Thành trở lên đều bị nàng đánh, phần lớn mọi người còn đang nằm trên giường bệnh. Tính tình nóng nảy như vậy, Đan Thành chọc ngươi. Diệp Thần biểu môi nói. Bản thân đánh người, còn cần lý do sao? Tà ma thản nhiên nói. Lời này khiến khóe miệng Diệp Thần giật giật. Kiêu ngạo như thế, không sợ bị sét đánh sao? Ngay cả nó cũng sợ, chứ đừng nói là Kỳ Vương, mà nằm sấp trên mặt đất cũng không dám đứng lên. Nằm sấp là được, nằm sấp an toàn. Tà ma không nói gì, phất tay lấy ra một túi trữ vật, treo ở trước người Diệp Thần. Diệp Thần chưa mở, chỉ liếc mắt một cái đã biết trong đó là vật gì, tiên trân thuần một nước đều là tài liệu luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan, ít nhất có 10 mấy loại. Lần này, hắn đã minh bạch, hiểu rõ tà ma vì sao đại náo Đan Thành. Nhất định là tới tìm tài liệu, song phương chưa nói rõ, một lời không hợp, không phải là đánh sao? Vì Mục Lưu Thanh, nàng đều làm ra chuyện gì, đoạt bảo bối của người khác, còn cho người ta đánh một trận. Sau khi tà ma đi rồi, Kỳ Vương mới đứng lên, chân cũng như nhũn ra, đứng cũng không vững, Diệp Thần còn đỡ, sớm đã bị đánh thành da mặt da thịt, đã là lợn chết không sợ nước sôi rồi. Hai người vào Đan Phủ, cuối cùng gặp lại Đan Thất, bị tặc đả thương. Diệp Thần ho khan, phong ấn hắn lại, thu thập đại đỉnh rồi mới quay người rời đi. Còn về chuyện luyện đan sư bị đánh, hắn cũng chỉ có thể mặc niệm tìm tà ma tính sổ. Hắn cũng không dám. trong cơ thể ẩn giấu bản nguyên thiên ma, đều đã lấy đi, duy chỉ thiếu Hùng Nhị. Ban đêm, lúc Diệp Thần về Hằng Nhạc thì như một tên trộm, lén lúc gặp nhau. Kỳ Vương nhìn mà ngơ ngác, về nhà mình thì sao, cứ như là trộm cướp vậy. Diệp Thần không để ý chút nào, lấy Chu Thiên che giấu khí tức, thật cẩn thận, sợ bị người khác nhìn thấy, chuẩn xác mà nói, là sợ Cơ Ngưng Sương nhìn thấy, bằng không lại chạy tới tìm hắn đổi thân thể, những ngày qua chỉ lo tìm người, còn chưa kịp cảm ngộ thần tàng, sao có thể đổi. Trên đỉnh núi Hùng Nhị, đống kia đang say sưa ngủ, cũng không phải ngủ ở trên giường, là ngủ trên cây, bị trói gô lại, treo ở trên cây, ngay cả khò khè cũng còn phát ra tiếng vang rầm rầm. Tên béo này, trái tim cũng thật to lớn. Kỳ Vương nói lời thấm thía. Diệp Thần biết rõ trong lòng, bắt trói Hùng Nhị, nhất định là Đường Như Huyên không thích ngủ chung giường với hắn, cả ngày ăn roi hổ, ai chịu nổi, vẫn là cục tương đối an tâm. Nếu không thì sao có thể nói đây là huynh đệ tốt chứ, Diệp Thần vung tay lên liền sách cho Hùng Nhị mang đi. Trước khi đi, còn không quên để lại một tờ giấy cho Đường Như Huyên, thôi thôi, lão tử bỏ ngươi đi. Dưới đêm, Diệp Thần ẩn vào không gian, dứt khoát trở về Ngọc Nữ Phong. Đáng tiếc, hắn vẫn là xem thường Cơ Ngưng Sương, cảm giác rất bá đạo, vừa mới xuất sơn môn, đã thấy Cơ Ngưng Sương, nhanh nhẹn mà đứng, để nàng chờ hắn thì sao? Soái, thật đẹp trai. Nhìn nhục thân của mình, Diệp Thần lại là một phen ca ngợi. Đổi thân thể. Cơ Ngưng Sương tiến lên, rất có điềm báo phát điên. Hả? Sở Hào sao lại không mặc quần áo? Diệp Thần khẽ ồ lên, lại lặp đi lặp lại trò cũ, kiển chân thò đầu nhìn về phía sau Cơ Ngưng Sương, diễn xuất kia không phải là một người khéo léo bình thường. Bất quá, lúc này diễn xuất tinh xảo đến mấy cũng đều vô dụng, Cơ Ngưng Sương căn bản không xem hắn chút nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, bị lừa qua một lần, sao có thể bị lừa lần thứ hai, ta là đầu óc thiếu hụt, nhưng ta không ngốc, đồng dạng sáo lộ, đối với ta vô dụng. Diệp Thần thở dài một tiếng, bước một bước lên một tảng đá, nghiêng 45 độ nhìn lên bầu trời, có lá cây bay xuống, đúng lúc canh giờ, hắn từ từ mạnh mẽ, từ từ bước vào giai cảnh. Đã từng, có một tình yêu chân thành tha thiết, bày ở trước mặt ta, ta không có trân trọng, sau khi mất đi mới hối tiếc không kịp, chuyện thống khổ nhất thế gian người ta cùng lắm chỉ có vậy mà thôi, nếu như trời xanh cho ta thêm một cơ hội nữa, ta sẽ nói với nàng. Lời nói của Diệp Thần bao hàm ôn tình, thân thể trần truồng như tiên thể, dưới ánh trăng sáng tỏ, ý nói là hàm tình mạch mạch, toàn bộ lời thoại, không hề có cảm giác không khỏe. Trong đỉnh, cả người Kỳ Vương rung lên bần bật, nổi da gà rơi đầy đất, quả thật hắn đã xem thường hoàng giả đại sở này, mẹ nó quá giỏi diễn, chuyện buồn nôn như vậy thì học theo cái gì? Hắn thở dài chật chật, nhưng Cơ Ngưng Sương thì sững sờ, con ngươi mê ly, thần sắc mông lung, nghe như si như say, còn có chút thẹn thùng. Đây là Diệp Thần, lần đầu tiên nói những lời tình cảm với nàng, da thịt hơi tê dại, nhưng khi để ở trong lòng, lại rất vui sướng. Nhưng mà, đợi đến khi nàng ta lấy lại tinh thần thì trên tảng đá kia chỉ còn lại lá rụng, đâu còn có Diệp Thần. Nàng ngây ngốc đứng lặng, thật lâu vẫn chưa phản ứng lại, có phải ta lại bị lừa rồi không? Mà giờ khắc này Diệp Đại Thiếu đã tiêu hao mấy trăm dặm, cũng như lúc trước, một đường phong lôi treo lên tia chớp. Không thể không nói, việc lừa nàng dâu này, hắn càng làm càng mắc lừa. Sự thật chứng minh, bị hắn lừa mấy lần, Cơ Ngưng Sương thật sự đã học kinh nghiệm, ngày sau còn phải lừa đảo, chỉ số thông minh loại vấn đề này, phải từ từ đến, bị hố nhiều, chỉ số thông minh tự nhiên cũng lên tới, nhiệm vụ này còn rất gian khổ, làm trượng phu, nghĩa bất dung từ. Có tức phụ xinh đẹp thì không cần, còn mang theo chạy trốn, thật lãng phí. Kỳ Vương không chỉ biểu môi, không quen nhìn sự phung phí của Diệp Thần như Diệp Thần, cái quái gì chứ? Diệp Thần không phản ứng, tốc độ tăng mạnh. Thiên Huyền Môn Tiểu Trúc Lâm, Đông Hoàng Thái Tâm còn chưa nghỉ ngơi, hoặc có thể nói là đang đợi Diệp Thần, một bình trà cổ, hương thơm nồng nặc, là trà ngộ đạo, toàn bộ đại sở chỉ có nàng mới có. Trở về nấu trà, không thể đổi trà khác được sao? Thí dụ như thịt hầm. Diệp Thần đi vào, rất tự giác ngồi xuống, nói đến hầm thịt còn không quên liếc mắt nhìn Kỳ Vương trong đỉnh. Cả đại sở chạy đến tột cùng đang tìm cái gì? Đông Hoàng Thái Tâm cười nhìn Diệp Thần. Tất nhiên là đi tìm bảo bối. Diệp Thần nói xong, nhẹ nhàng phất tay thả Hạo Thiên Huyền Chấn, Hùng Nhị, Mang Sơn, Đàn Thất và Thái Ức Chân Nhân ra, năm người đều đang trong trạng thái phong cấm. Đông Hoàng Thái Tâm quét mắt nhìn, ý cười lập tức biến mất, giống như đã khám phá ra manh mối. Lại là căn nguyên thiên ma, không thể tưởng tượng nổi đúng không? Diệp Thần châm trà một mình. Sao lại như thế? Đông Hoàng Thái Tâm nhíu mày. Mấy tháng nay ta đã đi khắp đại sở, tạm thời chỉ có 5 người bọn hắn. Ngươi xem thế nào? Đông Hoàng Thái Tâm nhìn về phía Diệp Thần. Kình Thiên Ma Trụ. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, liền thổ lộ bốn chữ này, ung dung nói, ta từng tại không gian hắc động, không chỉ một lần gặp phải thiên ma, năm đó Chu Tiên trấn hóa phàm, cũng từng giết qua một vị, không kình thiên ma trụ căn cơ, chúng nó không có khả năng lưu giữ chư thiên. Không hẳn vậy. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ lắc đầu, năm xưa trước khi thiên ma xâm lấn lần đầu tiên cũng không có kình thiên ma trụ làm căn cơ, cũng có ma quân giáng lâm, cũng có thể tồn tại ở đại sở, không loại trừ khả năng là thiên ma, dùng bí pháp nào đó để duy trì căn nguyên của bọn họ. Nhưng lần này không giống. Diệp Thần hít sâu một hơi, ta có thể cảm nhận rõ ràng, từ nơi sâu xa có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm ta, ta thấy thế nào là chăm chú quan sát tử vong. Đông Hoàng Thái Tâm không nói gì, lấy truyền âm thạch cấp đế đạo, Hy Thần, mau chóng về chư thiên môn. Diệp Thần nghe vậy không khỏi nhướng mày, người rất quen thân với vị mặt của vị kia. Hắn cũng thuộc thiên huyền môn chúng ta. Đông Hoàng Thái Tâm chậm rãi nói, hướng về Diệp Thần đạo nói ra bí ẩn, sứ mệnh của hắn chính là tuần tra các đại vực diện, phòng ngừa thiên ma vụng trộm đánh vào. Nghe nàng nói vậy, Diệp Thần lại tặc lưỡi, ngay cả con trai của thế giới này cũng là người của thiên huyền môn, hắn không cách nào tưởng tượng được rốt cuộc thiên huyền môn thần bí kia còn ẩn giấu bao nhiêu lực lượng. Lần này, nếu không phải Đông Hoàng quá lo lắng, trời mới biết tới năm nào mới có thể biết được. Có điều, uy danh của vị diện chi tử trong truyền thuyết cũng đúng là không hề bôi nhọ uy danh của chư thiên môn. Không nói gì khác, chỉ nói lần thiên ma này xâm lấn, nếu không có Hy Thần đột phá và tiên thiên đế trận, báo trước chư thiên, chỉ sợ chư thiên tướng sẽ đối mặt với không chỉ một thiên ma đế, một tàn dạ ma đế, suýt nữa diệt chư thiên, chứ đừng nói hai tôn, thật sự là nhiều hơn. Nhất định theo ý nghĩa mà nói, một vị diện chi tử có chừng trăm triệu quân, chỉ lực không phải là chiến lực, mà là tác dụng, ngay cả thiên đế trận cũng có thể đột phá, đế hạ, ai có thể so sánh. Tùy ý xuyên qua các vực diện, năng lực này thật không tồi. Diệp Thần sờ lên cằm lẩm bẩm, thầm nghĩ đợi Hy Thần đến rồi, liền cùng hắn đi dạo ở những vực diện khác, hơn phân nửa sẽ có đại sở chuyển thế, hắn phải dẫn bọn hắn về nhà, đây chính là sứ mệnh suốt đời của hắn. Rừng trúc nhỏ rơi vào yên tĩnh, tất cả đều đang chờ Hy Thần. Uống xong hai chén trà, Diệp Thần đứng dậy, tiến đến trước người Hùng Nhị, muốn dùng thôn thiên ma công, hút đi căn nguyên thiên ma trong cơ thể nó. Thế nhưng hắn không thể thành công, tia căn nguyên thiên ma kia đã kết hợp là một thể với Hùng Nhị, căn nguyên thôn thiên ma chính là nuốt Hùng Nhị, cứng rắn cắn nuốt không khác gì giết Hùng Nhị, sau đó hắn lại thử mấy lần, đều là không có kết quả. Đông Hoàng Thái Tâm trầm mặc không nói, chỉ liếc mắt nhìn về phía Diệp Thần. Vị hoàng giả này mặc dù sạch sẽ những chuyện không biết xấu hổ, nhưng vào thời khắc mấu chốt, hắn lại càng không thể kể cho huynh đệ mình biết. Diệp Thần lại ngồi xuống, hai tay chống cằm, chán đến chết, hắn tới khi nào? Đừng vội, ta sẽ đến. Đông Hoàng thờ ơ phất tay, nhàn nhã pha trà, để che giấu sự sầu lo của nàng, dự cảm không hay, nàng lại lần nữa tràn đầy trái tim, lại có sương mù che mờ. Diệp Thần dứt khoát không hỏi nữa, ngồi xếp bằng, lấy tâm niệm triệu hồng liên nghiệp hỏa. Hồng liên nghiệp hỏa của Cao Ngạo vẫn là dầu muối không vào, còn khó nói, chính là không quy thuận, đừng nói Diệp Thần, tiên hỏa đều thiếu chút nữa nổ tung, nếu không phải Diệp Thần ngăn cản thì nó đã bắt đầu ăn rồi. Ánh mắt của Đông Hoàng quá thâm thúy. Bây giờ cấp độ tiên hỏa, sớm đã vượt qua cửu võ tiên viêm, làm không tốt, thật sự có thể tạo ra hỗn độn hỏa, một lưu thanh hỗn độn nguyên, nàng vẫn là vượt qua, xác thực bá đạo. Nàng nhìn sang, Diệp Thần Thông đứng bật dậy, không có chút dấu hiệu nào báo trước, khiến nàng kinh hãi đến mức thân thể mềm mại rung lên. Phát thần kinh cái gì? Đông Hoàng Thái Tâm tức giận nói. Có ứng kiếp nhân quá quan. Diệp Thần ngước nhìn hư vô, diễn hóa trong mắt với đạo quẩn của Chu Thiên, đang xen ra sức mạnh thần bí, gia trì động lực, có thể nhìn thấy người khác không thể gặp được. Đích xác, hắn có thể nhìn thấy, nhưng Đông Hoàng quá tham lam, nhưng cái gì cũng nhìn không ra. Mấy người vượt qua ứng kiếp, có người của thiên huyền môn ta không? Đông Hoàng Thái Tâm hỏi. Diệp Thần không nói gì, chỉ nhẹ nhàng phất tay, đẩy mây mù sương mù ra. Lần này, Đông Hoàng Thái Tâm cũng có thể nhìn thấy. Nhưng vừa nhìn, nàng cũng bất ngờ đứng lên, ngước nhìn hư vô, đôi mắt đẹp gần như híp thành tuyến, có thể trông thấy từng sợi cầu vòng xẹt qua mờ mịt, mỗi một sợi đều đại biểu một người ứng kiếp quá quan, lóe ra các loại tiên quan, số lượng khổng lồ, không cách nào phỏng đoán. Nhưng, những người đã tới ứng kiếp để vượt qua kiểm tra đều là người của Hồng Hoang. Cuồng triều ứng kiếp đã kết thúc. Diệp Thần và Đông Hoàng đều lẩm bẩm trong lòng, họ đều cho rằng như vậy, nhìn chằm chằm hư vô không chớp mắt. Nhiều Hồng Hoang như vậy để người qua ải, làm không tốt, tiếp theo chính là người qua ải chư thiên. Đáng tiếc, hai người trọn vẹn nhìn một đêm, cũng không thấy nửa ngày chư thiên người ứng kiếp quá quan. Diệp Thần nhíu mày, vì sao chỉ có Hồng Hoang tộc? Đông Hoàng Thái Tâm không đáp, với lịch duyệt của nàng ta cũng khó có thể giải thích được. Lập tức, chỉ thấy một tay nàng kết ấn, một tấm bia đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao tới vạn trượng, trên đó treo đầy ngọc bài nguyên thần, đều là ngọc bài nguyên thần ứng kiếp chuẩn đế. Rắc rắc, rắc rắc. Bia đá vừa được mở ra, liền nghe thấy từng tiếng thanh thúy vang lên, chính là âm thanh của ngọc bài nguyên thần vỡ vụn, từng khối nối tiếp nhau, mỗi một khối vỡ vụn liền biểu thị đế tán của Thiên Huyền Môn bị diệt. Dừng lại cho ta. Đông Hoàng trong lòng than thở, đôi mắt đẹp dịu dàng lệ quang, giống như một đứa trẻ bất lực đang bối rối, đánh ra từng mảnh tiên quang, định dừng lại ngọc bài nguyên thần mà vỡ vụn, đó chính là những sinh mệnh tươi sống. Không chỉ là chuẩn đế của Thiên Huyền Môn nàng, cũng là thân nhân cùng chiến hữu của nàng. Nhưng những gì nàng ta làm đều tốn công vô ích. Rắc rắc. Rắc rắc. Kèm theo tiếng vang lanh lảnh, trên tấm bia đá treo ngọc bài nguyên thần còn vỡ vụn từng khối, chẳng những chưa dừng lại, ngược lại tốc độ còn tăng nhanh, từng khối chôn vùi thần quang. Theo 10 thành tính toán, tối thiểu có 8 thành ngọc bài nguyên thần trở lên đều vỡ vụn. Cũng chính là nói, chuẩn đế Thiên Huyền Môn ứng kiếp có 8 phần trở lên đều đã bị chôn vùi. Ngươi không công. Đông Hoàng Thái Tâm lại khàn khàn, chỉ tay mắng trời, lệ quang trên mặt, một lời nói tràn đầy bi phẫn, đây là vạn vực bất bình, một lần thiên ma xâm lấn, chư thiên chiến chính là thảm thiết cỡ nào, phản xem Hồng Hoang, cơ hồ không có thương vong, lần này ứng kiếp qua ải, lại đều là người của Hồng Hoang, chư thiên chẳng những không có, ngược lại liên tiếp có người ngã xuống, đây là cái thế đạo gì? Oanh. Một cái chớp mắt này, chợt nghe thương khung một tiếng sấm rền, Đông Hoàng nổi giận mắng trong lòng, giống như chọc giận trời xanh, giáng xuống thiên khiển đáng sợ, lôi điện tối đen bỗng nhiên hiện ra, quanh quẩn thái tâm của Đông Hoàng. Phốc. Đông Hoàng Thái Tâm phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lão đảo, đứng cũng không vững nữa. Đích xác, nàng đã chọc giận trời xanh, khiển trách thiên địa, tra tấn nàng một cách tàn khốc. Sắc mặt Diệp Thần trắng bệch, nhìn khối ngọc bài nguyên thần vỡ vụn kia, hai bàn tay nắm chặt, có lẽ dùng quá sức, móng tay cũng đâm vào lòng bàn tay, kim huyết chảy róc rách giữa ngón tay. Phốc. Một luồng gió mát phất tới, hắn cũng phun máu, Đông Hoàng quá mắng trời, hắn cần gì không phải, vô tình trời xanh, chính là trêu cợt thế nhân như vậy, quả thực là nhân thần cộng phẫn. Kỳ Vương sợ hãi, từ trong đỉnh chạy ra nhưng lại bị Diệp Thần đẩy vào đỉnh lớn. Con lừa này vẫn rất có nhân tình, luôn muốn ra ngoài hỗ trợ, nhưng chung quy cũng không ra được, nhìn Đông Hoàng Thái Tâm bị thiên khiển tra tấn, quả thực không đành lòng, mẹ nó quá thê thảm. Diệp Thần đạm mà không nói, đối với Đông Hoàng Thái Tâm bị thiên khiển, không có chút tình cảm nào bất động. Người hiểu rõ ông ta đều biết, ông ta càng trầm mặc thì càng đáng sợ, như là một con mãnh thú hồng hoang đã ngủ say cả vạn cổ, sắp thức tỉnh, một khi nổi giận thì tất cả đều chấn động. Không biết khi nào mới thấy rừng trúc bình tĩnh. Diệp Thần còn đỡ, hắn bị trời phạt, tất cả đều bị thiên khiển chi thể hút đi, nhưng Đông Hoàng quá đau đớn và thê thảm, hắn lặng lặng ngồi đó, không nói lời nào, tiên y trắng noãn nhúng đầy máu tươi, tất cả đều được trời phạt tạo thành vô số vết thương, mỗi vết thương đều có màu đỏ tươi chói mắt. Hai người đều không nói gì, một người như tượng đá, một người như tượng đá, không nhúc nhích. Giờ phút này, bọn họ dường như có thể ngăn cách mờ mịt, nhìn thấy nụ cười không kiêng nể gì của Hồng Hoang. Loại cười này là mừng rỡ, là vui sướng khi người gặp họa, cũng là trần trụi. Khiêu khích. Gió thổi qua, Nguyệt Hoàng và Thiên Cửu lần lượt hiện hóa, người không phân biệt trước sau, chính là Hy Thần, còn có Thiên Lão và Địa Lão, cùng với những người cấp chuẩn đế còn sót lại của Thiên Huyền Môn cũng đều tới. Đợi đến khi nhìn thấy từng khối ngọc bài nguyên thần vỡ vụn, thân thể mọi người đều run rẩy. Thảm liệt, quả thực quá thảm thiết rồi, 8 phần trên 8 phần đỉnh cao chuẩn đế, chưa chết trận tại trên lãnh thổ, lại đều chôn vùi tại ứng kiếp bên trong, bực này đã kích, có thể xưng là hủy diệt tính. Bỗng nhiên Đông Hoàng đứng dậy, bước chân lão đảo bước ra ngoài rừng, đi từng bước tạo thành một dấu chân màu máu, bỗng lưng tan thương điều hiu, tựa như không còn tinh khí thần nữa. Chúng chuẩn đế im lặng, chưa bao giờ thấy thần nữ Côn Luân chán chường như vậy. Nguyệt Hoàng cũng đi theo, giờ phút này Đông Hoàng Thái Tâm đã không thích hợp tiếp tục chấp chưởng Thiên Huyền Môn nữa, nàng cần ngủ say một đoạn thời gian, thần nữ Côn Luân cũng nên nghỉ ngơi một chút. Phía sau, chúng chuẩn đế đều đứng lặng trước tấm bia đá, yên tĩnh nhìn từng khối ngọc bài vỡ vụn kia, trong đó có sư tôn, đồ nhi của bọn họ, người yêu, chiến hữu của ta, quá nhiều người đều theo ngọc bài vỡ vụn, tán thân tại trong ứng kiếp, hóa thành bụi bặm lịch sử. Diệp Thần cũng rời đi, tình trạng này rõ ràng không thích hợp để nói về căn nguyên thiên ma. Trước khi đi, hắn còn để lại cho Hy Thần một đạo thần thức, đợi ngày khác lại nói chuyện tường tận. Về phần đám người Hùng Nhị, tất nhiên là ở lại Thiên Huyền Môn, trong thời gian ngắn khó có thể về nhà. Thiên Huyền Môn phía sau hắn, hoàn toàn bị mù mịt bao phủ. Dưới trăng, một cổ bi ý tràn ngập toàn bộ đại sở, không thiếu tiếng gào khóc, từ Thiên Huyền Môn truyền ra, liền chí tôn đều có nước mắt, càng không nói đến là chuẩn đế, hình ảnh quả thực thê lương. Có thể nhìn rõ ràng rồi. Trên giới Minh Sơn, Đế Hoàng nhất ngữ ung dung. Hay cho Tru Tiên kiếm, thậm chí còn có thể sửa được ứng kiếp. Minh Đế hừ lạnh, một tiếng len keng chấn động toàn bộ âm tào địa phủ, tất cả đều ù ù lắc lư, sát khí của đế đạo lạnh lão. Mau mở thông đạo, đưa ta về chư thiên. Đế Hoàng thản nhiên nói. Ngươi muốn gọi thiên đế của thiên ma vực tới đây sao? lời này của Minh Đế mang theo uy nghiêm của Đại Đế, khi thông đạo mở ra, sẽ là ngày tam giới bị diệt. Trăng không ánh sáng, đêm mờ tối, gió lạnh thấu xương. Mặt đất bao la, Diệp Thần chậm rãi bước đi, nỗi bi phẫn nồng đậm tập kích toàn bộ trái tim, lửa giận ngập trời, che kín tâm trí, đạo tâm cứng rắn như sắt đá, lần đầu tiên có bàng hoàng như thế. Rốt cuộc chư thiên liều mạng vì ai, chiến vì ai mà chiến, là vạn vật thương sinh, hay là hồng hoang đại tộc, cái kia vô tình thượng thương, thật sự xem người thế gian như món đồ chơi, người liều mạng uổng sống uổng mạng, người xem kịch vui được sống, ví dụ máu chảy đầm đìa, màu đỏ tươi chói mắt, lạnh lẽo lòng chúng sinh. Thế đạo này, chính là một trò đùa trần trụi. Bước chân của Diệp Thần nặng nề hơn không ít, con đường lúc trước của hắn đã biến thành xa xôi. Đợi đến khi sắc trời đã gần bình minh, chúng nữ đều ở đây, thấy hắn trở về, đều là lông mày nhíu lại, mấy tháng không thấy, trượng phu của các nàng, giống như già đi không ít, đặc biệt là Cơ Ngưng Sương, cảm xúc sâu nhất, đêm qua mới gặp qua, cũng không có suy sút như vậy, thật giống như không có tinh khí thần, con ngươi ảm đạm không ánh sáng. Ngươi đây là... Sở Huyên Nhi đứng dậy, chúng nữ cũng lần lượt kéo đến. Không sao cả. Diệp Thần mỉm cười, hơi tỏ ra gượng ép, nhưng cũng tái nhợt vô lực. Bữa sáng vốn nên ấm áp, lại không có thân ảnh của hắn, yên lặng trở về phòng, ngã xuống giường liền ngủ, quả thực mỏi mệt, một cơn sóng triệu ứng kiếp thảm liệt, Hà Chỉ đem Đại Sở đánh vào thung lũng thấp, cũng đồng dạng đem hắn kéo vào vô để u uyên, bóng tối đến không thấy chút ánh sáng nào. Chúng nữ tụ tập ở ngoài cửa, từng người mím môi, chưa từng quấy rầy Diệp Thần. Giờ phút này, ngay cả Cơ Ngưng Sương cũng không còn năng nỉ đổi thân thể, thân là thê tử, vẫn hiểu rõ trượng phu tất có đại sự phát sinh, nếu không, Diệp Thần sẽ không suy sụp như thế. Trên giường, Diệp Thần lão nhân đang ngủ say, An Tường ngủ say. Có lẽ, không ai phát hiện, trong cơ thể hắn hồng liên nghiệp hỏa, lại chủ động trôi về phía tiên hỏa, lại cùng tiên hỏa dung hợp rồi, quá trình cực kỳ thuận lợi, cả hai không có chút khoảng cách nào. Sau khi dung hợp tiên hỏa, càng thêm bất phàm, mơ hồ, có thêm một đạo vẫn hỗn độn. Thân là chủ nhân, Diệp Thần cũng được lợi, căn nguyên thánh thể hoạt động nhất, sức mạnh đang xen. Thần bí mà cổ xưa, tự động diễn hóa dị tượng, trong lúc ngủ say lại có một lần lột xác, khiến cho chúng nữ đều không khỏi ngước mắt lên, có thể nhìn thấy vạn vật diễn biến, từng ngọn núi, từng ngọn cây ngọn cỏ, đều có linh tính, hòa hợp với đạo của Diệp Thần. Màn đêm yên lặng buông xuống, nhưng đêm nay, không phải tĩnh lặng như trong tưởng tượng. Cẩn thận lắng nghe, có thể nghe được tiếng gào khóc chói tai, truyền từ từng ngôi sao. Đó là tu sĩ chư thiên, là lão tổ, là tổ tiên của rất nhiều thế lực, tất cả đều bị chôn vùi trong ứng kiếp. Từng miếng ngọc bài nguyên thần vỡ vụn khó mà tụ hợp lại được. Trái lại hồng hoang truyền tới một tràng cười không kiêng nể gì cả, giống như đang chúc mừng ứng kiếp trở về, lại như đang giễu cợt chư thiên vạn vực, khuôn mặt tà ác, âm trầm đáng sợ. Người không công. Tiếng gào thét phẫn nộ rung động cả hoàng vũ, phát ra tiếng rít gào từ tận linh hồn. Oanh. Sau đó, tiếng sấm rung động cửu tiêu, thượng thương tức giận. Một đêm này, không biết có bao nhiêu người bị trời phạt, cũng không biết có bao nhiêu người đang bị trời phạt chôn sống. Tình không mênh mông kèm theo máu cùng nước mắt, thương và đau. Hằng Nhạc Tông Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần ngủ một giấc, chính là ba ngày. Dị tượng ứng kiếp vượt qua ba ngày liên tiếp hiện ra. Nhưng, không có ngoại lệ, đều là người của Hồng Hoang, không gặp một người chư thiên, không những không gặp, ngược lại càng có nhiều chư thiên chuẩn đế hơn, chết ở trong ứng kiếp, trận tai nạn này, bao phủ toàn bộ chư thiên, đã kích mang tính hủy diệt, càng ngày càng mãnh liệt, lại duy chỉ có không lan đến Hồng Hoang. Cái này giảm cái kia dài, Hồng Hoang khí diễm càng ngày càng kiêu ngạo. Yên lặng không quá mấy tháng, Hồng Hoang lại rục rịch, may mà cơn sóng ứng kiếp còn chưa hết, cho dù bọn họ cũng còn có chỗ cố kỵ, vẫn chưa tự nhấc lên chiến hỏa. Vô kỵ thiên chiến hỏa, điều này cũng cho chư thiên có cơ hội lấy hơi thở, cũng không phải là sợ Hồng Hoang, là bởi vì quá nhiều người tại thiên ma xâm lấn lúc gặp phải trọng thương, đến nay còn đang bế quan dưỡng thương, vẫn là câu nói kia, muốn chiến thì chiến, thiên ma đều đánh lui rồi, sẽ sợ Hồng Hoang sao? Ngọc Nữ Phong lại nghênh đón màn đêm. Chúng nữ tĩnh tọa dưới gốc cây, không chỉ một lần quan sát gian phòng của Diệp Thần mà còn khó nén sầu lo. Trong phòng, Diệp Thần ngủ say, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ thấy hai đầu lông mày của hắn, trong lúc lơ đãng lại nhíu chặt, giống như vừa trải qua một cơn ác mộng đáng sợ. Trong cõi u minh, hắn tự như lại trông thấy đôi mắt kia, tĩnh mịch chết lặng, to lớn vô cùng, gắt gao nhìn hắn, lấp lóe ma quang màu đỏ tươi, tràn đầy ma lực khiến người không thể kháng cự, khiến cho tâm thần hắn lần lượt thất thủ, suýt nữa rơi vào trong đó. Đêm khuya mới thấy hắn tỉnh lại, nói càng chính xác hơn là bị người tỉnh lại. Diệp Thần đứng dậy ra khỏi phòng, nhìn về cây cổ thụ. Nơi đó, ngồi một người, không phải chính là Hy Thần sao? Tay phải nắm dao khắc và khúc gỗ, khắc tượng gỗ, mỗi một đao đều là đạo quẩn, tự như khí chất của hắn vậy, tiên phong đạo cốt, đạo quẩn hồn nhiên thiên thành, như một vị hồng trần trích tiên, ngồi trên dòng sông năm tháng. Vãn bối Diệp Thần, bái kiến tiền bối. Diệp Thần chắp tay cúi người. Không có nhiều cấp bậc lễ nghĩa như vậy, ngồi đi. Hy Thần mỉm cười, còn đang vùi đầu khắc tượng gỗ chậm chậm nói, năm người mà ngươi dẫn đi, lão phu đã từng xem qua, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tiền bối thấy thế nào? Diệp Thần vội vàng hỏi, mắt không chớp, kỳ vọng đáp án chuẩn xác. Kình Thiên Ma Trụ. Hy Thần nói ra bốn chữ này. Con ngươi của Diệp Thần lóe lên tinh quang, ngay cả con trai của thế giới cũng cho rằng như vậy, liền càng chứng minh suy đoán của hắn ở một góc nào đó của chư thiên, có lẽ thật sự tồn tại Kình Thiên Ma Trụ. Gần một chút thời gian, ta sẽ khởi hành, thăm dò các đại vực. Hy Thần thản nhiên nói. Có thể mang theo ta hay không? Diệp Thần nói ngay. Tìm chuyển thế nhân. Hy Thần cười ôn hòa. Đây là sứ mệnh cả đời của vãn bối. Con ngươi của Diệp Thần vô cùng kiên định. Hy Thần mỉm cười, cũng không nói lời nào, lúc ấy đã ngầm thừa nhận rồi. Hắn trầm mặc, đó là hai người trầm mặc, hoặc là nói là hai người hiểu ngầm, cũng không dám tùy tiện vạch trần vết sẹo của Thiên Huyền Môn, tổn thất quá thảm thiết, khiến người khác đau lòng. Nhiều năm yên lặng là sự ngột ngạt nhất, lòng bi thương dày đặc. Truyền nhân của Chu Thiên đối với chuyện này đã ứng kiếp qua cửa, cái nhìn như thế nào? Chẳng biết lúc nào, Hy Thần mới mở miệng, một câu bao hàm thâm ý, luận năng lực xuyên qua vực diện, Diệp Thần không bằng hắn, có thể suy tính thần thông diễn hóa, con trai của thế giới này thua xa hoàng giả đại sở. Cảm giác như là âm mưu. Diệp Thần trầm ngâm nói, tóm lại trong bóng tối có một bàn tay khổng lồ đang âm thầm thao túng tất cả, mà cơn sóng triều vì kiếp này nhằm vào chư thiên vạn vực. Đại thủ trong miệng ngươi, chỉ là Tru Tiên Kiếm. Suy đoán của ngươi không hợp với Thánh Tôn. Hy Thần cau mày, nếu thật sự là như thế, vậy quan hệ giữa Tru Tiên Kiếm và Hồng Hoang tộc lại càng không đơn giản như vậy. Nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi, hẹn hai tháng sau, đi tới vực ngoại khác. Diệp Thần không nói gì, ngồi ở dưới gốc cây già, vùi đầu khắc khối gỗ Hy Thần kia. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đổi lại nhục thân, lại làm nam nhân tốt cho nhà ở, lên bếp lò, làm bữa sáng cho vợ con, sau khi ăn xong cũng cùng đứa nhỏ chơi đùa. Đứa trẻ ở đây tất nhiên là chỉ bọn tiểu Diệp Phàm. Về phần Diệp Linh, mấy ngày trước liền lén chạy ra ngoài, còn có Đường Tam thiếu gia, không biết lại đi đâu điên rồi, cách ba năm lần sẽ nghe được sự tích của hai người hắn. Ánh mắt nữ tử dịu dàng, lẳng lặng nhìn qua, đều hiểu được, Diệp Thần lại phải đi rồi. Những ngày tháng bình thường, vô cùng quý giá. Vừa vặn đúng lúc thượng cấp tiên nhân, cũng là người, thấy nhiều núi thay biển máu, liền cũng chán ghét chém đánh dứt dứt, cuộc sống bình thường lại trở thành xa xỉ nhất. Một tháng ngắn ngủi, bình thường nhàn nhạt, người trượng phu này được Diệp Thần đóng vai rất tốt, ngoại trừ hoạt động trên giường, những chuyện khác hắn làm đều rất xứng chức. Không biết đêm nào yên tĩnh, hắn choàng áo choàng, mang theo áo choàng, dần dần đi xa. Phía sau, một đôi mắt đưa tiễn, cũng có nhu tình của thê tử, không biết Diệp Thần lần này lại phải đi bao lâu, bóng lưng dần dần mơ hồ kia đã thành ký ức vĩnh hằng. Diệp Thần lại hiện thân, đã là Thiên Huyền Môn. Hôm nay Thiên Huyền Môn, so với ngày xưa, nhiều hơn một tia thê lương, phần nhiều gặp các lão chuẩn đế, nằm trên đá, nâng rượu mua say, đối với hắn đến, chỉ nhẹ nhàng khoát tay. Đông Hoàng Thái Tâm bị phong ấn, hắn đến lúc đó, Nguyệt Hoàng đang trông chừng nàng. Thần nữ Côn Luân đang ngủ say, không giống nữ vương cái thế, ngược lại càng giống nữ tử yếu đuối, gương mặt tái nhợt, thần tình thê mỹ, khóe mắt còn có nước mắt lưng gió. Diệp Thần im lặng, không hiểu sao lại đau lòng không thôi. Đã chết nhiều thân nhân như vậy, dù nàng có là thần nữ Côn Luân cũng không thể chịu đựng nổi nữa, suy bụng ta ra bụng người, nếu như chôn vùi thân nhân của hắn thì hơn phân nửa hắn cũng sẽ ngã xuống, quá thảm khốc. May mà Chư Thiên Kiếm Thần vẫn còn, kiếm không phải đạo vẫn còn ở nhân gian. Ngay cả tâm linh an ủi cũng bị chôn vùi, mới là thật sự sụp đổ. Nguyệt Hoàng thở dài, xoay người rời khỏi rừng trúc, hoàng giả một đời mấy ngày không thấy, cũng tuổi xế chiều không ít, thêm vài sợi tóc bạc chói mắt, phong hoa tuyệt đại như Nguyệt Hoàng, già đi theo. Gió thổi qua, Diệp Thần cũng đi, đi xem nguyên thần ngọc bài. Đúng như hắn dự đoán, còn có ngọc bài vỡ vụn, tốc độ không giống lúc trước, đang giảm bớt nhanh chóng, ngọc bài hoàng giả cùng thần tướng vẫn sáng bóng, mệnh cách coi như cứng rắn. Không biết khi nào, hắn bỗng nhiên xoay người. Bên ngoài rừng trúc, Lăng Phong, Thượng Quan số 9 và Dương Huyền đã đến, bây giờ đều đã là linh hư cảnh, thiên phú đầy đủ yêu nghiệt, tất nhiên bồi dưỡng Thiên Huyền Môn cũng không thể thiếu công lao. Ta nói này, rốt cuộc là tình huống gì, sao lại thê lương như vậy? Dương Huyền nghi đâm chọc Diệp Thần, xem tư thế, ba người bọn họ không biết chút nào, hoặc là nói, còn chưa có tư cách biết. An tâm tu luyện là được. Diệp Thần mỉm cười, tế ra cánh cửa vực, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Ba người không rõ lý do, nhìn rừng trúc nhỏ một chút, sau đó rời đi. Đợi khi bước vào tinh không, Diệp Thần nghe được, đó là tiếng gào khóc thảm thiết. Thẳng đến huyền hoang đại lục, bi thương cỡ này, đều một đường đi theo. Diệp Thần đi nam vực, mù mịt mờ ảo, đa số thấy linh sơn treo cao dải lụa trắng, tế điện tiền bối chết oan, giao chiến với thánh viên tộc, quỳ ngưu tộc, võ hùng tộc, những người này đều không thể may mắn thoát khỏi. Sau đó ở Tây Mạc, Đông Hoang, Bắc Nhạc, cơ bản cũng như thế. Đường đường là thánh địa của tu sĩ, nhìn qua chỉ thấy toàn cảnh thê lương, một hồi ách nạn đã quét qua toàn bộ chư thiên, ngoại trừ hồng hoang tộc thì đa số đều trở thành vật bồi tán theo âm mưu, quả thực là đáng thương. Cuối cùng, hắn mới tiến vào Trung Châu, đứng lặng trước thiên hư. Đến, vào đây rồi nói. Thiên Tru giơ tay lên, xách hắn ta đi vào. Địa Diệt đã ở đây, khoanh chân, xoạch hút tẩu thuốc. Tiền bối, có phải ngũ đại cấm khu cũng gặp phải không? Diệp Thần hỏi. Ngoại trừ hồng hoang, không một ai may mắn thoát khỏi. Thiên Tru thở dài. Không có thiên lý, quả thực là không có thiên lý. Địa Diệt hùng hùng hổ hổ, mắng xong còn ho ra máu, xem ra những ngày qua không ít lần mắng chửi, cũng bị trời phạt đáng sợ. Thiên lý, sao có thiên lý? Thiên Tru cười lạnh. Diệp Thần không nói gì, nếu mắng có tác dụng thì hắn đã mắng chết Thương Thiên Bách Hồi rồi. Nếu đã vô dụng thì chẳng thà im lặng một ngày sẽ nợ máu trả bằng máu, đòi lại công bằng. Đến đây, ngồi xuống nhanh đi. Thiên Tru nói xong, đẩy Diệp Thần một cái. Diệp Thần vội vàng không kịp chuẩn bị đẩy lên một tảng đá lớn, có phần bất phàm, ước chừng 3 năm trượng, toàn thân bóng loáng, có vầng sáng như ẩn như hiện, cũng có đạo quẩn không tên, đang xen diễn hóa, cẩn thận lắng nghe còn có thể nghe được đại đạo thiên âm, tẩy luyện tinh thần con người. Ngộ đạo thạch vừa mới giải phong ấn, tiện nghi cho ngươi. Địa Diệt mắng chửi, ngữ khí không quá hiền lành, nhìn Diệp Thần, liền nhớ lại năm đó, thằng nhãi này uy hiếp thiên hư. Diệp Thần ho khan, luôn cảm thấy cả người lạnh lão. Hắn luôn cảm thấy hai lão già này sẽ tìm hắn để thanh toán ân oán năm xưa, dám dùng thiên kiếp uy hiếp ngũ đại cấm khu, quả thực đã làm hơi quá rồi. Địa Diệt là một gương mặt mo kỳ hắc, rất có xúc động muốn đánh người. Thiên Tru đảo ôn hòa, nhẹ nhàng khoát tay, ý bảo Diệp Thần an tâm ngộ đạo. Diệp Thần cười xấu hổ, lúc này mới ngồi xếp bằng, sau đó nhắm mắt lại. Ngộ đạo thạch mát mẻ, hòa hợp sức mạnh thần bí, ôn dưỡng thánh khu của hắn, mà vô cùng huyền ảo, chính là thiên âm đại đạo, khoanh chân ngồi xuống, liền vang vọng bên tai hắn, cộng hưởng với đạo tắc của hắn, hắn thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi đạo tắc, rong chơi trong thần hải của hắn. Bỗng nhiên, tâm thần Diệp Thần rung lên, trốn vào đạo cảnh kỳ diệu. Ý cảnh này, phản phất chân thật đại giới, sinh linh thuần túy, khí tức bàng bạc, núi cao nguy nga mà đứng, tiên lâm xanh ung tươi tốt, mông lung ở trong mây mù, mông lung, trong mơ hồ còn có thể thấy rất nhiều dị tượng, đi kèm đại đạo thiên âm, diễn hóa vạn vật thế gian. Tâm trí Diệp Thần hoàn toàn sa vào, khó có thể thoát ra, ngộ đại đạo. Ngoài giới, hắn như lão tăng ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, không nhúc nhích. Muốn ta nói thì nên một cước đá chết tên này. Địa Diệt tức giận nói, còn đối với chuyện năm đó, canh cánh trong lòng, đường đường thiên hư bị uy hiếp, chỉnh rất mất mặt. Ta nói này, trong cơ thể hắn đây là căn nguyên thiên ma. Thiên Tru ngạc nhiên nói, căn nguyên thiên ma. Địa Diệt nghe thấy, tẩu thuốc cũng không hút nữa, cũng tiến đến trước người Diệp Thần, híp đôi mắt già, xuyên thấu qua cơ thể của Diệp Thần, nhìn thấy bản nguyên nhất. Vừa nhìn một cái, Địa Diệt cũng nhíu mày. Hai người nhìn nhau, thần sắc đều kỳ quái, trong cơ thể một hoang cổ thánh thể lại có căn nguyên thiên ma, đừng nói tận mắt nhìn thấy, vẹn vẹn chỉ nghe thôi cũng đã cảm thấy mới mẻ. Vài giây sau, hai người lại nhìn Diệp Thần, một người vuốt chòm râu, một người sờ cằm, vòng quanh Diệp Thần một vòng, cố gắng tìm ra bí mật của Diệp Thần, tất cả đều có thể phá. Vô kình thiên ma trụ, lấy đầu ra căn nguyên thiên ma. Chẳng lẽ lại là do đấu đế lưu lại? Đã qua một đợt luân hồi, mặc dù là có, cũng sẽ bị luân hồi xóa bỏ. Chuyện này thật quỷ dị. Hai người ngươi một lời ta một câu, nhìn hơn nửa đêm, cũng không nhìn ra nguyên cớ. Diệp Thần tất nhiên là không biết, Diệp Thần như pho tượng, không nhúc nhích. Lại nói ngộ đạo thạch kia, thật sự là bất phàm, phong cách cổ xưa mà tự nhiên, không biết xuất phát từ niên đại nào, lộ ra khí tức tang thương, thần quang như ẩn như hiện, nhuộm vàng rực rỡ của thân thể Diệp Thần thánh, ngay cả từng sợi tóc bạc kia cũng có thêm từng sợi ánh vàng, trông rất chói mắt. Cứ như vậy, năm ba ngày lặng yên trôi qua. Thiên hư yên lặng một mảnh, không hề có tiếng vang, cũng chỉ là trời Tru đất diệt hai người sống, nói đúng ra, những người sống khác đều ở trong phong ấn, thường cách một đoạn thời gian sẽ có hai người khác mở ra phong ấn để thay thế bọn họ, vô tận năm tháng đều là như vậy thay phiên trực ban. Lại là một đêm tối tăm, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Diệt một chữ đại tự, nằm nhoài trên tảng đá, đang ngủ say sưa, tiếng ngáy ầm ầm. So với hắn, Thiên Tru ngược lại hàm súc không ít, một tay nâng má, đang giả vờ ngủ. Muốn nói, Thiên Hư Thiên Vương thật đúng là không hiểu phong tình, cả hai nam nhân trực ban, muốn là một chút hoạt động gì, cũng không biết xuống tay từ chỗ nào, lại còn là nam nữ trong truyền thuyết phối hợp, tương đối đáng tin cậy, không có chuyện gì còn có thể tâm sự chút, tranh thủ thời gian, còn có thể đi trên giường trao đổi trao đổi. Hả? Không biết khi nào Thiên Tru bị đánh thức, lập tức liếc nhìn Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần thấy ngộ đạo, thiên linh cái có một đạo cầu vòng bay ra, thẳng đến sông Tiêu, ở trong đêm, đặc biệt sáng ngời, lại nhìn thánh khu, kim quang, như hoàng kim nung chảy, long ngâm hùng hậu dài dằng dặc, không dứt bên tai, từ trong cơ thể truyền ra, đó là âm thanh đạo, cũng là âm thanh huyết mạch, là lấy tiếng rồng ngâm hiện ra, người bình thường có thể làm không được. Cứ nói đi. Con hàng này rất yêu nghiệt. Địa Diệt cũng bị bừng tỉnh, thổn thức chật lưỡi. Người đồ đế, há lại nói đơn giản như vậy. Thiên Tru du du nói. Hai người nhìn chăm chú, kim quang toàn thân Diệp Thần đều thu vào trong cơ thể, chỉ vì ngộ đạo ngẫu nhiên có được nên mới tìm được một chút tạo hóa, xem như là một lần lột xác nhỏ bé. Cũng chính là bởi vì biến hóa nhỏ này, tu vi tinh tiến một phần. Một cái chớp mắt này, trời tru đất diệt đều nhíu mày, tập thể ngước mắt lên, nhìn thoáng qua hư vô mờ mịt, sau đó, lại đều ngoái đầu nhìn lại, hai đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng Diệp Thần. Có thể cảm giác được. Thiên Tru nói. Đế đạo áp chế lại yếu một phần. Địa Diệt trả lời. Một câu nói của hai người đều trầm mặc, một đôi mắt híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Lần này, hai người đều không buồn ngủ nữa, chỉ ngồi ở trước mặt Diệp Thần, đều đang khoanh tay nhìn không chớp mắt, chỉ sợ Diệp Thần siêu một tiếng biến mất. Ngày đêm thay đổi, ngày tháng luân hồi, lặng yên ba ngày lại ba ngày. Diệp Thần không ngừng ngộ đạo cơ duyên, luôn sẽ không hề có dấu hiệu báo trước, tiền màn bắn nổ lấp lánh, mỗi khi chạm vào thời khắc này, trời tru đất diệt đều sẽ ngước nhìn hư vô, giống như đang xác minh một sự kiện. Hắn tu vi mạnh hơn một phần, để đạo áp chế liền yếu đi một phần, đạo lý gì đây? Mấy ngày qua đi, lần đầu tiên Địa Diệt mở miệng, còn không khỏi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thiên Tru. Thiên Tru không nói, cũng không hiểu ra sao, ánh mắt nhìn Diệp Thần cũng trở nên thâm thúy vô biên, Địa Diệt có thể cảm giác được, tất nhiên hắn cũng có thể cảm giác được, thân là chuẩn đế đỉnh phong, cảm xúc của hắn rất sâu sắc. Mỗi lần tu vi Diệp Thần mạnh hơn một phần thì để đạo áp chế lại yếu đi một phần. Lúc đầu, hắn còn tưởng rằng là trùng hợp, nhưng sau vài lần nhìn trộm, có vẻ như không phải trùng hợp. Rốt cuộc là có quan hệ thế nào với đế tôn? Thiên Tru lẩm bẩm nói. Hay là mời nàng ra nhận thức đi? Thăm dò Địa Diệt thử nói. Cũng may là Thiên Vương đang ứng kiếp, nếu như ta nghe được lời nói này của ngươi, một bàn tay đập chết ngươi cũng không thương lượng. Thiên Tru liếc nhìn Địa Diệt, thần sắc còn mang theo mấy phần uy nghiêm. Ta nói liền một chút. Địa Diệt ho khan một tiếng, không dám nhắc lại chuyện kia. Thiên Tru hít sâu một hơi, cũng lấy ra một cái tẩu thuốc, vừa chép chép chép vừa xoay vòng quanh Diệp Thần, hắn có thể tác động để đạo kiềm chế, tên nhóc trước mặt này tà môn biết bao nhiêu, còn tà môn hơn cả lục đạo, sao lại có nhiều người quỷ dị như vậy chứ? Ngày thứ 10, Diệp Thần cuối cùng đã tỉnh. Vừa mới mở mắt, hắn liền thấy hai trương lão mặt, đều nhanh dán trên mặt hắn rồi, từng đạo nhăn nhau, rõ ràng có thể thấy được, không biết, còn tưởng rằng hai người muốn hôn hắn đây. Diệp Thần giật mình suýt nửa ngã xuống ngộ đạo thạch, ha ha cười gượng. Thành thật với ta, ngươi và tiên võ đế tôn là quan hệ gì? Diệp Phát Tài hỏi thăm, đôi mắt già nua cơ trí nhìn chằm chằm Diệp Thần, muốn biết đáp án chính xác. Không sao. Lúc này Diệp Thần lắc đầu. Không nói thật, đây là muốn ép lão tử động đao a. Địa Diệt mặt tối sầm lại, lấy ra một con dao phay từ trong ngực, cái loại sáng như tuyết, cua cua trước mắt Diệp Thần như đang nói, lại chỉnh những thứ vô dụng này ra, lão tử chặt ngươi ra băm đi, xách lên cho chó ăn. Cuối cùng là Thiên Tru đáng tin cậy, đẩy ra Địa Diệt, cười ha hả nhìn Diệp Thần, tu vi tinh tiến, có cảm giác kỳ lạ gì chứ? Ví dụ như nói, một đoạn ký ức xa xưa. Nghe vậy, Diệp Thần lại lắc đầu. Ký ức xa xưa hoàn toàn chính xác không có, nhưng cảm giác kỳ lạ, Diệp Thần ngược lại là có một chút, luôn cảm thấy áp lực trong thiên địa này, không mạnh như lúc trước nữa. Nhưng hắn, cũng không biết đó chính là đế đạo áp chế, chính là loại áp chế này, mới làm cho nhóm chuẩn đế đỉnh phong cảm thấy vô lực, giống như một cái lạc trời, chí tử đều vượt qua được. Thiên Tru Hà Diệt Địa không hỏi lại nữa, thấy vẻ mặt của Diệp Thần không phải là đang nói dối, hoặc là nói không hề biết gì, chỉ là một đại thánh cảnh, sao có thể chạm tới sự áp chế của đế đạo. Ngươi nói xem, nếu cưỡng ép tăng cao tu vi của hắn thì đế đạo có tiếp tục áp chế hay không? Địa Diệt truyền âm Thiên Tru, nếu là như vậy, làm không tốt có thể tạo ra một vị đế. Đơn giản sao? Thiên Tru bị chọc cười, tu vi đại thánh cảnh há có thể dễ dàng tăng lên như vậy? Lui một bước mà nói, cho dù là có thể, cho dù là vô hạn suy yếu đế đạo áp chế, nhưng nếu thành đế chính là người của Hồng Hoang, sẽ xấu hổ cỡ nào, toàn bộ chư thiên đều lúng túng. Cũng đúng. Diệp Đất ho khan, có chút ý nghĩ kỳ lạ. Hai người bên này truyền âm, nhưng bên phía Diệp Thần lại lén lút chạy mất, không phải là không muốn ngồi ngộ đạo thạch nữa. Chỉ vì hắn còn có sứ mệnh khác nên mới nhanh chóng hiệp với Hy Thần. Về phần một nguyên nhân khác, tất nhiên là hai lão gia hỏa này, một kẻ không để ý, thật sẽ bị đánh thành tàn phế, uy hiếp thiên hư năm đó cũng sẽ thanh toán hết. Thiên Tru Địa Diệt chưa ngăn cản, tùy ý để Diệp Thần rời đi. Từ đó thu lại ánh mắt, Thiên Tru một tay kết ấn, chợt liền thấy một tấm bia đá đột ngột mọc lên từ mặt đất, cao tới vạn trượng, khí thế hùng hồn, cũng như tòa Thiên Huyền Môn kia, trên đó treo đầy ngọc bài nguyên thần, từng khối đều là chuẩn đế đỉnh phong thiên hư ứng kiếp của hắn. Liếc nhìn một cái có thể nói là khiến người ta kinh hãi. Một nửa số ngọc bài trở lên đều đã vỡ vụn. Tức là trong số chuẩn đế đỉnh phong thiên hư ứng kiếp của hắn đã bị chôn vùi hơn một nửa. Chỉ như vậy, còn chưa tính xong, luôn có một hai khối như vậy sẽ trong lúc lơ đãng vỡ vụn. Một đám phế vật, hủy thiên diệt địa đều đến đây, làm sao có thể lật thuyền trong mương? Địa Diệt thở hổn hển, không nhịn được mắng to, mặc dù là đang mắng chửi, nhưng nước mắt tuôn rơi, mơ hồ con ngươi già cả của hắn, âm thanh khàn khàn không chịu nổi, mang theo đạo tang thương bất tận. Mặc dù Thiên Tru chưa nói gì, nhưng thân thể già nua run rẩy, sống lưng lại hiện ra. Dưới đêm trăng, Diệp Thần đi về hướng bắc, dần dần đi xa đến khi bóng lưng mơ hồ, vẫn không quên quay đầu lại, liếc mắt nhìn thiên hư, khá là thích ngộ đạo thạch. Nếu không có sứ mệnh, chắc chắn hắn sẽ tiếp tục ngộ đạo, bị đánh thì bị đánh, hắn đã quen từ lâu rồi. Đi tới một vùng núi sâu, hắn rơi vào trong đó, thi triển đế đạo thông minh. Đáng tiếc, chư thiên cùng minh giới vẫn ngăn cách như cũ, khó thông minh xuất Diêm La. Diệp Thần không khỏi nhướng mày, ngửa mặt nhìn hư vô mờ mịt, dường như có thể ngăn cách hai đại chí tôn nhân minh lưỡng giới, nhìn thấy trên U Minh Sơn, ánh mắt của hắn vẫn mong chờ như vậy, kỳ vọng đế quân trở về, tọa trấn chư thiên, vạn vực hôm nay quả thực quá suy yếu. Mình đế không nói gì, đế hoàng cũng không biết nói gì, không dám ngông cuồng mở thông đạo. Diệp Thần lại đi, vượt qua một con sông hùng vĩ, bước qua đại địa mênh mông. Huyền hoang bây giờ, so với năm đó nhiều hơn một tia sát khí, chiến hỏa trải qua thiên ma xâm lấn, nhiều chỗ di tích đã sụp đổ, đều là chiến tranh lưu lại, nhuộm máu chưa khô, để cảnh cáo thế nhân, bọn họ bây giờ còn sống, đều là dùng mạng của vô số anh hùng đổi lấy. Ba ngày sau, Côn Luân cổ thành Trung Châu, Diệp Thần lại hiện thân. Ban đêm ở Côn Luân thành, tựa như phồn hoa, cổ kính mà tang thương. Tính toán ra, hắn đã có 170 năm, tương lai Côn Luân cổ thành rồi, thành vẫn mờ mịt như trước, nhưng thiếu rất nhiều gương mặt quen thuộc, đó chính là cảnh còn người trong truyền thuyết. Không ngờ khi còn bé thánh thể lại đáng yêu như vậy, nhìn cái này kìa. Đang đi, Diệp Thần đột nhiên thổn thức, truyền đến một quán trà, định mắt nhìn xem, mới biết là một tu sĩ thanh niên, đang cầm một bức tranh chật lưỡi, ánh mắt rạng rỡ. Không chỉ thanh niên tu sĩ nhìn lại, bốn phía cũng vây đầy người, đều thổn thức không thôi. Diệp Thần nhướng mày nhìn về phía kia, cách một bóng người, lại nhìn bức tranh kia. Vừa xem xong, khóe miệng của hắn không nhịn được run rẩy, đó cũng không phải là bức họa cuộn tròn bình thường, mà hình ảnh hiển hiện trên đó chính là Đại Sở Hằng, Nhạc Tông, một tiểu oa nhi mũm mĩm, bị Hùng Nhì xách một chân lên nhấc lên như vậy, mà đám nhân tài Tạ Vân kia cũng không nhàn rỗi, từng người xoa xoa tay vào nhau, từng người một. Người chắc chắn, hắn là Hoang Cổ Thánh Thể. Đúng như giả tráo, Diệp Thần từng phản lão hoàng đồng, vạn vực đều biết. Ánh sáng lịch sử bực này, đủ nước tiểu rồi. Mọi người ngươi một lời ta một câu, mồm năm miệng mười, líu ríu, chọc đến nhiều người vây xem, lão bối tiểu bối đều có, ngay cả chủ nhân quán trà kia, cũng bị chen lấn ra ngoài. Ai lại nghĩ tới thánh chủ thiên đình khí thế bát hoang mà lại có trải nghiệm cảnh đẹp ý vui như vậy, bị người khác xách tai, bị người ta gạt bay, tưởng tượng cũng thấy tuyệt vời. Lại nhìn Diệp đại thiếu, đã hung hăng dây dây mi tâm. Không sai, Hùng Nhị xách tiểu oa nhi trong bức họa kia, thật chính là hắn, đó vẫn là ở kiếp trước. Lúc hắn nghiên cứu Vô Tự Thiên Thư đã phản lão hoàng đồng, trở nên vẹn vẹn 2-3 tuổi, đoạn thời gian đó là bóng của cả đời hắn, giờ phút này nhớ lại, còn cảm thấy tiểu đệ đệ yêu thương. Như vậy, vấn đề đã đến, bức tranh này làm sao lại chạy tới Côn Lôn cổ thành? Rất hiển nhiên, có người mang tới, về phần người nọ, không cần phải nói chính là Vô Thiên Kiếm Tôn, nói chuẩn xác hơn, chính là Vô Thiên Kiếm Tôn ứng kiếp, tên Mạch Tần. Ngày xưa, trên đường Diệp Thần và Cơ Ngân Sương về đại sở, Mạch Tần đã tìm được hai người bọn họ hỏi đường. Nhân tiện còn bán được không ít bức tranh, đều liên quan đến Diệp đại thiếu. Sự thật chứng minh, Mạch Tần thật sự đã đến Huyền Hoang, thật sự lấy bức họa cuộn tròn của hắn ra bán. Làm không tốt, các con dân Huyền Hoang đại lục đều đã có một phần nhân thủ rồi thì sao? Không những vậy, thật đúng là như thế, dọc con đường này, Diệp Thần gặp nhiều người tụ tập, kiểu gì cũng có một hai người như vậy, tay cầm bức tranh cuộn tròn, mỗi một bộ đều có liên quan đến hắn. Thí dụ như để cho vợ chồng bên dưới hợp hoang tán, bá vương mạnh mẽ tiến lên cung chưa xong, dẫn con dâu đi dạo kỷ viện. Diệp Thần chỉ cảm thấy đầu óc mê muội, đã mắng mạch tầng trăm ngàn lần. Còn Vô Thiên Kiếm Tôn thì sao? Không gài bẫy hậu bối như vậy, anh danh một đời của Hoàng Giả lão tử đều bị bức họa này của ngươi cuốn sạch sẽ. Bây giờ ứng kiếp nạn, đang lúc chư thiên suy yếu, toàn bộ vạn vực đều bi thống, ngươi nha chỉnh những thứ này, có phù hợp không? Thầm mắng trong lòng, Diệp Thần vào một tiểu lâu. Hắn có lẽ đã tới sớm, cũng không thấy Hy Thần, thần thức tản ra, cũng tìm không được con của vị diện, đành phải tìm một chỗ gần cửa sổ, gọi một bình rượu đục, lặng lặng chờ đợi. Bầu rượu này, uống thực không có mùi vị gì. Tiểu lâu vốn là bóng người tụ tập, còn luôn có những người kia, móc ra bản họa cất giữ, chỉnh tề náo nhiệt hơn, hoặc ba người một tổ, hoặc là năm một nhóm, tổ đội giám thưởng. Vì thế, sự tích huy hoàng năm xưa của Diệp Thần lại được nói ra, ai đến đâu náo nhiệt đều làm đại sự kinh thiên động địa khiếp quỷ thần, đến nay vẫn được thế nhân ca tụng. Diệp Thần cảm thấy xấu hổ, ngay cả uống rượu cũng mang theo áo choàng. Nổi giận, thập hoàng đại sở thật sự nổi giận, đã hỏa khắp vạn vực chư thiên. Giờ phút này, cũng phải thiệt thòi mạch tần không ở đây, nếu không, nhất định sẽ bị gõ, mặc kệ ngươi có phải ứng kiếp hay không, trước đánh một trận lại nói, cố gắng đem Vô Thiên Kiếm Tôn, đánh thành Vô Thiên Tiện Nhân. Con mẹ ngươi, chỉ lo tự mình uống, thả ra cho ta. Trong đỉnh truyền ra tiếng mắng chửi vang dội, chính là tên kỳ vương đó, bốn móng lừa đập thình thịch, nhanh chóng chạy tới chạy lui. Diệp Thần không trả lời, dùng tâm niệm điều khiển đã thần tiên. Sau đó, kỳ vương nằm xuống, bên tai Diệp Thần cũng yên tĩnh, chỉ trách một câu quái lạ, kỳ vương quá không có mắt, hoàng giả đang lo không có người đánh thì sao? Người nhà liền nhảy ra tìm đánh. Thánh thể thật là nhàn nhã. Thanh linh âm bỗng nhiên vang lên. Lời còn chưa dứt, liền thấy một cô gái ngồi đối diện Diệp Thần. Nhìn kỹ lại thì thấy đó là Bắc Thánh, hắn kéo ra 3.000 sợi tơ màu xanh, chỉnh lại toàn bộ nữ giả nam trang, hoàn toàn là loại cặn bã. Diệp Thần khẽ giật mình, sao ngươi lại ở đây? Nhận ủy thác của người, tới đây chuyển lời. Bắc Thánh nói xong, truyền một luồng thần thức. Diệp Thần đọc nó, là của Hy Thần, tạm thời không tới được, cái này thì lúng túng, sớm biết như thế, nên ở nhà bồi tiếp vợ con mới được, hoặc là ngộ đạo ở thiên hư, làm không tốt còn có thể đi dạo một chút bảo bối, chung quy vẫn tốt hơn bị người ta thả bồ câu. Không tới sớm được rồi. Đại sở ngươi, tổn thất có thể nặng nề. Bắc Thánh nhẹ giọng nói. Đâu chỉ thảm như vậy, quả thực thảm đến mức không thể nhìn thấy. Diệp Thần thở dài. Ngô tộc cũng như thế. Con ngươi của Bắc Thánh có thêm một chút vẻ bi thương, tiều tụy đi không ít, còn có thể nhìn thấy khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Diệp Thần không nói lời nào chỉ yên lặng nhìn Bắc Thánh, đôi mắt híp lại thành một đường, từ trong cơ thể của Bắc Thánh, tìm được một tia căn nguyên của thiên ma. Cũng đã cùng Bắc Thánh hợp lại thành một thể. Hơn nữa nhìn vẻ mặt của Bắc Thánh, hiển nhiên nàng không biết trong cơ thể nàng có căn nguyên thiên ma. Cũng đúng, căn nguyên thiên ma cực sâu, người bình thường không thể cảm nhận được. Bị nhìn chằm chằm như vậy, cả người Bắc Thánh mất tự nhiên, chỉ thấy bên ngoài thân thể mờ ảo tiên quang, chính là tiên quang che lấp nhìn trộm, như ẩn như hiện, dung hợp sức mạnh thần bí. Diệp Thần dụi mắt, bị tiên quang kia làm cho mắt tối sầm lại. Hai vị tiểu hữu, có muốn bảo bối không? Trong lúc nói chuyện, lại có người đến, là một lão đầu hèn mọn bị ổi, tay lão luyện, cười ha ha, cái miệng già răng vàng, còn dính rau lá cây, nếu như người này đặt ở đại sở, sớm đã bị đánh khóc 800 lần rồi. Bắc Thánh không nói gì, còn Diệp Thần vừa xoa mắt vừa xua tay. Xem trước một chút, lại nói cũng không muộn. Lão già thô bỉ cười khà khà, còn tự giác hơn cả Bắc Thánh, cũng dứt khoát ngồi xuống, từ trong tay áo móc ra bảo bối, một vài bức họa. Đúng vậy, đúng là bức tranh. Thanh nhất thủy tất cả đều là Diệp Thần. Diệp Thần thấy vậy, khóe miệng giật giật, suýt chút nữa sốc bàn lên. Tình hình của Bắc Thánh liền đặc sắc hơn nhiều, nhìn từng bức tranh cuộn tròn, nghiễm nhiên đã quên đi nỗi đau khi bị tổn thương, những sự tích hào quang của đại sở đệ thập hoàng, tất cả đều chói mắt. Là bảo bối đúng không? Lão đầu bị ổi nói xong, liền thu bức họa lại, vuốt vuốt chòm râu già, sống lưng thẳng tắp, chắc chắn hai người sẽ muốn, đây thật sự là bảo bối. Bắc Thánh vẫn trầm mặc, nghiền mắt liếc nhìn Diệp Thần. Diệp đại thiếu cơ trí, kéo áo choàng xuống, lấy da mặt của hắn, cũng cảm thấy xấu hổ, chuyện không biết xấu hổ làm quá nhiều, hai má cũng đỏ mặt. Như thế, bầu không khí của bàn rượu, trong nháy mắt kết lạnh. Lão đầu bị ổi đợi lâu vẫn chưa thấy kết quả, tức đến hỗn hển bỏ đi, lại đi chỗ lão bán hàng. Kế tiếp, chuyện này liên tiếp phát sinh. Không chỉ có một nhóm người đến, họ đều ôm trong lòng theo hình ảnh của Diệp Thần. Hình ảnh này giống như đúc, giống như của mạch tần, chênh lệch không chỉ là một cấp bậc. Hơn phân nửa là sao sao chép lại, dùng cái này để bán lấy tiền. Không phải thổi, Diệp Thần nuôi không ít người ở những bức họa này ư, mua một bộ tranh cuộn tròn, khắc ấn không giới hạn, chắc chắn sẽ có người mua, đây chính là hiệu ứng danh nhân trong truyền thuyết. Bắc Thánh rất là khéo hiểu lòng người, mua hết toàn bộ, để tiện mang về gia tộc, làm sách dạy cho các hậu bối, ai dám có học Diệp Thần thì lôi ra đánh chết. Vậy thì khi nào Hy Thần tiền bối mới trở về? Diệp Thần ho khan rồi chuyển chủ đề. Không biết. Bắc Thánh trở về cực kỳ tùy ý, có biết hắn đi đâu không? Diệp Thần lại hỏi. Không biết. Bắc Thánh trở về vẫn tùy ý như cũ, ngay trước mặt Diệp Thần, nhìn những bức tranh kia, một vẽ tiếp một bộ, thật sự đã quên đau thương, xem rất mê mẩn. Diệp Thần không hỏi nữa, dứt khoát đứng dậy, thật sự không thể che đậy được nữa, đã là Hy Thần không tới, vậy thì đi dạo một vòng, tốt nhất là tìm một nơi không có ai, khe đất cũng được. Hắn đứng dậy, Bắc Thánh thu lại bức họa, cũng đứng dậy theo, đi sát theo sau. Còn có việc gì? Diệp Thần nhướng mày nói. Cho ta mượn luân hồi nhãn để xem bệnh cho người ta. Bắc Thánh thản nhiên nói. Ta xem ngươi bệnh không rõ. Đừng nói nhảm nữa, đi theo ta. Bắc Thánh nói xong, một bước lên trời. Diệp Thần thổn thức, đạp không đuổi theo, thật sự muốn giáo dục Bắc Thánh, tìm ta đi xem bệnh, ngược lại là sớm nói a, còn có đống trống để xem bức họa cuộn tròn, ngươi cũng rảnh rồi. Hai người một trước một sau, trốn vào cánh cửa không gian. Trong thông đạo, Bắc Thánh ngược lại bình thường hơn không ít, nhưng không dám nhìn thẳng Diệp Thần, luôn nhớ lại di tích viễn cổ năm đó, tiện nhân không biết xấu hổ trước mặt đã lột sạch y phục của nàng, mỗi lần hai người ở một chỗ, gương mặt nàng đều sẽ hiện lên một vòng đỏ ửng. Diệp Thần cũng như thế, đuôi to không hết, tận lực né tránh. Trời đất chứng giám, khi đó trời mới biết Bắc Thánh là thân nữ. Không ai nói gì, bầu không khí có chút lúng túng, chỉ khi thấy khóe miệng hai người tràn ra máu tươi, Diệp Thần thì không sao, ngược lại là Bắc Thánh, khí tức có hơi bất ổn, hơn phân nửa là khi thiên ma xâm lấn, thương thế chưa khỏi hẳn, lại thêm căn nguyên của thiên ma độc hại, khiến cho trạng thái của nàng cực kỳ kém. Ngươi cũng biết, trong cơ thể ngươi có căn nguyên thiên ma. Cuối cùng Diệp Thần cũng lên tiếng. Căn nguyên thiên ma. Bắc Thánh không khỏi sửng sốt, thật sự là không rõ tình hình. Diệp Thần phất tay, lấy sức mạnh của Chu Thiên đẩy ra được che giấu trong minh minh, khiến cho Bắc Thánh có thể nhìn thấy rõ ràng căn nguyên thiên ma, ẩn sâu đến mức gần như không thể nhận ra được. Sao lại như thế? Lông mày Bắc Thánh đại nhíu lại, thần sắc cũng theo đó khó coi. Ta cũng mang theo căn nguyên thiên ma, cũng muốn biết. Diệp Thần nhún vai. Bắc Thánh không khỏi ngước mắt lên, thấy khóe miệng Diệp Thần tràn ra máu tươi, tình huống giống như nàng ta hẳn là hiểu rõ, vì sao trước khi Diệp Thần cùng Khôi La đấu chiến, luôn chảy máu không ngừng, nhất định vào lúc đó, đã nhiễm căn nguyên thiên ma, nàng ta cũng nên hiểu rõ, căn nguyên thiên ma bực này, tất khó loại trừ, bằng không, với thủ đoạn của đại sở, làm sao có thể trị không được Diệp Thần. Căn cơ vô thiên ma, lấy đầu ra căn nguyên thiên ma. Bắc Thánh nghi ngờ nói. Mạc Tiểu nhìn thiên ma, rất có bản lĩnh. Diệp Thần đặt mông ngồi xuống, xách bầu rượu, máu tràn ra nơi khóe miệng, lau cũng không lau hết được, cuối cùng dứt khoát không lau nữa. Chúng ta có thể hóa thành thiên ma hay không? Bắc Thánh mím môi một cái. Diệp Thần uống một ngụm rượu mạnh, khẽ mỉm cười, có lẽ có. Lời này vừa nói ra, hai người đều trầm mặc, không khí lúng túng, trong nháy mắt hóa thành mù mịt. Vượt môn vắt ngang qua Trung Châu Bắc Nhạc, lúc hai người hiện thân đã là một mảnh núi nguy nga. Diệp Thần yên lặng nhìn bốn phía, liếc nhìn từng ngọn núi kia, địa thế huyền ảo, thiên thế bá đạo, ẩn chứa trận pháp đế đạo cấp, che giấu huyền cơ thiên địa, rất khó bắt giữ. Rất hiển nhiên, bộ tộc Bắc Thánh liền ẩn nấp trong ngọn núi này, trong đó tất có không gian đại giới. Đúng như hắn dự liệu, khi Bắc Thánh kết ấn quyết, quang môn xuất hiện. Khi Bắc Thánh bước vào, Diệp Thần lập tức đi theo, quen biết nàng lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên đến gia tộc của nàng, Cửu Lê tộc truyền thừa đã lâu, có thể ngược dòng đến thời đại Hồng Hoang, tặc thần bí. Đợi sau khi bước vào cánh cổng ánh sáng, Diệp Thần nhìn thấy chính là một tiên cảnh, nơi này mây mù lượn lờ, mông lung mờ ảo, thấy nhiều ngọn núi lơ lửng, nhiều cung điện sừng sững, mọc đầy cây linh quả, sinh linh lực mạnh mẽ, loáng thoáng có thể nghe được đại đạo thiên âm đang xen vào nhau. Ngoài ra, chính là trận văn giấu trong hư không, duy trì kết giới. Diệp Thần không khỏi thổn thức, Cửu Lê tộc quả là đại phách lực. Một đại thế này lại càng thêm thương lan giới, kẻ thân mang luân hồi nhãn như hắn cũng khó lòng xuyên hư vô. Cửu Lê tộc vẫn có chuẩn đế, nhưng chỉ còn sót lại ba người, chuẩn đế bát trọng thiên mạnh nhất, hai chuẩn đế tứ giai thiên, về phần chuẩn đế đỉnh phong ứng kiếp, quá nửa đã bị chôn vùi. Có thể nói như vậy, bây giờ đội hình của chuẩn đế Cửu Lê tộc còn chưa đủ để một vị hồng hoang đỉnh phong chuẩn đế quét ngang, ngay cả Cửu Lê tộc thần bí cũng như thế, càng đừng nói đến các thế lực khác, cứ thế mà suy ra, nếu chư thiên và hồng hoang thật sự khai chiến, chư thiên tất bại không thể nghi ngờ. Đương nhiên, nếu năm đại cấm khu tham chiến, vậy thì khó nói rồi, cực đạo đế binh chỉ cần chấn nhiếp một cái, chủ yếu nhất là số lượng khổng lồ, đội hình đế binh, tuyệt đối trấn áp hồng hoang. Nhưng hắn biết, cấm khu sẽ không tham chiến, muốn cho cấm khu tham chiến, trừ phi thiên ma xâm lấn, điểm này, Nhân Vương từ 170 năm trước đã cùng hắn nói rất rõ ràng. Trong khi nói chuyện, hai người đi qua một cây cầu hình vòm, thẳng lên đỉnh núi. Trên đường gặp được Cửu Lê đệ tử, tất cả đều cung kính hành lễ với Bắc Thánh, mà Diệp Thần mặc áo choàng thì lại rất hiếu kỳ, công chúa nhà bọn họ rất ít khi dẫn người về gia tộc. Hai người một trước một sau, leo lên đỉnh núi, tiến vào một mảnh rừng trúc. Sâu trong thấp thoáng rừng trúc, có một cái giường đá, trên giường đá, một lão đạo râu ria xồm xoàm, như tượng băng, không nhúc nhích, hoặc có thể nói là đang trong trạng thái phong ấn. Diệp Thần thấy vậy, tất nhiên là nhận ra, nhưng không phải chính là Yến lão đạo sao? Nửa tháng trước, phát điên, thấy người liền giết, như huyết ma đầu. Bắc Thánh khẽ nói, sau đó nói ra sự tình của Yến lão đạo cho Diệp Thần nghe. Diệp Thần không đáp lại, tiến đến trước giường đá, hơi híp mắt, nhìn thấu triệt Yến lão đạo trong trong ngoài ngoài, không thấy nửa điểm thương thế, nguyên thần cũng không có gì khác thường. Như thế nào? Bắc Thánh nhẹ giọng hỏi. Căn nguyên thiên ma. Lời nói của Diệp Thần bình thản, chậm rãi thu lại. Hắn cũng có. Bắc Thánh nhíu mày. Đâu chỉ có, còn nhiều hơn cả của ta và ngươi. Diệp Thần hít sâu một hơi, ánh mắt thâm thúy, biến thành sáng tối bất định, liên quan đến thiên ma sẽ luôn lộ ra sắc thái quỷ dị. Nói xong, hắn nhẹ nhàng phất tay, giải phong ấn cho Yến lão. Chỉ thấy thần khu Yến lão đạo rung lên, sau đó liền mở mắt ra, con ngươi của lão là màu đen, lóe ra ma quang, mi tâm của lão cũng theo lão mở mắt, khắc ra một đạo ma văn thần bí, bạo ngược khát máu, giống như giang hà, mãnh liệt quay cuồng, khuôn mặt cũng hung ác. Chỉ trong chớp mắt, hắn xoay người nhảy lên, lăng không đánh một chưởng về phía hai người, uy lực một chưởng này của hắn có thể so với đại thánh cảnh, chắc là do ma hóa. Diệp Thần tùy ý giơ tay, lật đổ Yến lão đạo, không chờ hắn rơi xuống đất, liền bị cấm ở giữa không trung, giãy giụa cũng vô dụng, ở trước mặt thánh thể đại thánh cảnh, hắn không nhấc nổi sóng to gió lớn. Lúc ta gặp hắn, hắn chính là loại hình thái này. Bắc Thánh nói. Thật đúng là căn nguyên thiên ma đang quấy phá. Diệp Thần trầm ngâm nói, luân hồi trước mắt nhìn càng thấu triệt, ma lực thiên ma bản nguyên mang theo đã che giấu thần trí Yến lão đạo, chính là nó đang điều khiển Yến lão đạo, cùng loại với khả năng điều khiển khôi lỗi, mà Yến lão đạo chính là khôi lỗi kia, cao cấp hơn so với khôi lỗi, nó có thể sử dụng Yến lão đạo thi triển bí pháp thần thông. Diệp Thần tiến lên, một ngón tay đặt lên mi tâm của Yến lão đạo. Sau đó, hắn tiến hành chu thiên diễn hóa, thuận theo căn nguyên thiên ma tiếp tục tìm kiếm, kỳ vọng có thể tìm được căn nguyên. Trong cõi u minh, hắn nhìn thấy vẫn là đôi mắt to lớn đỏ tươi chói mắt, chứa đầy ma lực, như là một vực sâu không đáy, chỉ liếc mắt nhìn một cái đã cảm thấy tâm thần bị nuốt chửng. Phốc. Nhìn một chút thì hắn liền phun máu, một bước lão đảo suýt nữa thì ngã quỵ, từ từ suy diễn bản nguyên thiên ma, đã chạm tới nhân vật đáng sợ kia và cũng gặp phải cắn trả đáng sợ. Bắc Thánh biến sắc, vội vàng bước lên trước nhưng lại bị bản nguyên của thánh thể đánh văng. Diệp Thần đã ngồi xếp bằng, điều động lực lượng huyết mạch, mạnh mẽ trấn áp cắn trả. Đến tận đây, hắn cơ bản xác định, bất kể là Yến lão đạo, Bắc Thánh hay là Tạo Hóa Thần Vương cùng Hùng Nhị bọn họ, căn nguyên thiên ma trong cơ thể đều là cùng một mạch. Cũng chính là nói, nếu lần theo bản nguyên thiên ma trong cơ thể bọn họ, ngược dòng dòng xuống dưới, điểm cuối cùng tức là giống nhau, tức là đôi mắt cực lớn kia. Rừng trúc nhỏ rơi vào yên lặng như chết. Phản phệ có vẻ rất mạnh, dù là Diệp Thần cũng khẽ nhíu mày, khóe miệng hắn chảy máu không ngừng, khuôn mặt vốn nên hồng hào trở nên hết sức tái nhợt, ngay cả khí tức cũng trở nên bất ổn. Bắc Thánh không dám quấy rầy, chỉ phất tay, lại phong ấn cho Yến lão đạo. Trong lúc đó, chuẩn đế của Cửu Lê tộc cũng từng đến đây xem một chút, cũng không hiện thân, lại riêng phần mình ẩn trong hư vô, nhìn ra được, đó là hoang cổ thánh thể Diệp Thần. Sau ba canh giờ, Diệp Thần mới mở mắt, mạnh mẽ trấn áp phản phệ. Như thế nào? Bắc Thánh lập tức hỏi. Tìm không ra căn nguyên ở nơi nào? Diệp Thần lắc đầu, chậm rãi nói, nếu ta đoán không sai, chư thiên còn có nhiều người nữa, thần mang căn nguyên thiên ma, kết cục hơn phân nửa đều giống như Yến lão đạo, thần trí bị mai một, trở thành cuồng ma khát máu, thậm chí còn hóa thành thiên ma, bao gồm cả ngươi và ta đều trở thành con rối tàn sát sinh linh. Thiên ma điều khiển, khiến chư thiên ta tự giết lẫn nhau. Bắc Thánh dò xét nói. Nói như vậy, cũng không có gì sai, ta... Diệp Thần còn chưa dứt lời, Bắc Thánh đã nhào tới ôm chặt lấy hắn, lực đạo kia không phải lớn bình thường, mạnh như thánh khu hoang cổ của hắn mà còn bị xương cốt ôm chặt, một ngụm lão huyết cất giữ nhiều năm cũng trào ra theo. Không để thần nhi lại, sao còn có mỹ nữ, đang ôm ấp nhau kia chứ? Ta không muốn biến thành thiên ma. Con người của Bắc Thánh rưng rưng nước mắt. Ta cũng không muốn, nhưng mà, hành động này có liên hệ trực tiếp gì với ngươi không? Diệp Thần ho ra máu, eo già cũng gãy rồi, thân thể nhỏ bé này của hắn sắp đuổi kịp đến tan đàn rồi. Nghe Diệp Thần nói như vậy, Bắc Thánh vội vàng thả lỏng, hai má ửng đỏ, có chút bối rối, không thể phủ nhận là có chút bệnh tâm thần, cũng không biết vì sao mà ôm lấy. Ngày sau nếu lập gia đình, trên giường cũng đừng chỉnh tề như thế, sẽ mất mạng đấy. Diệp Thần ôm eo già nua, tìm một tảng đá rồi ngồi xuống, há mồm phun ra một ngụm máu. Ngay cả thánh khu của hắn cũng suýt chút nữa nát bấy, người bình thường làm sao có thể ngăn được thánh tạo Bắc Bắc này chứ? Được tiện nghi còn khoe mẽ. Bắc Thánh liếc Diệp Thần một cái. Diệp Thần không cho là đúng, nhưng không rảnh để đùa giỡn Bắc Thánh, một mình rơi vào trầm tư. Bắc Thánh đỏ mặt, vẫn không quấy rầy, xoay người đi ra ngoài. Chợt, nghe thấy tiếng trống, chính là triệu tập tiếng trống của tộc nhân, cần để cho Diệp Thần lần lượt kiểm tra. Trong rừng trúc, Diệp Thần lại lần nữa nội thị căn nguyên thiên ma trong cơ thể. Giờ phút này, hắn hẳn là minh bạch, cũng không phải là hắn nhìn trộm lão đầu nhi, mới có thể khiến cho hắn nhiễm thiên ma bản nguyên, mà là trong cơ thể hắn, vốn là có căn nguyên thiên ma. Lúc trước sở dĩ hắn không phát giác, là bởi vì căn nguyên thiên ma không hiển hóa, chỉ vì vọng tưởng nhìn lão giả gầy gò, tự ý thôi diễn căn nguyên thiên ma, mới gặp phải phản phệ đáng sợ, mới thúc đẩy căn nguyên thiên ma hiển hóa. Đây cũng là bởi vì người mà khác biệt, như đám người hùng nhị, như Bắc Thánh, nhất định là đến điểm giới hạn nào đó, căn nguyên thiên ma mới tự động hiển hóa. Mà như Yến lão đạo, hẳn là đã đến điểm giới hạn khác, mới bị căn nguyên thiên ma điều khiển. Cho nên, đêm đó nếu hắn không nhìn thấy lão đầu gầy gò, chưa chắc đã tự thôi diễn căn nguyên thiên ma của lão đầu gầy gò, như vậy căn nguyên thiên ma trong cơ thể hắn hơn phân nửa sẽ không hiện ra. Nghĩ như vậy, dù là hắn cũng nhịn không được kinh hãi nhảy cẩn lên, trời mới biết còn có bao nhiêu người trong cơ thể tiềm tàng bản nguyên thiên ma chưa hiển hóa, nếu căn nguyên thiên ma không hiển hóa, cho dù hắn thân phụ luân hồi nhãn, cho dù thông hiểu chu thiên diễn hóa, cũng tìm không ra. Như vậy, vấn đề liền rất nghiêm trọng, theo năm tháng biến thiên, tất sẽ có càng nhiều người hơn hiển hóa căn nguyên thiên ma, cũng sẽ có càng nhiều người hơn biến thành giống như Yến lão đạo như vậy, đâu chỉ là tự giết lẫn nhau, đó là toàn bộ vạn vực hóa thiên ma a, đợi đến lúc đó, cần gì thiên ma đến công kích, chư thiên nhân sẽ tự mở ra thông đạo, nghênh thiên ma tiến vào, đều là thiên ma rồi, đều trở thành người một nhà rồi, vậy còn đánh cái gì? Chiêu này thật là độc ác. Diệp Thần hít vào một hơi lạnh, không tưởng tượng nổi, là con trâu bò như thiên ma nào đã giao căn nguyên cho người chư thiên, muốn căn nguyên lật úp chư thiên. Lúc này, ngoài rừng vang lên tiếng gọi của Bắc Thánh. Diệp Thần tạm thời ngừng suy nghĩ, bước ra một bước. Tộc nhân Cửu Lê tộc đều đã có mặt, ngay cả lão gia hỏa đang bế quan cũng bị đánh thức, đứng trước đại điện liếc mắt nhìn lại chỉ thấy một mảnh đen nhánh, khó có thể đếm được là bao. Diệp Thần đến nơi, mang theo áo choàng, một đường đi một đường nhìn trộm, mà người bị hắn đảo qua chợt cảm thấy thân thể trong suốt, không giấu được bí mật gì, ngay cả bảo bối trong túi trữ vật cũng bị xách ra cửa rõ ràng. Đây là làm gì? Cửu Lê tộc chuẩn đế nhìn về phía Bắc Thánh. Giải thích không rõ, đợi ngày sau lại nói, trước xem kết luận của hắn. Bắc Thánh truyền âm nói. Khoảng 3 canh giờ sau Diệp Thần mới thu mắt lại, lắc đầu nói, không có. Bắc Thánh thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng phất tay, ý bảo tộc nhân tản đi. Người của Cửu Lê tộc nhao nhao vào đầu, đến rồi cũng không biết đây là cục diện gì, trước khi đi vẫn không quên liếc nhìn Diệp Thần, người đội mũ này, lai lịch thế nào. Bóng người dần dần trở nên thưa thớt, chỉ còn Diệp Thần và Bắc Thánh. Diệp Thần sờ cằm, thả bộ đi qua đi lại. Câu nói lúc trước không có, rất không chắc chắn, hắn chắc chắn là có, chỉ là còn chưa hiện ra, căn nguyên thiên ma chưa hiện hóa, hắn nhìn không ra, cũng chỉ có hiện hóa, hắn mới có thể nhìn ra, hơn nữa, trừ hắn ra, cũng chỉ có chuẩn đế đỉnh phong có thể nhìn ra. Điểm này, hắn không thể không bội phục vị thiên ma kia, bản lĩnh ẩn giấu căn nguyên thiên ma có thể nói là đoạt thiên tạo hóa, giấu được bí ẩn như vậy, con mẹ nó ai tìm được. Đêm, yên lặng giáng lâm, an lành mà yên tĩnh. Trong rừng trúc nhỏ, Diệp Thần ngồi ở trước giường đá lẳng lặng nhìn Yến lão đạo, không nói một lời cũng không nói, vừa là hiểu rõ đầu mối. Kế tiếp, khổ tư minh nghĩ chính là phương pháp phá giải, chỉ cần tìm được đầu nguồn, mọi thứ đều có thể giải quyết dễ dàng. Đáng tiếc, hắn không tìm được căn nguyên, hoặc là nói, phàm là chạm đến căn nguyên, sẽ gặp phản phệ, chẳng những không có chút tiến triển, ngược lại bị phản phệ một thân tổn thương. Bỗng nhiên, gió xuân nhẹ phẩy, mang theo một chút hương thơm nhàn nhạt của nữ tử. Bắc Thánh đã tới, đã đổi thành trang phục nữ tử, tiên y trắng noãn, không nhiễm phàm thế hạt bụi, tắm rửa dưới ánh trăng, như Cửu Tiêu Bích Ba tiên tử, thánh khiết hoàng mỹ, từng sợi tóc đen, đều nhiễm thần hà, cái này tôn không ăn nhân gian khói lửa tiên, đẹp như mộng như ảo. Diệp Thần liếc mắt nhìn sang, tâm thần hoảng hốt một hồi, đệ nhất mỹ nữ Bắc Nhạc, quả nhiên không phải nói suông, da trắng nõn nà, thần tư tung tăng, tựa như tiên tử trong mộng vậy. Hương diễm chính là, vô luận Bắc Thánh mặc hay không mặc quần áo, ở trước mặt hắn, cùng với cởi trần thân thể cũng không có gì khác biệt, từ năm đó viễn cổ di tích, đã nhìn rõ ràng. Diệp Thần không khỏi lau máu tươi trên khóe miệng, ồ không đúng, phải là máu mũi mới đúng. Hoàng giả đại sở, bị thương không nhẹ a, Bắc Thánh liếc mắt, lại dùng tiên quan che thân thể mềm mại, cửu lê tộc che giấu tiên pháp, vẫn rất bá đạo. Không sợ người khác có luân hồi nhãn, chỉ sợ có người luân hồi nhãn. Không biết xấu hổ. Diệp Thần lại dụi mắt, không quên xoa xoa máu mũi, nhìn thân thể nữ tử hoàng mỹ kia, thánh thể cũng không giữ được, có tiên nhãn luân hồi, thật đúng là đáng ghét. Có thể tìm được phương pháp phá giải. Bắc Thánh nhẹ giọng nói. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, không tìm được căn nguyên, tất cả đều là hư vọng. Nếu ta hắn niên hóa thiên ma, người có giết ta hay không? Bắt ta lại, trước sảng khoái đã, sảng khoái xong mới giết. Không đợi Diệp Thần mở miệng, hắn đã nghe thấy lời nói của Kỳ Vương. Cái tên kia đã lùa vào miệng đỉnh của hắn. Khuôn mặt con lừa to lớn, lộ ra vẻ bị ổi đáng khinh, đặc biệt là hai cái cửa lớn răng cửa trọn vẹn, cũng bóng loáng như ngói sáng. Lời này vừa nói ra, gương mặt Bắc Thánh đỏ lên, đôi mắt đẹp lóe lên tia lửa. Sau đó hình ảnh đặc biệt đẫm máu, cả ngày la hét ầm ĩ, Kỳ Vương muốn ra ngoài hít thở không khí cuối cùng cũng được thả ra, suýt nữa bị Bắc Thánh đánh thành thịt lừa. Lại nhìn Diệp đại thiếu, thần sắc của hắn, ý vị thâm trường. Không thể không nói, ý nghĩ của Kỳ Vương đúng là không tệ. Bắc Thánh có thể đọc được tâm ngữ của hắn, đôi mắt trong veo, tràn ngập ngọn lửa có thể giết người, một vệt đỏ ửng từ gò má lan tràn đến cổ, đường đường Bắc Thánh, đường đường Bắc Nhạc đệ nhất mỹ nữ, đã đến sát biên giới bạo tẩu. Miệng tiện, lại cho ngươi nha miệng tiện. Diệp Thần liền cơ trí rồi, ấn con hàng Kỳ Vương kia xuống rồi lại nện cho một trận, mỗi khi gặp phải lúc này nhất định phải thể hiện lòng trung thành. Bắc Thánh cuối cùng cũng đi rồi, là che ngực bỏ đi. Đêm vô cùng lãng mạn, vốn là bầu không khí hoa mỹ của trăng tròn, thế mà lại sửng sốt chữa trị nội thương. Sau khi nàng ta đi, Diệp Thần mới bóc Kỳ Vương ra. Nói, lý do tại sao lại nói toạc ra, chỉ vì hắn ra tay quá ác, đánh Kỳ Vương người ta thành bánh thịt, thật đúng là đáng thương cho con lừa này, ngay cả chân thân nguyên thần cũng bị đánh nát. Đêm yên tĩnh, dần dần sâu hơn, yên lặng như tờ. Diệp Thần từ trong rừng trúc cất tay đi vòng quanh giường đá, tán gẫu thì vô nghĩa. Chuyện chính vẫn phải làm, thí dụ như, làm sao tìm được căn cơ bản nguyên của thiên ma. Hắn đang xem, hai đại chí tôn của minh giới cũng đang xem. Vì thế, hai chí tôn không ngừng hoán đổi hình ảnh, xem xét các đại vực diện, muốn tìm ra thiên ma tiềm ẩn, nhiều người như vậy thân mang căn nguyên thiên ma, không có căn cơ mới là lạ. Nhưng mà, hai người tìm hết một vòng cũng không có manh mối gì. Đối với điều này, thần sắc hai người đều trở nên thâm thúy, bọn họ tìm không ra, không có nghĩa là không có cũng không có, chỉ vì cách nhân minh lưỡng giới, dù là cấp bậc chí tôn, cũng khó phá tất cả hư ảo, trù tiên kiếm chính là ví dụ rất tốt, cho dù bọn họ, cũng tìm không thấy bóng dáng. Dạ lặng lẽ đi qua, chớp mắt đã bình minh. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp, Diệp Thần suy nghĩ một đêm, chán đến chết ngồi trên tảng đá, vùi đầu vào mắt, nghĩ rất nhiều phương pháp nhìn trộm, vẫn là không có kết quả. Lần ngồi xuống này kéo dài 3 ngày. Trong 3 ngày, rừng trúc nhỏ trở nên yên tĩnh, mà Bắc Thánh cũng không trở lại, có lẽ vẫn còn đang tức giận, về phần Hy Thần, vẫn như cũ không có tin tức, Diệp Thần quả thực nóng nảy. Mãi đến ngày thứ tư, Diệp Thần mới đứng dậy, phất tay tế lò luyện đan. Rất hiển nhiên là muốn luyện đan, trời mới biết còn cần chờ bao lâu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, quý giá thời gian cũng không thể hư độ, lại nói, có lẽ đã lâu không luyện đan. Tiên hỏa cháy lên, từng cây tiên thảo được đưa vào đâu vào đấy. Diệp Thần cũng không cần điều khiển ngọn lửa, chỉ dùng ý niệm điều động, thuật luyện đan của hắn đã đạt tới mức đăng phong tạo cực. Ta nói, cửu lê tộc bảo bối không ít a. Kỳ Vương cũng ở đây, thò cái đầu con lừa nhìn tới nhìn lui, một đôi mắt lừa tinh sáng ngời, có thiên phú tầm bảo, nhìn xem đều có tài phú, đã không chỉ một lần đi trộm Diệp Thần, một khối đi trộm bảo, sau đó chạy trốn. Đối với việc này, Diệp Thần làm như không nghe thấy, chỉ yên tĩnh luyện đan, cửu lê nhất tộc là thời đại thừa hồng hoang, không ai tin bảo bối, đừng nói là Kỳ Vương. Hắn cũng nhìn rất rõ ràng, nhưng những bảo bối này không phải ai cũng có thể lấy, ở trên địa bàn của người ta, tốt nhất nên thành thật một chút. Kỳ Vương không cho là đúng, lão đảo rời đi. Không bao lâu, liền nghe tiếng ầm ầm, tiếp theo chính là tiếng kêu thảm thiết của Kỳ Vương, đi trộm bảo vật của người ta, bị bắt trúng ngay tại chỗ, cái gì không trộm được không nói, còn bị đánh một trận rất dễ, khi trở lại ngọn núi, đầu con lừa đều bị đánh lệch, không phải thổi, đi đường đều là đi nghiêng. Lần này, hắn thành thật không ít, nằm im không nhúc nhích, yên lặng nhìn Diệp Thần luyện đan. Đêm khuya, có đan ra lò, hàng thật giá thật là kim đan cấp 8, còn đưa tới đan lôi, tại bầu trời đêm mênh mông, phát họa ra một bức đan chi dị tượng, thật là rực rỡ tươi đẹp. Luyện đan sư. Người của cửu lê tộc bị đánh thức không ít, ai nấy đều ngước mắt nhìn lên. Công chúa mang người về, đến tột cùng là lai lịch gì? Bác văn tục mệnh kim đan. Lão bối luyện đan sư cửu lê tộc, đều hàm ý sâu xa vuốt vuốt chòm râu, lời nói bao hàm thâm ý. Có thể luyện ra đan này, quả thực không có mấy người. Đây là lời nói thật, một lần ách nạn ứng với triều đại kiếp nạn, khiến cho luyện đan sư Chư Thiên Đỉnh Phong gần như chết hết, những người còn sống, hoàn toàn chính xác không có mấy người có thể nhìn thấy. Trong đêm khuya, rất nhiều tộc nhân Cửu Lê tộc tụ tập lại. Liếc nhìn qua, bóng người đông nghìn nghịt, nhưng không dám lên núi, sợ quấy rầy Diệp Thần luyện đan, cũng chỉ có mấy lão đại thánh đỉnh phong, lẻn vào hư vô, nhìn Diệp Thần luyện đan, phần lớn là luyện đan sư Cửu Lê tộc, đến khi thấy Diệp Thần luyện đan tạo nghệ, khiếp sợ không nhỏ. Dễ dàng luyện ra bát văn đan như thế, thiên phú của người này quả thực đáng sợ. Đáng tiếc, lấy bí pháp che đậy bản nguyên, nhìn không thấu tôn vinh. Cái này còn cần phải xem sao? Có thực lực này, hơn phân nửa chính là hoang cổ thánh thể, đàn thánh của Chư Thiên Môn. Luyện đan sư có bối phận cao nhất, trong lúc trầm ngâm đã đưa ra đáp án. Mấy người đều chưa đi, đều giấu ở trong hư vô, lặng lặng nhìn lén. Diệp Thần không nói một lời cũng không nói, chỉ yên tâm luyện đan, vân đạm phong khinh. Đối với người âm thầm ẩn nấp sớm đã cảm giác được, xem thì xem, cái này cũng không có gì, không quấy rầy hắn luyện đan là được. Đêm đó, không yên tĩnh. Dị tượng trên ngọn núi không ngừng xuất hiện, từng viên đan dược ra lò, lục văn đan đến bát văn đan đều có, đều là cực phẩm trong cực phẩm, nhìn một đám lão bối luyện đan sư, nhìn không được thổn thức lưỡi, chân trường gian sóng sau xô sóng trước, thuộc luyện đan của đan thánh, quả đoạt tạo hóa của trời. Mấy ngày sau đó, Diệp Thần không ngừng luyện đan, cẩn trọng luyện đan. Nhưng đợi 9 ngày, đan dược đều luyện không dưới trên trăm lô, vẫn là không đợi được khi thần, Diệp Thần mãnh liệt hoài nghi, không biết có phải là con trai của vị diện kia cũng ứng kiếp hay không. Ngày thứ 10, lúc này Bắc Thánh mới lại tới, sớm dùng tiên quan che lại thân thể mềm mại của nàng. Sau khi nàng đi lên, Kỳ Vương liền gặp xui xẻo, bị ném xuống ngọn núi. Để lại cho người ta chút mặt mũi, đừng gặp mặt liền đánh. Diệp Thần ho khan, lại ném một gốc tiên thảo vào lò đan, nếu không thì nói thế nào là đan thánh, luyện đan này còn có thể dành thời gian nói chuyện phiếm. Bắc Thánh bể nghễ một tiếng, không cho là đúng. Ngươi nói thật đi, vị diện chi tử rốt cuộc đi đâu rồi? Diệp Thần liếc mắt nhìn Bắc Thánh một cái, luôn cảm thấy người đàn bà này có bí mật lừa gạt hắn, chắc chắn là có liên quan tới Hy Thần. Thật không biết. Bắc Thánh ngồi xuống, chậm rãi nói, ngày ấy Thánh Tôn cũng ở trong tộc của ta, hai người bọn ta đang đuổi theo một luồng thất thải tiên quang, có vẻ gấp gáp. Diệp Thần nghe vậy, hai mắt không khỏi híp lại, từ trong lời nói của Bắc Thánh, không khó để đoán ra thất thải tiên quang kia chính là Tru Tiên kiếm chết tiệt, nếu không cũng sẽ không vội vàng như vậy. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Diệp Thần trở nên khó coi hơn vài phần, trong mắt hắn khó nén được sự lo lắng, luôn có một loại dự cảm bất tường, Tru Tiên kiếm quá quỷ dị, một khi nó xuất hiện nhất định sẽ có âm mưu. Thậm chí hắn còn hoài nghi, lần này Tru Tiên kiếm là cố ý dụ Hy Thần và Thánh Tôn chạy mất. Đang suy nghĩ gì vậy? Bắc Thánh dò xét nhìn Diệp Thần. Thánh Tôn mà ngươi nhắc tới có lai lịch ra sao? Diệp Thần nói, từng nghe Tam Thúc Tổ nhắc qua, cũng không phải người của thời đại này, truyền thừa có chút thần bí. Bắc Thánh khẽ nói, nói ra một bí ẩn, tương truyền, hắn từng dẫn tới đế kiếp, nhưng mà, thiếu một tia tạo hóa của Minh Minh, suýt nửa tán diệt trong kiếp, vô duyên chí tôn đế vị, luận khởi như vậy, hắn nên cùng đế cơ, thuộc đồng loại người nghịch thiên. Diệp Thần nghe vậy nhướng mày, trong lòng không khỏi thổn thức. Thật đúng là, người ngày đó tham dự đấu đế, mỗi người đều không phải hạng người tầm thường, một vị cung luân thần nữ, thủ hộ Chư Thiên Môn, từng sống sót qua đời thứ hai, một vị thần tướng cái thế, dưới trướng đế tôn công phạt mạnh nhất, một tôn hoàng giả, nữ vương tuyệt đại đại sở, một nữ tử vị diện, có thể tùy ý xuyên qua từng vị diện, ngay cả thiên đế trận đều có thể đột phá. Thánh Tôn càng buồn nôn, thiếu chút nữa đã phong đế rồi, tuyệt đối là một kẻ tàn nhẫn cái thế. Không cần lo lắng, hai vị tiền bối đều đã đấu đế, sẽ không có sai lầm. Bắc Thánh cười nói, giống như nhìn ra được sự lo lắng trong mắt Diệp Thần, ở đây an tâm chờ đợi là được. Diệp Thần cười, vẫn chưa trả lời, Bắc Thánh không biết sự đáng sợ của Tru Tiên kiếm, nhưng hắn lại biết rất rõ, không nói tới những thứ khác, chỉ nói về thánh thể nhất mạch, biết bao nhiêu thánh thể đã bị chôn vùi trong tay hắn, thần bí và cường đại như vậy, lừa gạt Hy Thần và Thánh Tôn thật sự là chuyện bất khả thi. Bởi vì hai người bọn họ không nói lời nào, rừng trúc lại rơi vào yên tĩnh. Không biết từ khi nào, Diệp Thần mới khẽ quát một tiếng, lại xuất ra bát văn đan, đưa tới dị tượng rực rỡ, người của Cửu Lê tộc nhìn thấy mà ngơ ngác, bát văn đan thành cải trắng rồi. Diệp Thần lau mồ hôi, không tiếp tục luyện đan, nhiều ngày không ngừng nghỉ, khí huyết dồi dào của thánh thể cũng chịu không được tiêu hao, luyện đan chỉ là kỹ thuật sống, rất tốn sức. À, giải khát. Bắc Thánh đặt một bình quỳnh tương ngọc lộ lên trước. Ân cần như vậy, người sẽ không có việc gì cầu ta chứ? Diệp Thần cười nhìn Bắc Thánh. Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn mượn tay đan thánh, giúp ta luyện một viên đan dược. Tìm đan thánh luyện đan, là muốn tiền thuê người, ngươi trả nổi không? Diệp Thần duỗi người, tùy ý bắt lấy một viên đan dược, giác giác giác băng, ăn như kẹo đường. Ta đã quen như vậy rồi, còn muốn tiền. Bắc Thánh tức giận nói. Không trả tiền, cho cái khác cũng được, thí dụ như bí quyển, thí dụ như pháp khí, nếu thật sự không có, vậy tặng một đại mỹ nữ, ta người này dễ nói chuyện, cũng không kén ăn. Vậy ngươi nhìn ta, có thể lọt vào pháp nhãn của ngươi không? Bắc Thánh nói xong, không biết từ nơi nào xách ra một thanh kiếm gãy, cúi đầu khom người một cái, còn dùng ống tay áo xoa xoa. Vậy, ngươi muốn luyện đan dược gì đó? Diệp Thần ho khan, đại sở thập hoàng giả, kinh sợ không có chút dấu hiệu nào, không sợ hãi không được ca. Thanh kiếm gãy kia cũng không phải kiếm bình thường, bề ngoài tuy khó coi, nhưng là một món đế khí, chuẩn xác mà nói, là đế khí tàn phá, đế uy đang chậm rãi khôi phục, vừa đối mặt, là có thể đánh hắn thành ngu ngốc. Thế này còn tạm được. Bắc Thánh cười tủm tỉm đưa túi trữ vật ra. Sự thật chứng minh, đối đãi với cái tên Diệp Thần này, không thể nói chuyện đàng hoàng, có thể động thủ, tận lực không ồn ào, vừa không thể thoải mái nói chuyện phím, vậy thì chỉ có thể xách đế binh rồi. Diệp Thần biểu môi tiếp nhận túi trữ vật, trong đó đều là vật liệu luyện đan, có khoảng mấy ngàn loại, có mấy ngàn loại tiên thảo, còn trân quý không gì sánh được, cái loại mà có tiền cũng không mua được. Tám văn dưỡng nhan đan. Diệp Thần sơ sơ cầm, đối với loại đan dược này, hắn vẫn có hiểu biết một chút, tên như ý nghĩa, bảo hộ đan dược thanh xuân, nữ tử yêu thích nhất. Thế nào, có thể luyện được không? Đôi mắt đẹp của Bắc Thánh chớp chớp. Diệp Thần không nói gì, chỉ đưa tay ra. Thúc gì chứ? Bắc Thánh nhíu mày. Người nói có ý gì, đan phương đâu? Diệp Thần hét lên. Không có. Ta. Diệp Thần không thở nổi một hơi, suýt nữa sặc nước miếng, không có đan phương vậy còn luyện đan gì nữa chứ, thật sự cho rằng đan thánh như ta không gì không làm được sao? Đêm yên tĩnh, bầu không khí trong rừng trúc, khá là lãng mạn. Đưa mắt nhìn qua, Bắc Thánh nâng cầm, rất có ý thưởng thức nhìn Diệp Thần, để binh đoạn kiếm kia đặt ở bên cạnh nàng, thỉnh thoảng còn vù vù kêu lên một tiếng, để uy tràn đầy. Lại nhìn Diệp Thần, thật sự đặt cái kia luyện đan. Không sai, Diệp đại thiếu tại luyện đan, tại đan phương tiền đề đề hạ luyện đan, không luyện không được ca. Công chúa Cửu Lê tộc đang ngồi cách đó không xa, có việc gì không quan tâm liền lau đế kiếm, một loạt động tác, giống như đang nói, luyện không ra đan dược, giết chết ngươi. Trên thực tế, hắn đã từng bị đánh một trận, chết sống không chịu nổi, Bắc Thánh đành phải động thủ, đều là đại thánh cảnh, nàng có đế binh tàn phá, có thể nháy mắt đánh cho Diệp Thần phá khóc. Tài liệu chỉ có một phần này, nếu luyện hủy, cũng đừng trách ta nổi bảo. Bắc Thánh cười tủm tỉm nói, cảm giác vô cùng sảng khoái, nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng nhướng mày thở ra một hơi. Diệp Thần lau máu mũi, trán bầm dập, trong lòng mắng các cô nương này trăm ngàn lần, ông đây đã từng giúp người luyện nhiều đan dược như vậy, chỉ có ngươi là nha xuất sắc nhất, còn bị ép, lại luôn lấy binh khí cấp đế hù dọa ta, sao ngươi lại ưu tú như vậy chứ? Tình hình bực này, lại không có đan phương, lão tử có thể luyện ra mới là lạ. Vừa thở hổn hển, đồng thời Diệp Thần lại không khỏi nghi hoặc, làm gì có nhiều tàn phá đế binh như vậy, Vô Nhai và Cổ Tam thông nhau, không ngờ Bắc Thánh cũng có, hắn liền không có may mắn như vậy. Lần này thì hay rồi, đường đường là thánh chủ thiên đình, đường đường là đại sở hoàng giả, đế đô đồ ba vị, cứ thế bị ngược đãi đến mức không ngẩng đầu lên nổi, một đế binh bị tàn phá, một thanh cây đắng. Trong bóng tối, mấy vị luyện đan sư của Cửu Lê tộc vẫn còn, hình ảnh Diệp Thần bị đánh, bọn họ nhìn từ đầu tới đuôi, sống lưng thẳng tắp như vậy, đàn thánh rất trâu bò sao? Hoàng giả đại sở giỏi lắm sao? Còn không phải là bị các công chúa của ta thu thập ngoan ngoãn. Chậm rãi thu hồi suy nghĩ, tâm thần của hắn đều đặt ở trên luyện đan. Cái gọi là bát văn dưỡng nhan đan, hắn thật sự chưa từng luyện qua, nhưng lại luyện qua cấp bậc thất văn đấy, thuộc về loại đan dược, nhưng lại có chút khác biệt. Lần này, quả thực có tính khiêu chiến, hắn không phải là thần, không có đan phương tham khảo, tỷ lệ thất bại là rất lớn. Bất quá, đan thánh thiên phú dị bẩm, luyện đan thuật siêu tuyệt, đã đến cảnh giới có thể tự nghĩ ra phương pháp luyện đan, quá trình luyện đan đâu vào đấy, đan dược vẫn là có thể luyện ra, về phần có thể vẽ mỹ dưỡng nhan hay không, có thể vĩnh viễn bảo bảo thanh xuân hay không, vậy thì không biết được, hắn chỉ phụ trách luyện, chuyện phía dưới không phải hắn quản, về phần tư vị gì, ai ăn ai biết. Bắc Thánh rất biết điều, chỉ làm người bàn quan, đối với Diệp Thần rất có tự tin nói. Không chỉ có ông ta, những lão gia hỏa đang ẩn nấp trong hư vô cũng có loại tâm cảnh này, chỉ là lạ, đoạn đường này của Diệp Thần đã tạo ra quá nhiều thần thoại, để cũng có thể đồ sát, không luyện ra được bát văn đan, so với Đại Phong Đại Lãng đồ đế thì luyện đan này cũng chỉ là một khe rãnh nhỏ mà thôi. Cứ như vậy, mọi người nhìn chăm chú, hai ngày lặng lẽ trôi qua. Trong hai ngày này, dưới núi cực kỳ náo nhiệt, cứ cách một khoảng thời gian thì lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết, tiếng vang chính là của tên Kỳ Vương kia, nó luôn luôn nghĩ đến việc trộm bảo bối của người ta, nhưng mỗi lần đều bị bắt quả tang, xong việc thì bị đánh một trận như tử. Chỉ có vậy, tên kia trí nhớ không lớn, bị đánh một trận, còn đi trộm, rất có tâm tư kính nghiệp, ngay cả người của Cửu Lê tộc cũng không tiện đánh tiếp. Cửu Lê tộc náo nhiệt, ngoại giới cũng náo nhiệt. Những bức tranh của Diệp Thần đã thịnh hành như hoang vắng, ngay cả mấy lão già cấm khu cũng dành thời gian mua mấy bức. Vì thế, hắn còn mời Mạch Tần đến khu vực giao lưu, trò chuyện về nhân sinh cho tốt. Khi Mạch Tần đi ra ngoài thì hắn đã ôm lấy thắt lưng già, khập khiễng đi ra, không biết sao lại bị đánh. Mấy lão già ở cấm khu này tính tình cũng dơ bẩn, không sợ quấy nhiễu là sẽ phải đối phó với cơn cuồng triều, khiến cho Vô Thiên Kiếm Tôn nhân ứng kiếp, ngay cả bà mẹ ruột đập búa cũng không nhận ra. Đương nhiên, chuyện này Diệp Thần cũng không biết, nếu biết được Mạch Tần còn đang ở huyền hoang, vậy còn luyện đan gì nữa, sớm giết đi rồi đánh người, cho dù ngươi có phải ứng kiếp hay không, cứ đánh trước rồi nói sau. Anh danh đời này của lão tử, bị ngươi lão đảo chỉ còn lại ba chữ, không biết xấu hổ. Yên lặng, đêm lại buông xuống. Luyện chế Bát Văn Dưỡng Nhan Đan đã đến giai đoạn cuối, cho dù là Diệp Thần thì sắc mặt cũng tái nhợt, phải biết rằng, hắn không có phương pháp luyện đan, cũng chưa bao giờ luyện ra đan này, là một đường tìm tòi ra, hao tổn tinh lực vượt xa tám văn đan khác. Bắc Thánh lặng lẽ đứng dậy, bàn tay ngọc đặt nhẹ lên đầu vai Diệp Thần, quán thâu tinh nguyên, nhu tình của nữ tử kia khó thoát khỏi pháp nhãn của mấy lão già. Cái này vừa nhìn, công chúa cùng thánh thể nhà ta cũng coi như xứng đôi. Một lão gia hỏa vuốt vuốt chòm râu, năm đó viễn cổ di tích, lột quần áo công chúa, hắn phải phụ trách. Cái này không được đâu. Không ít thê tử của Diệp Thần. Con người thật tốt, nhiều người náo nhiệt. Đang thành hình. Mấy người trò chuyện đang vui vẻ, luyện đan sư bối phận dài nhất nhắc nhở một câu, hấp dẫn ánh mắt của mọi người về phía lò luyện đan. Trong lò đan, đan khí mờ mịt, một viên đan dược đã từ từ thành hình, tím ửng, đan hương nồng đậm thấm vào ruột gan, ẩn chứa tinh nguyên dồi dào. Trong lúc nhất thời, đám lão gia hỏa đều nín thở, nhìn không chớp mắt, đã đến giai đoạn ngưng đan, quan trọng nhất, nếu có thể vượt qua một bước này, đan liền thành. Diệp Thần lại nhét một lễ đan dược vào trong miệng, không có chút áp lực nào, đều đã đi đến một bước này rồi, không có lý do thất bại, tên tuổi đan thánh của hắn cũng không phải là nói suông. Giờ phút này, hắn đang suy tư một chuyện khác, đó chính là muốn cho trong Bát Văn Dưỡng Nhan đan này thêm một chút chất liệu đặc thù, vậy thì sắc hương vị đều đủ rồi. Cái gọi là tác phẩm đặc thù chính là một loại đặc sản đại sở. Diệp Thần sờ lên cằm, con ngươi đảo một vòng như vậy, đã bắt đầu miên man bất định rồi, nếu Bắc Thánh ăn phải đặc sản của đại sở, hình ảnh đó sẽ trở nên vô cùng hương diễm. Làm không tốt, hắn còn có thể tâm sự lý tưởng với Bắc Thánh, lên giường, lại nói chuyện nhân sinh cái gì, để làm lý giải càng sâu một bước, loại cảm giác đó, hẳn là rất tuyệt vời. Suy nghĩ của hắn thật tốt đẹp, nhưng Bắc Thánh, đôi mắt đẹp lại dấy lên ngọn lửa, gương mặt đã hồng hào, nàng có thiên phú thần thông, có thể đọc tâm ngữ lòng người, vừa không để ý, đã phá hỏng ý nghĩ hèn mọn của Diệp Thần, công chúa của Cửu Lê bộ tộc, lại có điềm báo trước. Chợt cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, Diệp Thần giật mình, ý tưởng đáng khinh đã bộc lộ, may mà vẫn còn đang luyện đan, nếu không, Bắc Thánh chắc đã đâm dao từ sau lưng rồi. Thời điểm khảo nghiệm người đã đến, Diệp đại thiếu cơ trí, lúc này lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hai hàng lông mày cũng nhíu chặt, người bên ngoài xem ra, đều cho rằng luyện đan đã xảy ra sai lầm. Kỹ thuật diễn xuất của hắn vẫn tinh xảo như vậy, thật sự bị Bắc Thánh hù dọa. Giờ phút này, trong lòng lão gia hỏa đang âm thầm căng thẳng, đều đã đi tới một bước này, nếu như thất bại thì mới vô nghĩa, phải biết rằng, những tài liệu kia trân quý vô cùng. Kết quả là, hình ảnh vốn nên nhẹ nhàng, lại bị Diệp Thần làm cho sững sờ, cả người khẩn trương đến mức phát điên. Sự thật chứng minh, chiêu này của hắn đúng là lợi hại, không phải chém gió, Bắc Thánh và những lão gia hỏa âm thầm kia ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ quấy nhiễu hắn luyện đan. Còn may, hữu kinh vô hiểm. Cho đến đêm khuya, hắn mới nhìn thấy một luồng tiên quang từ lò đan xông lên trời, gặp phải cảnh tượng đan dược kỳ lạ. Sau đó, từng tia đan lôi giáng xuống, người của Cửu Lê tộc bị đánh thức thành từng mảnh. Thật đúng là bị hắn luyện ra rồi, thiên phú luyện đan của tiểu tử này là có bao nhiêu yêu nghiệt. Không có đan phương tham khảo, lại luyện ra Bát Văn đan. Sự kinh diễm của hắn đã vượt qua đan tôn, thiên phú thật đáng sợ. Đan thánh quả là danh bất hư truyền. Các lão gia hỏa nấp trong bóng tối đều nhìn không được thổn thức, khó nén chính là khiếp sợ, tận mắt nhìn thấy một hành động vĩ đại, cái này đối với luyện đan linh vực mà nói, tuyệt đối là cấp bậc truyền thuyết, thánh thể Diệp Thần lại sáng tạo ra một thần thoại. Đa tạ. Bắc Thánh cười hắc hắc, dí dỏm như tiểu cô nương, nhẹ nhàng phất tay, nhận lấy viên đan dược rơi xuống, óng ánh trong suốt, tuyệt hảo thượng phẩm. Vẻ mặt của Diệp Thần liền đặc biệt thâm trầm, theo sát dần tiến vào cảnh đẹp. Ví dụ hiện giờ rất dễ xác minh một chân lý, có áp lực mới có động lực, không mang đế binh hù dọa hắn thì hắn vĩnh viễn cũng không biết hắn có bao nhiêu tiềm lực. Cho nên nói, Bắc Thánh mở ra tiền lệ cho thế nhân, tìm đan thánh luyện đan, tiền hay không đều không sao cả, chỉ cần mang theo người rèn là được, một lời không hợp liền đánh. Ta cũng là lần đầu tiên luyện, về phần hiệu quả gì, ta cũng không biết. Diệp Thần ngồi xuống, mệt đến hư thoát, quan trọng nhất là áp lực đến từ tinh thần. Ta tin ngươi. Bắc Thánh cười cười, bỏ đan dược vào trong miệng. Đan dược nhập thể, trong nháy mắt tan ra, dung nhập vào thân thể tiên của nàng, dược lực ẩn chứa trong đan, tiềm ẩn một cổ lực lượng thần bí, tương tự sinh linh lực, vĩnh viễn bảo trì thanh xuân. Diệp Thần xách bầu rượu, lẳng lặng nhìn một đám lão gia hỏa cũng nhìn không chớp mắt. Mọi người nhìn chăm chú, thân thể mềm mại của Bắc Thánh, có thêm một tầng tiên hà màu tím, càng lộ ra vẻ thánh khiết, dung nhan vốn đã tuyệt thế cũng xuất hiện thêm một vòng, dáng vẻ như mộng như ảo. Diệp Thần tâm thần lại hoảng hốt một trận, nàng quá đẹp, cũng quá kinh diễm, nếu như đêm tối ôm nàng ngủ, giấc mơ làm ra, đều là mộng đẹp đi. Nhận được cũng phải nể mặt gấp bội. Nhưng, hắn nhìn một chút, vẻ mặt liền thay đổi, từ hoảng hốt, biến thành đặc sắc. Không trách gã như thế, chỉ vì thân thể Bắc Thánh, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nhỏ đi, vốn là dáng vẻ yêu kiều, nhưng từ nữ tử, lại biến thành một thiếu nữ. Không chỉ hắn sửng sốt, một đám lão gia hỏa cũng sửng sốt, đây là cục diện gì? Mong nhất vẫn là Bắc Thánh, không phải Vĩnh Bảo Thanh Xuân sao? Sao càng ăn càng nhỏ rồi? Cái đầu nhỏ dần đi, ba vòng cũng nhỏ đi, chính là bộ dáng thiếu nữ. Phó phụ. Tác dụng phụ sao? Diệp Thần há to miệng, khóe miệng giật giật. Diệp Thần. Bắc Thánh phát điên dậm chân, một câu Diệp Thần vang lên chói tai, lại xách đế binh rách nát ra, đôi mắt to trong suốt lại dấy lên tia lửa. Ta cũng là lần đầu tiên luyện rồi. Diệp Thần quay đầu bỏ chạy. Ta mặc kệ, biến trở lại cho ta. Người trước tiên bỏ đế binh xuống đã, cứ lấy nó hù dọa ta. Chạy, chạy cái gì? Đêm yên lặng, biến hóa có chút không bình tĩnh, Bắc Thánh xách đế binh đuổi theo ở phía sau, Diệp Thần vắt chân lên trước chạy, một đuổi một chạy, đẩy một mảnh rừng trúc nhỏ tốt nhất lên, làm cho một đoàn hỗn loạn, tộc nhân Cửu Lê vừa rồi nằm ngủ, lại vừa bị kinh hỉ, đồng loạt nhìn lại. Vừa rồi là ai tên là Diệp Thần, dường như là giọng nói của công chúa. Sẽ không phải là thánh thể Diệp Thần đó chứ? Đệ thập hoàng của đại sở. Hơn phân nửa chính là hắn, nếu không, ai có thể nhẹ nhõm liền luyện ra Bát Văn Đan? Tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, con người của quá nhiều người đều sáng như tuyết, một câu của Bắc Thánh Diệp Thần, cuối cùng đã đánh thức người trong mộng, thì ra, người thần bí kia chính là thánh thể. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, ngọn núi vang lên tiếng ầm ầm. Sau đó là tiếng kêu thảm thiết, ngang ngược, Diệp Thần cuối cùng bị bắt được, bị ấn trên mặt đất, đập cho một trận, Bắc Thánh bạo tẩu, súng tay không phải là ác bình thường. Hình ảnh máu tanh, nhìn thấy một đám lão gia hỏa, đều không đành lòng nhìn thẳng. Một màn đẹp như vậy, làm sao có thể thiếu hai đại chí tôn minh giới kia, không biết vì sao, thấy Diệp Thần bị đánh, đều sảng khoái khó hiểu, dù nhìn mỗi ngày, cũng không phiền chán. Hả? Đang xem lúc này, hai chí tôn cùng nhau quay đầu nhìn về một hướng khác. Đó là giao trì thánh địa, trong địa cung u ám kia, không ngờ tôn nữ thánh thể kia lại mở mắt, đi xuống giường đá, bỏ qua cấm chế địa cung, bước ra khỏi giao trì tiên sơn. Trong khoảnh khắc bước vào hắc ám, nàng còn không quên quay đầu lại, nhìn về phương hướng minh giới một cái, dường như có thể ngăn cách nhân minh lưỡng giới, nhìn thấy giới minh sơn, nhìn thấy đế hoang cùng minh đế. Nụ cười của nàng mang theo một vẻ kỳ lạ, khóe miệng hơi vểnh lên, mang theo một vẻ nghiền ngẫm. Màn đêm huyên náo, cuối cùng Cửu Lê tộc cũng rơi vào yên tĩnh. Diệp đại thiếu cơ trí, chạy toán loạn khắp nơi nhưng vẫn không thoát khỏi ma chưởng của Bắc Thánh, không phụ sự mong đợi của mọi người. Bị đánh. Giờ phút này, hắn đang bụng cái lưng già, vòng quanh Bắc Thánh một vòng, gương mặt đẹp trai, một khối tím xanh, rõ ràng là hai lỗ mũi, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ chảy máu. Hắn đang nhìn, lão gia hỏa ẩn núp trong bóng tối, cũng đều đang nhìn, chưa tìm ra chỗ căn nguyên, nhìn như là đang dược dưỡng nhan, nhưng dược hiệu này lại làm cho người trở tay không kịp. Lại đi nhìn Bắc Thánh, gương mặt đỏ lên, bộ ngực phập phồng kịch liệt, bộ dáng thiếu nữ của nàng, càng có thêm một phần thanh tú, tuy người đã nhỏ đi, nhưng khó nén được phong thái tuyệt thế đó. Sao lại thu nhỏ như vậy, không phải chứ? Diệp Thần sờ lên cằm, lẩm bẩm, đã hơn nửa đêm nghiên cứu, xoay mấy trăm vòng nhưng vẫn không tìm ra manh mối. Ta mặc kệ, biến trở lại cho ta. Bắc Thánh thở phi phi. Người cứ muốn ăn, việc này có thể chơi ta sao? Diệp Thần nói. Dù sao ta mặc kệ, không biến trở về cho ta, người cũng đừng đi. Bắc Thánh biến nhỏ, dứt khoát chơi xấu, bộ dáng tiểu thiếu nữ kia, nhìn sao cũng đáng yêu. Diệp Thần không cho là đúng, dù chưa nhìn ra manh mối, nhưng vẫn có suy đoán, chắc là dược hiệu quá mạnh, khiến đan dược thanh xuân vĩnh bảo này chệch hướng đến phản lão hoàng đồng. Hắn cũng không biết Bắc Thánh còn có thể lớn lên hay không, đây là một ẩn số. Nếu như vĩnh viễn cũng không lớn lên được, vậy tướng công tương lai của nàng còn không mau chóng chết đi. Hoàng giả đại sở không đáng tin cậy, lại đang miên man bất định, nghĩ tới hình ảnh động phong. Tân Lan, tân nương bộ dáng thiếu nữ của Ngũ Xích Nam, hai người kia có thể làm gì đây? Nếu như thật sự phải giao lưu sâu hơn, tất có giống như giết heo. Hoa hoa kê to. Diệp Thần nghĩ đi nghĩ lại, không nhịn được cười lên, cười cực kỳ hèn mọn bị ổi. Một giây sau, hắn chợt cảm thấy đầu tê tê, sau đó liền dán sát trên mặt đất. Không sai, Diệp đại thiếu cơ trí lại bị đánh, ngất đi. Tất nhiên là thiếu nữ Bắc Thánh, đôi mắt đẹp lại bốc hỏa, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng bừng, có thiên phú độc tiếng lòng người, sao lại không nghe ra ý nghĩ hèn mọn bị ổi của Diệp Thần chứ? Kết quả là, Diệp Thần liền bị trói lại, còn bị treo trên cây. Còn Bắc Thánh, hắn lại mang nội thương, tức đến nổ phổi bỏ đi. Cũng không lâu lắm, con hàng kỳ vương kia cũng được đưa lên, còn là đích thân Bắc Thánh đưa tới, vốn đang trên đầu nổi giận, tình cờ đụng phải bảo bối kỳ vương, vậy còn nói gì nữa, đánh cho chết chắc. Đánh xong lại cho trói rồi, cũng treo ở trên cây, ngay tại đối diện Diệp đại thiếu gia. Đêm nay, triệt để yên tĩnh rồi. Một màn ở rừng trúc nhỏ vẫn rất đẹp mắt, một vị hoàng giả một đầu lừa cứ như vậy bị xách lên xách đi, theo từng sợi phong nhi, lúc lắc qua lắc lại, rất có tiết tấu. Lão gia hỏa trong bóng tối cuối cùng cũng đi ra, vuốt chòm râu, vẻ mặt chân thành, hoàng giả đại sở thì sao, đến lượt cửu lê tộc ta, cũng nằm sắp xuống thôi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần và Kỳ Vương đã tỉnh lại, đôi mắt người đối diện với nhau, nhìn nhau một hồi lâu, trong lúc không hiểu, hai người còn sinh ra một loại cảm giác tên là Tinh Ngô cùng Chung Chí Tôn. Bảo bối có trộm không? Diệp Thần vừa hỏi vừa giãy dụa kịch liệt tiếc là trên người hắn có hơn trăm đạo phong ấn, không cách nào thoát ra được. Bảo bối không có trộm, hình ảnh hương diễm ngược lại nhìn không ít. Răng lừa của Kỳ Vương nhe ra hết, khuôn mặt vốn là một con lừa, nhưng thần sắc hèn mọn bị ổi kia lại rất có nhân tính hóa. Rất có tiền đồ, tiếp tục duy trì, canh chừng ngươi. Rút sạch, cho ta mượn dùng luân hồi nhãn. Lục đạo luân hồi nhãn và vợ ta, thử cho ta mượn không được. Hai người ngươi một lời ta một câu, tán gẫu rất vui vẻ, tâm cũng đủ lớn, đều bị trói, còn có tâm tình đặt ở đây vô nghĩa, một người một lừa này, tuyệt đối nhân gian tuyệt phối. Không lâu sau, khi thiếu nữ Bắc Thánh đến, nàng không nhìn Kỳ Vương mà chỉ nhìn Diệp Thần, đôi mắt to trong veo như ngọn lửa, trong tay nàng cũng vẫn còn đế binh tàn tạ. Thế đạo này, thật sự không có thiên lý. Diệp Thần thở dài, có lòng tốt giúp người luyện đan nhưng không trả tiền thuê không nói, còn bị người ta bắt, trần truồng lấy oán trả ơn chứ. Lần này, thiếu chút nữa khiến Bắc Thánh vui đùa, lão nương trói ngươi lại là vì đan dược. Suy nghĩ một chút mấy chuyện hèn mọn bị ổi, không đánh chết ngươi đã không tệ, còn dám kêu oan. Thế đạo này, thật sự không có thiên lý, ta. Bột. Kỳ Vương cũng thở dài một tiếng, nhưng còn chưa nói xong, liền nghe thấy một tiếng vỗ tay vang dội, một con lừa ngoan ngoãn, có lòng cầu tiến, bị Bắc Thánh tát một cái choáng váng. Kỳ Vương là muốn chửi má nó, hắn nói ngươi không đánh, lão tử nói ngươi liền đánh, chênh lệch con lừa này với người ta, sao lại lớn như vậy? Kỳ thị động vật, sẽ bị sét đánh. Thả ta xuống, ta đã nghĩ ra cách giải quyết. Diệp Thần thâm trầm nói. Nghe vậy, con ngươi của Bắc Thánh sáng lên, lập tức phất tay, thả Diệp Thần xuống. Bị treo một đêm, Diệp đại thiếu cuối cùng cũng chạm đất, cảm thấy thân thiết, toàn thân dán đầy phong ấn phù chú, bị hắn cùng nhau thanh trừ, nhưng không thích cảm giác bị phong ấn. Phương pháp gì, nói mau. Bắc Thánh tiến lên đá một cước. Muốn nói phương pháp này. À, nữ tử kia tại sao không mặc quần áo? Diệp Thần lời đến bên miệng, liền ngồi nhẹ một tiếng, nói xong, còn nhấc chân thò đầu ra, nhìn về phía sau Bắc Thánh. Bắc Thánh ngược lại cũng là thật, ngoái nhìn cũng thấy lạ. Nhưng mà, phía sau nàng ta nào có bóng người, không những không có người, mà ngay cả một con chim cũng không có. Bắc Thánh nhận ra đã bị lừa, vội vàng quay trở lại nhưng đã không thấy bóng dáng Diệp Thần đâu nữa. Diệp Thần. Thanh âm của nàng vẫn chói tai như vậy, hỗn hển, thẳng đến một phương đuổi theo, có tàn phá đế binh gia trì tốc độ, một đường như hoa mỹ cầu vồng. Lại nói Diệp đại thiếu, tốc độ khai động, hoàn toàn chính xác không phải dùng để che đậy, đã ra khỏi không gian đại giới, mỗi lần gặp trường hợp như thế, đều một đường phong lôi treo tia chớp, chơi đùa bảo táp số mệnh. Nhìn ra, nàng cũng là người có đầu óc. Đây là Diệp Thần đánh giá Bắc Thánh, chiến lực không thấp, dáng người cũng đẹp, chỉ là chỉ số thông minh cũng như cơ ngưng xương, đặc biệt cảm động, lừa một lần là đúng. Đương nhiên, đây cũng là quy công cho kỹ năng diễn xuất của hắn, đã là đăng phong tạo cực. Chạy, chạy cái gì? Bắc Thánh đuổi theo tới, cả người bốc cháy, xa xa nhìn lại, như một ngọn lửa cháy, rất chói mắt, đã ở trạng thái bạo tẩu. Nàng không mắng còn đỡ, vừa chửi, Diệp Thần càng chạy nhanh hơn, một đường rút xuống đất thành thốn, không phải trốn tránh bình thường, không muốn lại bị bắt về, không muốn bị đánh nữa. Tốc độ của Bắc Thánh không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn nhanh hơn Diệp Thần, chỉ vì có đế binh tàn phá, tăng thêm tốc độ mà có được mấy lần suýt chút bắt được Diệp Thần. Oanh. Ầm. Bởi vì hai người một đuổi một chạy, một đường đi qua dãy núi đều gặp nạn, từng tòa tiếp một sụp đổ, hành động quấy nhiễu dân chúng bực này, đáng ghét nhất, rước lấy từng mảnh mắng to. Lần truy đuổi này kéo dài 3 ngày 3 đêm. Bắc Thánh Bạo Tẩu, đạo hạnh vẫn còn kém chút hỏa hầu, đuổi theo Diệp Thần 800 vạn dặm, nhưng lại để cho Diệp Thần chuồn mất, có đế binh tàn phá trợ uy, cũng như không bắt được. Trên hư không, nàng che ngực, không biết là bị thương hay là bị tức giận. Quả nhiên, cái gọi là đạo hạnh của nàng ta, kém không phải chỉ là một sao, bất kể là chiến lực hay chỉ số thông minh đều bị Diệp Thần nghiền ép hoàn toàn, đây chính là chênh lệch trong truyền thuyết. Lại nói tới Đại Sở Đệ Thập Hoàng vẫn còn đang phi nước đại. Đến khi sắc trời gần tới bình minh, hắn mới từ trên trời rơi xuống. Mặc kệ ta sao? Như vậy không tệ ta. Diệp Thần lau máu tươi nơi khóe miệng, hùng hùng hổ hổ nói, cẩn thận ngẫm lại, chuyện này thật đúng là không tệ. Trong lúc nói chuyện thì hắn đã đi tới trước một tòa thành cổ. Tòa thành này tên là Bắc Nhạc Cổ Thành, có thể nói là đại khí bàn bạc, lộ ra vẻ tang thương cổ xưa, không biết đã đứng sừng sững bao nhiêu năm tháng, ngay cả tường thành cũng đều khắc đầy dấu vết thời gian. Giải thưởng 9.000 vạn nguyên thạch, quả là quyết đoán lớn. Nữ tử trong bức tranh này, đến tột cùng có lai lịch ra sao, lại trị giá 9.000 vạn tiền thưởng, chẳng lẽ là đệ tử phản bội chạy trốn, hoặc là trưởng lão, hoặc là trộm bảo vật. Tiền thưởng nhiều như vậy, thân phận tất nhiên không đơn giản. Diệp Thần đến nơi, dưới tường thành tụ đầy tu sĩ, vây quanh nhìn xem bố cáo, nói chính xác hơn là lệnh truy nã treo giải thưởng, liếu ríu, cũng không thiếu người thổn thức và chật lưỡi. Diệp Thần đi qua, tùy ý liếc qua rồi nhấc chân vào thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại đi ra, cũng tiến đến dưới tường thành, cách bóng người, nhìn chằm chằm bố cáo kia, trên đó, chính là một bức họa nữ tử, khắc họa trông rất sống động, da trắng nõn nà, như mộng như ảo, dung nhan tuyệt thế, cực điểm hoàn mỹ. Cô gái này, sao quen mặt như vậy? Diệp Thần sờ cầm một cái. Nghĩ đi nghĩ lại, trong hai tròng mắt hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Mẹ nó, có thể không quen mặt được không? Cẩn thận xem xét, đây không phải là nữ thánh thể sao? Trong ký ức, nữ thánh thể hẳn là bị phong ấn trong giao trì mới đúng. Nếu không thế nào nói đó là thánh địa, thế lực chính là khổng lồ, trừ Bắc Nhạc, ngay cả Đông Hoang, Nam Vực, Tây Mạc và Trung Châu cũng đều có cáo thị này, kể cả Huyền Hoang. Tiên tử của giao trì, ta đã từng thấy rồi, không có người nào như thế này đâu. Đó hơn phân nửa chính là kẻ trộm rồi, dám đi giao trì trộm bảo, lá gan không nhỏ nha. Tiếng bàn luận chưa dứt, 7 miệng 8 lưỡi, lộn xộn vô cùng. Mà Diệp Thần đã xoay người vào thành, đi thẳng đến truyền tống trận. Đúng như lời người đời nói, có thể thấy bố cáo treo giải thưởng khắp nơi, truyền tống từ Diệp Thần đến các tòa cổ thành đều có bố cáo tương tự, gần như dán khắp phố lớn ngõ nhỏ. Diệp Thần nhíu mày, ánh mắt âm thầm không quyết, giao trì thánh địa không tiếc trả giá truy nã như vậy, tất có đại biến cố, liên lụy đến nữ thánh thể, liền liên lụy đến vạn cổ bí mật. Buổi tối 3 ngày sau, Diệp Thần hiện thân ở bên ngoài giao trì tiên sơn, khoác áo choàng, cũng diễn hóa theo chu thiên, che đi khí bản nguyên, không muốn bị người ngoại tông phát hiện. Thánh địa giao trì dưới ánh trăng vẫn thánh khiết như xưa, mây mù lượn lờ, trang phục xinh đẹp như một tiên tử che mặt, tựa như ảo mộng vậy. Giao trì bây giờ có thể nói là tường thành xâm nghiêm, đã tế sơn kết giới, nữ đế giao trì đế binh treo cao ở hạo miễu, từng sợi cực đạo pháp tắc buông xuống bảo vệ truyền thừa. Bầu không khí ngột ngạt, trời đất chiều, mây mù âm u cũng nồng đậm. Diệp Thần còn chưa kịp gọi sơn môn đã thấy một bóng người từ trên trời rơi xuống. Người tới chính là Thần Vật, đệ đệ ruột của nữ đế, gặp khó khăn trong giao trì, nào có đạo lý không đến chứ, đi cùng hắn còn có một thiếu nữ xinh đẹp, tất nhiên là đế cửu tiên. A, hoàng giả Đại Sở cũng tới. Tiểu cửu tiên như tinh linh, cười hì hì. Vừa rồi nghe nói, đặc biệt đến xem một chút. Diệp Thần cười, liếc mắt nhìn Thần Vật. Nhìn thần sắc của Thần Vật dường như cũng không biết tới nữ thể, đó là cơ mật cao độ của giao trì. Không phải người của giao trì thì không có tư cách biết, người của tung giao trì có thể hiểu được bí mật này cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần Vật tuy là thân đệ của nữ đế nhưng dù sao cũng không thuộc giao trì. Về phần hắn và Nhân Vương, đúng là trường hợp đặc biệt, không nằm trong số này. Thần Vật không nói, chỉ dùng thần thức truyền âm, gọi trưởng lão giao trì, mở ra kết giới. Theo một tiếng vù vù, giao trì kết giới mở rộng, giao trì hiện có bối phận cao nhất thái thượng trưởng lão, tự mình xuất sơn nghênh đón, đối với Thần Vật, từ đầu đến cuối tất cung tất kính. Thánh thể cũng tới. Trưởng lão giao trì cười, rất ôn hòa. Vẫn không thoát khỏi pháp nhãn của tiền bối. Diệp Thần cười nói. Bên trong nói. Giao trì trưởng lão đưa tay, 3 người đều bị đón vào. Tiểu cửu tiên một đường nhảy nhót, nhặt hoa hái cỏ, hoàn toàn không hiểu rõ tính nghiêm trọng của biến cố này, cũng đã mấy trăm tuổi rồi, nhưng vẫn giống như tiểu nha đầu, chính là loại tinh quái của cổ linh. Thần Dật vẫn im lặng, một đường đi theo, hơi nhíu mày. Diệp Thần cũng không nói lời nào, thần thức đã hướng về bốn phương, bắt được khí tức chuẩn đế cảnh, cũng chỉ có hai vị, đều là thất trọng thiên, trận này dung mạo còn không bằng Cửu Lê tộc. Truyền thừa của nữ đế cũng không thể thoát khỏi tai nạn ứng kiếp, cường giả đỉnh phong đã bị chôn vùi quá nhiều, cũng may, tiên mẫu giao trì vẫn còn ở đó, mệnh cách của nàng cũng không phải là cứng rắn bình thường. Nữ tử bị truy nã kia, có thể thuộc giao trì. Cuối cùng thần Dật cũng mở miệng. Không được đâu. Lúc này giao trì trưởng lão trả lời, liếc mắt nhìn Diệp Thần, nhẹ nhàng phất tay, đưa tiểu cửu tiên đến thiên điện, lúc này mới nói, nhị vị, đi theo ta. Tiểu cửu tiên oán thầm trong bụng, cũng không hề làm ầm ĩ, hiển nhiên là không muốn để nàng biết được. Bên này, ba người đã đến địa cung giao trì, lúc trước đã phong ấn một vùng đất thánh địa của nữ tử. Đến lúc này, trưởng lão giao trì mới nói ra bí ẩn, người bị truy nã, chính là một vị nữ thánh thể. Nữ thánh thể. Thần Dật sửng sốt, thực sự bị kinh sợ. Hai giây sau hắn mới nhìn về phía Diệp Thần, còn Diệp Thần thì ngược lại, không hề kinh hãi. Ngươi đã sớm biết. Thần Dật thử tính. Diệp Thần gật đầu, còn ngươi thâm thúy quét qua địa cung. Lần này, Thần Dật không bình tĩnh nữa, đầu óc mê muội, chỉ biết thánh thể trên thế gian đều là nam tu, còn chưa từng nghe qua nữ thánh thể, càng thêm không biết, bị phong ở giao trì thánh địa. Trưởng lão, gần đây, có người từ bên ngoài tới. Diệp Thần hỏi. Đây là cấm địa giao trì, càng có đế binh giao trì trấn thủ, người ngoài vào không được. Trưởng lão giao trì chậm rãi nói, cấm chế của địa cung không có chút nào hư hao, cho dù chư thiên kiếm thần đến, cũng khó trộm vào, chớ nói chi là trộm đi thánh thể của nữ, còn bài trừ người khác trộm cắp. Ý của trưởng lão là nàng ta phải đi sao? Diệp Thần nhướng mày nói. Đây cũng là chỗ quỷ dị. Trưởng lão giao trì hít sâu một hơi. Diệp Thần nhíu mày, hơi hơi tiến lên một bước, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, diễn hóa chu thiên, lấy suy thiên diễn địa, ngược dòng nguyên, kỳ vọng có thể hình dung lại hình ảnh lúc đó. Thần Dật cũng thi pháp, đây là lĩnh vực thôi diễn, có chút huyền ảo. Trưởng lão giao trì chưa từng bị quấy rầy, chỉ lặng lặng chờ đợi, có một loại dự cảm bất tường, một hồi tai ương ứng kiếp, khiến cho giao trì tổn thất thảm trọng, hiện giờ thánh thể lại không cánh mà bay, trong tối ngoài sáng lộ ra quỷ dị, quái sự bực này chính là dấu hiệu bất tường. Diệp Thần và Thần Dật đứng bên cạnh nhíu mày lại. Có thể thấy được, khóe miệng hai người đều có máu tươi chảy ra, sắc mặt cũng đã tái nhợt, đặc biệt là Diệp Thần, nhìn thấy càng nhiều hơn, hao phí tinh lực càng nhiều. Phốc. Không bao lâu, Thần Dật liền phun máu, một bước lão đảo suýt nửa ngã quỵ. Giao trì trưởng lão vội vàng tiến lên, trấn áp phản phệ giúp nàng. Thần Dật lắc đầu bất đắc dĩ, hắn cũng không am hiểu thôi diễn, khó có thể hình dung lại như ngày đó. Ánh mắt của hai người đều đặt ở trên người Diệp Thần. Diệp Thần nhắm mắt không nói, vẫn đang cố gắng suy tính. Trong cõi u minh, hắn nhìn thấy một mảnh mây mù, mông lung, đợi đẩy ra mây mù kia hiện ra hình ảnh, chính là bây giờ tòa địa cung này, nữ thánh thể an tĩnh nằm ở trên giường đá, như một pho tượng băng, không chút sức mẻ, cũng không có chỗ quỷ dị nào. Diệp Thần nín thở, mắt chu thiên hơi híp lại, thần quan tụ lại, nhìn chằm chằm nhìn kỹ, muốn biết nàng thánh thể tại sao không cánh mà bay, chỉ cần lặng lặng chờ đợi là tốt rồi. Nhưng mà, ngay trong chớp mắt này, hình ảnh đột nhiên mơ hồ một chút, ngay cả chu thiên thần nhãn cũng khó thấy rõ, đợi hình ảnh khôi phục rõ ràng, cũng đã không thấy bóng dáng của nàng thánh thể. Phốc. Diệp Thần cũng hộc máu, thân hình lão đảo suýt nửa ngã bệt xuống. Thấy thế, Thần Dật và giao trì trưởng lão cùng ra tay, trấn áp phản phệ giúp hắn. Hiển nhiên Diệp Thần bị thương nặng hơn, ít nhất thảm hơn Thần Dật nhiều, lực phản phệ đã nguy hiểm đến nguyên thần. Nửa canh giờ sau, mới thấy hắn mở mắt, khóe mắt chảy máu. Thế nào? Giao trì trưởng lão vội vàng hỏi. Có lực lượng thần bí che lấp, khó có thể khám phá. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thụ rõ ràng nhất, mơ hồ trong chớp mắt đó chính là minh chứng chứng minh tốt nhất chứ không phải trùng hợp. Ông ta lắc đầu, khiến cho sắc mặt của trưởng lão giao trì trở nên nghiêm túc, ngay cả truyền nhân của Chu Thiên cũng không thể phá giải được, ai còn có thể vạch trần câu đố, có lẽ nhân vương có thể làm được nhưng ông ta vẫn còn đang ứng kiếp. So với trưởng lão của giao trì, Diệp Thần lạc quan không ít, đáp án này, đế hoang cùng minh đế tất nhiên sẽ biết, đợi Chu Thiên cùng minh giới không còn ngăn cách, hết thảy sẽ thấy rõ. Giờ phút này, sắc trời đã sáng tỏ, ba người nhao nhao ra khỏi địa cung. Mở cửa, nhanh mở cửa. Vừa ra khỏi cung điện, Diệp Thần đã nghe thấy tiếng gọi, tiếng hô to, nghe được âm thanh này chính là âm thanh của Tiểu Viên Hoàng, liếc mắt nhìn lại quả đúng là Hàng Ma. Đúng vậy, Tiểu Viên Hoàng đến, ngăn ở dưới tiên sơn gọi cửa, tiện nhân Quỳ Ngưu kia cũng ở đây, hô to gọi nhỏ, có lẽ cũng đã nhìn thấy thông báo treo giải, lúc này mới chạy tới kiểm tra. Trưởng lão giao trì phất tay, mở ra kết giới bảo vệ. Hai người nghênh ngang đi vào, một người cõng chiến phủ, một người khiêng ô kim thiết côn, dẫm lên bộ pháp lục thân bất nhận, một đường tả dám nhìn phải, ánh mắt gian xảo. Các tiên tử giao trì, phần nhiều đã xuất động phủ, khoanh chân ngồi trên ngọc thạch, thu nạp thiên địa tinh hoa, thấy hai người này, đều không khỏi liếc mắt, chỉ trách, hai người bọn họ đi đường quá kiêu ngạo. Ba người đó xinh đẹp, là loại hình ta thích. Ba người bên trái có dáng người tốt, ta rất hiếm có chân dài. Không biết đã thương lượng với trưởng lão một chuyện, tiên nữ nhà nàng có thể mượn mấy người dùng được không? Ta đẹp trai như vậy, trưởng lão khẳng định đồng ý, hai người ngươi một lời ta một câu, một đường đi nói một đường, nói là tới xem xét sự tình treo thưởng, có thể vào sơn môn, hai tròng mắt kia, nhìn xem lại là từng vị tiên tử. Đối với chuyện này, trưởng lão của giao trì đều không nhìn, để hai người bọn họ tiến vào, là cho quỳ ngưu tộc và thánh viên tộc mặt mũi, nếu hai thằng nhóc này dám làm loạn, các nàng sẽ không nương tay. À, tiện nhân ngươi cũng ở đây sao? Đợi đến khi hai người trong điện liếc mắt nhìn thấy Diệp Thần, đã tháo áo choàng xuống, để ngồi nhàn nhã ở đó gặm bàn đào đâu rồi. Diệp Thần không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn hai người, không biết vì sao mỗi khi nhìn thấy hai huynh đệ này, lại có một loại xúc động muốn ăn thịt bò kho, muốn hầm thịt hầu nhi cũng không tệ. Hai người quỳ ngưu tất nhiên không biết ánh mắt của Diệp Thần đại biểu cho ngụ ý thế nào, đều không có da mặt, tìm một người thoải mái, không coi mình là người ngoài chút nào, ngồi xuống liền ăn. Trong điện, bầu không khí hòa hợp, có chúng trưởng lão giao trì, thần giật, tiểu cửu tiên, giao tâm cũng ở đây, hai tay nâng cầm, hồn vía lên mây, trong lúc lơ đãng sẽ nhìn về phía sơn môn, ánh mắt có chờ mong, giống như đang đợi ai đó tới, ừ, hẳn là người trong lòng. Đừng nói, thật sự có người đến, chính là Nam Đế và Tây Tôn, kết bạn mà đi. Đối với việc này, trong lòng Diệp Thần biết rõ, bất luận bọn họ là ai, đều là mang theo sứ mệnh trong tộc, ứng kiếp cuồng triều quá khốc liệt, tất cả các thế lực đều tổn thất thảm trọng, chính là đang lúc chư thiên gầy yếu, bên ngoài có hồng hoang nhìn chằm chằm, tình thế bực này, kết minh là lựa chọn tốt nhất. Mà giao trì treo thưởng truy nã lần này, chính là một lý do tốt, bên ngoài là tới tra xét, kỳ thực là tới kết minh, các đại phái đồng tâm, mới có thể ứng đối tai nạn đáng sợ hơn. Dĩ nhiên giao trì thánh địa không từ chối, truyền thừa của đế đạo, cũng cần minh hữu. Sau bọn người Nam Đế, còn có người đến, chính là một chuỗi, tất nhiên là đám người Long Kiếp cùng thần nữ linh tộc, Vũ Tinh cùng Cực Viêm dắt tay nhau mà đến, đại biểu cho gia tộc của từng người. Sau đó là Thiên Sóc, Mộc Dương, Dương Phong, Tử Vũ và các đế tử khác. Mà người trong ý định chờ đợi của giao tâm cũng ở trong đó, cũng chính là hiên viên đế tử trong truyền thuyết. Cuối cùng, chính là Bắc Thánh, nói chính xác hơn, là thiếu nữ Bắc Thánh. Nàng đến khiến khóe miệng Diệp Thần giật giật, định bỏ chạy tại chỗ. Ta không nhìn lầm chứ? Bắc Thánh. Tiểu viên hoàng sửng sốt. Sao còn càng dài càng nhỏ? Đôi mắt to tròn của Quỳ Ngưu rất tròn, vẻ mặt mờ mịt. Những người khác ở đây, biểu tình mỗi người đều kỳ quái, quả thực mới mẻ. Nhìn cái gì? Hỏa khí Bắc Thánh không nhỏ, đôi mắt đẹp đốt lên ngọn lửa, cũng không cần mời mà đi thẳng đến Diệp Thần, đụng Diệp Thần ngồi Quỳ Ngưu, bị xách qua một bên. Diệp Thần ho khan, muốn đổi chỗ, lại bị Bắc Thánh kéo trở về. Thế giới thật đúng là nhỏ, đi đến đâu cũng có thể gặp được, từ Bắc Nhạc, cứ thế mà đuổi tới Đông Hoang. Chạy, ngươi chạy nữa. Ánh mắt Bắc Thánh có thể ăn thịt người, hung hăng nháo một cái ở trên người Diệp Thần, túi da của Hoang Cổ Thánh khu suýt nữa thì bị vặn xuống một miếng thịt. Ngươi không truy, ta có thể chạy sao? Diệp Thần đau đớn nhe răng trợn mắt. Chẳng ưa ai cả, luôn ở nơi nhiều người tú ân ái. Quỳ Ngưu biểu môi nói, thế giới rộng lớn như vậy, nhiều dương sắc là lại muốn chạy tới nơi này, thật đáng ghét. Diệp Thần và Bắc Thánh trăm miệng một lời, mắng kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Được rồi. Trưởng lão của giao trì mở miệng, ngừng lại huyên náo sắp tới. Bầu không khí trong đại điện gần như bao quát toàn bộ Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Vực, Bắc Nhạc, Trung Châu không phải các thế lực lớn, không phải là giao trì thịnh hội, càng giống như giao trì thịnh hội, tuy không có các trưởng bối, nhưng thân phận đều không thấp, đủ để đại biểu thế lực sau lưng, cùng giao trì đàm phán kết minh. Trưởng lão, có thể nói cho bọn ta biết thân phận của cô gái bị giao trì truy nã hay không? Rượu qua ba tuần, Nam Đế mỉm cười, giọng điệu có phần khiêm tốn. Hắn đặt câu hỏi, người ở nơi này đều vẫn tai lên, trong đó có cả người của giao trì, đến nay vẫn chưa rõ ràng cho lắm, chỉ vì chuyện thân thể của nữ thánh thể mà là chuyện cơ mật cao độ. Còn chưa rõ. Trưởng lão của giao trì cười ôn hòa, cuối cùng vẫn nói ra bí ẩn. Giao trì không muốn nói rõ, mọi người cũng không tiện hỏi nhiều, mà Diệp Thần cùng thần vật biết được bí mật, đương nhiên cũng sẽ không nói, chuyện nữ thánh thể liên quan quá nhiều, phải giữ kín miệng kín như bưng. Giao trì thánh địa, Ngô chủ có chuyện muốn truyền, mở cửa gặp mặt. Trong điện trầm tĩnh ngắn ngủi, bởi vì một câu nói ngoài núi bị đánh vỡ, dùng chính là ngàn dặm truyền âm, lời nói mờ mịt. Đám người nghe thấy, đều nhìn phía ngoài điện, mới thấy bên ngoài giao trì tiên sơn, có một thanh niên áo trắng đứng lặng, tóc đỏ phiêu phiêu, con ngươi dài nhỏ, hiển lộ hết tà mị yêu dị, cầm một chiếc quạt xếp, thần sắc nhàn nhã, cách rất xa, còn phản phất có thể nhìn thấy dáng vẻ tươi cười đùa cợt của lão. Sau lưng gã còn đứng lặng hai tên tùy tùng, đúng là người Hồng Hoang, thuộc tu tộc. Như vậy, chủ của thanh niên này rõ ràng là hoàng đế của Côn Bằng, Dương Dạ Hỗn Thiên Tông. Long Kiếp thản nhiên nói ra thân phận của thanh niên áo trắng. Lão phu bấm ngón tay tính toán, con hàng kia hẳn là chó săn của Hồng Hoang. Quỳ Ngưu ý vị thâm trường nói, mắt trâu cực lớn, kinh mang phóng xạ, rất có xúc động muốn đánh nhau. Quen quen từ lâu, những năm này không biết có bao nhiêu thế lực đầu phục Hồng Hoang. Người thường đi chỗ cao, nước chảy về chỗ trũng, lý giải. Sau này gặp lại trên chiến trường, ông đây sẽ không nương tay đâu. Nhân tài của Huyền Hoang tuy nhẹ nhàng nhưng không thể che giấu được sát khí. Diệp Thần chỉ gặm đào, thật ra nhìn thoáng qua cũng không có gì ngoài ý muốn. Hồng Hoang có liên minh với Chư Thiên, mà thế lực Chư Thiên tất nhiên cũng có quy thuận Hồng Hoang, cường giả vi tôn thế giới đã sớm thấy nhiều nên không cảm thấy kinh ngạc, nhưng nếu đứng sai trận doanh thì phải trả giá bằng máu mới được. Giao Trì Thánh Địa, Ngô chủ có chuyện muốn truyền, mở cửa gặp mặt. Bên ngoài dãy núi, thanh niên tên Dương Dạ kia mở miệng lần nữa, nghe giọng điệu của hắn còn có vẻ không kiên nhẫn, cầm cũng nâng lên cao, khóe miệng hơi vểnh lên, lưng đeo giao trì. Mọi người thấy thế muốn cười, một thánh vương, chết tiệt ngươi rất tự hào sao? Cứ nói đừng ngại, lão thân rửa tay lắng nghe. Giao trì trưởng lão thản nhiên nói. Quy thuận hống tộc của ta, có thể bảo vệ giao trì không việc gì, nếu không, sẽ là người đầu tiên đạp bình giao trì. Dương Dạ nói một câu khô tịch, mang theo ma lực, vang vọng vô hạn ở giao trì Tiên Sơn. Lời nói của Dương Dạ giống như thánh chỉ quân vương, còn có vài phần uy nghiêm. Mọi người trong điện ngay lập tức vỡ tổ, tính tình nóng nảy như Quỳ Ngưu đã lôi ra chiến phủ của ông ta, đôi mắt vàng của Tiểu Viên Hoàng cũng phun lửa, chuẩn bị giết ra ngoài, đã chết chó săn Hồng Hoang, lão tử thật vất vả mới tới được giao trì một lần, người tới gây chuyện, phản ngươi rồi. Thần sắc của Nguyệt Trì trưởng lão âm trầm, nàng là ai? Nàng là thái thượng trưởng lão của giao trì, là chuẩn đế hàng thật giá thật, luận bối phận, so với giao trì tiên mẫu còn cao hơn, chưa từng bị người ngăn ở trước cửa kêu gào, đường đường là truyền thừa của nữ đế, chưa từng bị mất mặt như vậy. Đừng nhúc nhích, để ta tới. Quỳ Ngưu hét lớn, định ra khỏi điện. Nhưng, có một người còn nhanh hơn hắn, cẩn thận nhìn lại, đó là Giao Tâm, thân thể như cầu vồng rực rỡ, hiện thân đã là ngoài núi, một bộ áo trắng xuất trần, tựa như bích ba tiên tử, phong hoa tuyệt đại, nàng chính là thần nữ của giao trì, việc giết chó săn này thì làm sao có thể do người ngoài ra tay chứ? Ta làm ai chứ? Thì ra là thần nữ Giao Tâm. Khóe miệng Dương Dạ vểnh lên, khẽ phe phẩy quạt xếp, đôi mắt dài nhỏ kia thể hiện hết dâm dâm. Tà Chi Quang, thay mặt thần nữ giao trì đều có dung nhan tuyệt thế, Giao Tâm cũng không ngoại lệ, vưu vật nhân gian bậc này, nhất là dục vọng có thể dẫn động lòng người. Giao Tâm không nói, vẻ mặt lạnh nhạt, bước chân nhẹ nhàng, đi thẳng đến Dương Dạ. Dương Dạ cười lạnh, cũng không e ngại, lùi về sau một bước, mà hai con ngươi phía sau hắn thì đồng loạt tiến lên, liếm liếm đầu lưỡi đỏ tươi, vẻ mặt dữ tợn, đều là tu vi đại thánh, hồng hoang khí cuồn cuộn trào ra, uy áp bá đạo, trời cao nghiền ép ầm ầm. Hắc. Tiểu Viên Hoàng không làm nữa, xách gậy sắt liền muốn rời núi, nhiều người như vậy, cũng không thể để cho Giao Tâm bị quần ẩu, huống hồ việc anh hùng cứu mỹ nhân này, hắn thích nhất. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội đó, vẫn chưa ra khỏi đại điện đã thấy hai đóa huyết hoa lộng lẫy nở rộ trước cửa giao trì sơn môn, nhìn qua thì vô cùng kiều diễm. Không sai, hai người kia quỳ lạy, hai người bọn họ là đại thánh không giả, nhưng Giao Tâm cũng là đại thánh, hơn nữa, còn không phải đại thánh bình thường, luận chiến lực, tuyệt đối nghiêm chỉnh cấp đế tử, một chưởng một chỉ, đã chấm dứt hai con trữ huyết, trước sau cũng chỉ vẹn vẹn 3 giây. Tốc độ bực này, Tiểu Viên Hoàng nhìn có chút lúng túng, lại thành thành thật thật ngồi xuống, sự thật chứng minh, nghề anh hùng cứu mỹ nhân này, quả thực không phải thích hợp cho hắn làm. Càng thêm lúng túng hơn, chính là hai con bệ ngạn kia, trâu bò hống kia xông lên, lại một lần đối mặt, làm bạn bị miễu sát, còn có rất nhiều bí pháp, còn chưa kịp thi triển đâu. Bước chân của Giao Tâm không giảm, từng bước đi về phía Dương Dạ, đôi mắt trong suốt xinh đẹp, vẫn lãnh đạm như trước, không dính khói lửa trần gian, cũng không chọc giận phàm thế bụi trần, thánh khiết hoàng mỹ. Hai quân giao chiến, không. Không chém sứ giả. Ta chỉ là đưa tin. Côn Hoàng phái ta tới, người không thể giết ta. Lại nhìn Dương Dạ, lão đảo, hành động cầu xin tha thứ bậc này đâu còn tư thái cao ngạo như trước, cái gọi là tàn sát nghiền ngẫm, đều đã hóa thành sợ hãi, ngay cả hắn cũng không thấy rõ, hai vị đại thánh tỳ hưu kia đã bị diệt như thế nào, chỉ nhoáng lên một cái, hai người liền quỳ xuống, giày lát dứt khoát lưu loát, cùng là đại thánh, chênh lệch như thế nào lại lớn như vậy. Lần này thì hay rồi, thị vệ bị diệt, ai đến bảo vệ hắn. Đối với lời nói của hắn, Giao Tâm làm như không nghe thấy, tay ngọc ống ánh ngang trời, lăng không đè ép xuống, còn chưa thực sự hạ xuống, vòng trời liền sụp đổ, tiên thể của đại thánh cảnh, cũng có truyền thuyết bất hủ, chiến lực cấp bậc đế tử mạnh mẽ biết bao, lại há là nói đơn giản như vậy. Dương Dạ thân run rẩy, hai mắt theo đó nhô ra. Trong điện quang hỏa thạch, hắn tế bản mạng khí, động ngoại đạo pháp tướng, rất nhiều thủ hộ cấm pháp cùng triển khai, hắn thật sự là đưa tin, cũng không muốn sớm như vậy liền lên hoàng tuyền. Đáng tiếc, y chỉ là một thánh vương, cũng chỉ vẹn vẹn một cái chớp mắt, bản mệnh pháp khí liền ầm vang nổ tung, ngoại đạo pháp tướng mặc dù huyền ảo, cũng khó địch lại một chưởng của Giao Tâm, ầm ầm sụp đổ, rất nhiều cấm pháp thủ hộ, so với giấy trắng càng yếu ớt hơn, dưới một chưởng của Giao Tâm, không chịu nổi một kích. Phốc. Vẫn chỉ trong chớp mắt, cơ thể Dương Dạ nổ tung thành tro, còn sót lại nguyên thần hư ảo. Không không không. Không. Tiếng kêu rên thê lương vang vọng khắp bầu trời, tiếng rít gào phát ra từ linh hồn của Dương Dạ đã khiến khí tức tử vong cũng cảm nhận được quỷ môn quan. Giao Tâm không thương hại, một chưởng quét qua, thần tử Hỗn Thiên Tông hóa thành bụi bặm trong lịch sử. Được. Trong Giao Trì Tiên Sơn, tiếng hô quát rung trời, không chỉ có cấp đế tử, còn có tiên nữ Giao Trì, đều đang vì Giao Trì thần nữ trầm trồ khen ngợi, quá nể mặt Giao Trì. Về phần Dương Dạ kia, bị diệt cũng là tự tìm, truyền tin thì truyền tin, vừa lên tiếng vừa muốn mặt dày ra vẻ, chẳng lẽ không biết Huyền Hoang nhiều nhân tài như thế nào sao? Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Giao Tâm lại trở về đại điện, thần tư nhanh nhẹn, vân đạm phong khinh. Lông mày của trưởng lão Giao Trì không vì Giao Tâm mà giãn ra, ngược lại càng lo lắng hơn, chém Dương Dạ không quan trọng, nhưng người của Côn Bằng thì lại là tai họa. Trưởng lão, tích cực chuẩn bị chiến đi. Diệp Thần chậm rãi nói. Chuẩn bị chiến tranh. Quỳ Ngưu nhíu mày, người nói là, người sẽ nhấc lên chiến hỏa. Giảm giá hai đại thánh, nào có lý nào không khai chiến. Ứng kiếp cuồng triều còn chưa xong, phù du tộc cũng nên có chỗ cố kỵ. Nếu người của Hống tộc ứng kiếp đều đã trở về thì sao? Diệp Thần nhìn lướt qua hư vô, ánh mắt chu thiên thâm thúy, có thể nhìn xuyên hư ảo, toàn bộ chư thiên, toàn bộ Hồng Hoang tộc, tu tộc là chủng tộc duy nhất. Lẽ loi thương vong trong lúc ứng kiếp nạn. Thương vong linh tinh, chuyện này. Mọi người đều cả kinh. Thần sắc trưởng lão Giao Trì rất khó coi, ý nghĩa đại biểu thương vong, quá mức trọng đại, mang ý nghĩa giờ phút này cấp chuẩn đế của tu tộc, nhiều khó có thể phỏng đoán số lượng. So với tu tộc, Giao Trì tổn thất thảm trọng, chỉ còn sót lại hai chuẩn đế, làm sao chống đỡ được sự công phạt của Côn Bằng, sơ sẩy một cái, sẽ cắt đứt truyền thừa của nữ đế Giao Trì. Lời nói của Diệp Thần làm cho con ngươi của mọi người đều trở nên thâm thúy, giờ phút này mới phản ứng lại, cái gọi là Dương Dạ chiêu an, hai tôn đồng lưu bị diệt, căn bản chính là ván cờ, tùy tộc có thể vì thế mà nhấc lên chiến hỏa, giành chính ngôn thuận tấn công Giao Trì. Quan trọng nhất là, Nguyễn Cung không sợ quấy nhiều ứng kiếp, người trong nhà đều đã trở về, vậy còn sợ con chim nào, bọn họ chỉ thương vong, có thể nói binh hùng tướng mạnh, có thể nói như vậy, Nguyễn Cung nếu muốn diệt Giao Trì thánh địa, không cần một khắc đồng hồ, liền có thể sang bằng mạch đế đạo truyền thừa. Trưởng lão đừng lo, nếu ngươi dám đến, thánh viên tộc ta nhất định sẽ đến trợ giúp. Tiểu Viên Hoàng khí tức bá liệt, còn người bắn ra kinh mang, hung hăng vặn vẹo cổ, hắn ngày thường cà lơ phất phơ, chung quy làm chuyện không biết xấu hổ, nhưng nói đến Hồng Hoang, tuyệt đối không hàm hồ. Cũng sẽ không thiếu Quỳ Ngưu tộc ta. Quỳ Ngưu quay về phía chiến phủ hà một hơi. Đấu một trận với Hồng Hoang, đại sở ta khi nào thất bại? Diệp Thần mỉm cười. Đại quân bộ tộc ta, tùy thời đến cứu viện. Long Kiếp cười nói, thần nữ cổ tộc, thần nữ linh tộc, thần tử vu tộc, đều nói ra lời nói, bốn tộc có thể nói cùng tiếng cùng lui. Năm đại vương tộc của Nam Vực cũng không sợ chiến. Lấy Nam Đế làm đầu, Thanh Long Thái Tử, Công Chúa Chu Tước, Huyền Vũ Thái Tử, Bạch Hổ Thái Tử, cũng đều biểu lộ lập trường. Hoặc có thể nói, người ở đây, bao gồm cả Bắc Thánh, bao gồm cả Đế Cửu Tiên, bao gồm Võ Thần Vương Đông Chu, Đế Tử Nhật Nguyệt, một đám đế tử, đều nói sẽ đến trợ chiến, vốn là đến tìm kiếm kết minh, hôm nay Giao Trì gặp nạn, thân là đồng minh, nào có đạo lý không giúp. Một cái chớp mắt này, trưởng lão Giao Trì đứng dậy, trưởng lão cùng đệ tử ở đây, cũng đứng dậy theo, đối với trọng một đám hậu bối, chắp tay cúi người lão thân thay nữ đế Giao Trì, thay Giao Trì liệt thế tiền bối, đa tạ các vị tiểu hữu, ân tình này, tất suốt đời khó quên. Đến chút thực tế, tiên nữ của Giao Trì, mượn ta dùng mấy người là được. Tiểu Viên Hoàng nhếch miệng cười, lại chơi không biết xấu hổ. Dứt lời, thằng nhãi này liền đi ra ngoài, bị đạp bay ra ngoài, cũng không biết là cao nhân nào đạp, chỉ biết hắn bay ra rất xa, đụng cho tới một ngọn núi ầm ầm sụp đổ. Xét thấy Tiểu Viên Hoàng thảm như vậy, Quỳ Ngưu cũng không thể không biết xấu hổ nói sao, nếu không, chắc chắn sẽ vượt xa con khỉ kia, bay ở đây, tất cả đều là nhân tài. Sau khi xuyên tạc, mọi người nhao nhao đứng dậy, các gia tộc về nhà, đã khắc xuống tọa độ không gian, một khi tu tộc xâm phạm, để đạo vực mở cửa để truyền tống viện quân. Những người khác đều an phận, nhưng đúng lúc Bắc Thánh đi đã hung hăng đạp Diệp Thần một cước. Còn có tên Long Kiếp kia, luôn muốn tìm Diệp Thần để hỏi thăm tin tức của Cơ Ngân Sương. Đối với việc này, Diệp Thần cũng là một cước, dứt khoát lưu loát, em gái ngươi, đó là vợ của lão tử nhà ta, mấy đứa con nhà ta cũng biết đổ tương rồi, còn mẹ nó nhớ mong sáng sớm sao? Thần nữ linh tộc cũng lên tiếng, nhéo lỗ tai Long Kiếp, hắn không hiểu được, ngươi đã thành thân, ta mới là thê tử của ngươi, luôn muốn có vợ người khác, chết tiệt ngươi có bị bệnh không? Mọi người đi hết rồi, nhưng Diệp Thần vẫn chưa đi, cùng ở lại giao trì, còn có thần vật, về phần tiểu cửu tiên thì cũng trở về gia tộc, hô to gọi nhỏ đi gọi viện binh. Có thể cho ta biết giao trì, bói một quẻ hay không? Giao Tâm khẽ nói rồi nhìn sang Diệp Thần. Không chỉ nàng mà đông đảo trưởng lão trong điện, ngay cả thần vật cũng nhìn về phía Diệp Thần. Sau trận chiến này, làm sẽ xóa tên trên thế gian này. Diệp Thần cười nói. Thật sao? Đôi mắt đẹp của Giao Tâm chớp một cái nói. Tỷ phu của muội khi nào nói dối? Có vẻ như ngươi cũng chưa từng nói lời thật. Thế cục này rất dễ phân tích. Diệp Thần ho khan nói, đối đầu với Lộ tộc là các đại thế lực của Huyền Hoang, luận về số lượng đế binh, Liên Quân tuyệt đối có thể nghiền ép Tu tộc. Nếu những Hồng Hoang tộc khác cũng tham chiến thì sao? Côn Bằng bộ tộc không thương vong, đứng nói chuyện không đau thắt lưng, cũng không sợ quấy nhiễu ứng kiếp triều dân, nhưng Hồng Hoang tộc khác thì khác, còn có rất nhiều ứng kiếp người chưa về, nào dám tạo chiến hỏa lớn, chớ nói trợ chiến, không hợp nhau đến trình độ đã thương cũng không tệ rồi. Diệp Thần mỉm cười nói. Nghe lời này, ánh mắt mọi người đều sáng lên. Luận về đầu óc, vẫn là một công việc tốt của Diệp Thần, nếu đối đầu với Lộ tộc thì còn sợ gì chứ, dám tới thánh địa giao trì thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Để chuẩn bị tốt cho các thế lực lớn ở Huyền Hoang, đã đến rồi còn muốn đi sao? Không có cửa đâu, vừa nghĩ tới, cái tên Côn Bằng trên thế gian mà Diệp Thần nói cũng không phải là bốc phét, nếu làm không tốt, Côn Bằng thật sự sẽ bị diệt. Thực sự không biết sau trận chiến hỏa này, chư thiên ta lại có bao nhiêu chuẩn đế, tán thân trong ứng kiếp. Giao trì trưởng lão thở dài nói, trong vẻ sầu lo nhiều hơn một chút tang thương. Là chiến tranh, sẽ có thương vong. Lời nói của Diệp Thần bình thường lạnh nhạt, trải qua nhiều trận huyết chiến, sớm đã thành thói quen, là muốn khai chiến, tránh là không tránh được. Chúng trưởng lão cũng như thế, trải qua thiên ma xâm lấn, trong mắt chư thiên tràn đầy vết thương, không ngại lại thêm một hồi chiến hỏa, vẫn là câu nói kia, thiên ma cũng không sợ, sẽ sợ giao bằng sao. Màn đêm yên lặng buông xuống, thánh địa giao trì tắm rửa ánh trăng, vẫn là như mộng như ảo, mảnh tiên sơn này, chứa đầy truyền thuyết của nữ đế, từng cái đều là thần thoại. Dưới ánh trăng, thánh địa giao trì cũng không bình tĩnh, trên thì trưởng lão, dưới thì đệ tử, ai cũng bận rộn, xây dựng phòng ngự, gia đình cầm pháp trận, nguyên thạch chồng chất lên núi. Bầu không khí áp lực của chiến tranh sắp tới đã lung lay thánh địa giao trì. Hoặc là nói, toàn bộ Huyền Hoang đại lục cũng đều tràn ngập khí tức chiến hỏa, các thế lực lớn đều đang tích cực chuẩn bị chiến tranh, để đạo vực môn đã giao hảo, tùy thời có thể tiến hành truyền tống. Nơi đây, hơi thở không đúng mà. Thiên Hư Trung, Thiên Trụ đang nhìn xa. Nhìn tình hình này, hẳn là có Hồng Hoang tộc không kiềm chế được. Địa Diệt Ý vị thâm trường nói, dám khơi mào chiến tranh, người ứng kiếp của bộ tộc đó, hơn phân nửa đã trở về toàn bộ. Thiên Tru hít sâu một hơi, trong mắt có chút sầu lo, luôn cảm thấy sẽ có hạo kiếp buông xuống. Đang nói chuyện, ngoài núi hư không vặn vẹo một chút, nhìn thấy một nữ tử đi ra, khoác một tầng áo bào đen, khó nhìn thấy vinh quang, chỉ thấy một đôi mắt tĩnh mịch. Nữ tử cẩn thận nhìn lại, đây không phải là thân thể của nữ tử sao? Thiên Tru Địa Diệt đều thấy rồi, đều nhíu mày, nữ thánh thể ở đâu ra? Đối với việc hai người nhìn trộm, nữ thánh thể trầm mặt không nói. Con ngươi của nàng lấp lóe ma tính quang, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào thiên hư, nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong thiên hư, dường như có thể cách xa hư vô, nhìn xuyên thiên hư bí ẩn, một cái vạn cổ bí tân. Thiên Tru Địa Diệt cùng khởi hành, cùng nhau ra khỏi thiên hư, đi thẳng đến nữ thánh thể, trên thế gian thánh thể đều là nam tu, mọc ra một tôn nữ thánh thể, vậy thì bắt tới nghiên cứu một chút. Nữ thánh thể nhìn không chớp mắt, nhìn cũng không nhìn hai người, chỉ tùy ý phất tay. Thiên Tru Địa Diệt lúng túng, đụng phải ván bài, sao lại thế này, sao lại thế này, đụng phải một ngọn núi của thiên hư, ầm ầm sụp đổ, hai vị chuẩn đế cảnh đỉnh phong, vừa đối mặt liền thất bại vô cùng, sao lại không lúng túng được chứ? Mạnh như vậy sao thánh thể đại thành? Thiên Tru kinh hãi. Không nhìn ra tu vi. Đá vụn bay tứ tung, mặt đất xám xịt, nhiều chỗ trên cơ thể đều nứt toát. Nếu không phải hắn cố gắng chống cự thì sớm đã thành một đống rồi. Ngoài núi, nữ thánh đang di chuyển, nàng đi thẳng về phía thiên hư, dáng vẻ quỷ mị, gót sen nhẹ nhàng, như đang đạp trên dòng sông của thời gian, từ đầu đến cuối, nàng chỉ có thể nhìn thấy thiên hư. Thiên Tru Địa Diệt lãnh hư lạnh, một bước lên trời, mỗi người triệu hoán đế binh. Nhưng không chờ hai người bọn họ khai công, nữ thánh thể lại ngừng chân, trong mắt đều kiên kỵ, cũng không phải kiên kỵ sự Tru Thiên Diệt Địa Diệt mà là kiên kỵ tồn tại thần bí của thiên hư giới. Sau đó, thấy nàng ta bước từng bước một lui về phía sau, xoay người rời đi. Thiên Tru Địa Diệt đuổi theo, nhưng đã không thấy bóng dáng của nàng đâu cả, hắn ta gãi đầu với vẻ mặt ngơ ngác, sao lại có nữ thánh thể, ta chưa từng nghe Thiên Vương nói qua. Nhìn thực lực của nàng, mạnh hơn cả lục đạo, chẳng lẽ nàng thật sự là một thánh thể đại thành? Cái loại cùng vai của đế tề kia. Vẻ mặt hắn ta ngơ ngác, Thiên Tru cũng không khác lắm, chẳng hiểu gì cả. Hai người hắn không hiểu, mà nhìn Đế Hoang nơi này cũng nhíu mày, ánh mắt mờ mịt, không chỉ một lần nhìn Thiên Hư, cũng không hề nhìn thấy manh mối, nữ thánh thể kia, đến tột cùng là sợ cái gì, chẳng lẽ sâu bên trong Thiên Hư giới ẩn giấu một tồn tại đáng sợ ư? Không khỏi, Đế Hoang liếc mắt, nhìn về phía Minh Đế, kỳ vọng đáp án chuẩn xác. Chỉ có Đại Đế mới có tư cách biết. Minh Đế thản nhiên nói, chưa từng đưa ra đáp án, ngược lại cho Đế Hoang, che giấu một tầng sương mù nghi ngờ, kích thích đều đẩy ra. Đế Hoang lắc đầu cười một tiếng, ngay cả thánh thể đã đại thành cũng không có tư cách để biết, thật là xấu hổ. Đêm khuya, trên một ngọn núi lặng lặng đứng yên, đã truyền tin tức cho Chư Thiên Môn, khai chiến cùng Côn Bằng tộc, xác thực không thể thiếu Đại Sở, muốn chiến thì chiến thôi. Ngọn núi đối diện, Thần Giật múa kiếm, một chiêu một thức tuy chậm chạp nhưng lại bao hàm đạo vẫn huyền ảo, Diệp Thần nhìn cũng hoảng hốt, đệ ruột của nữ đế quả thực không phải hạng người hời hợt. Từ đó hai mắt Diệp Thần lại lấy máu Diêm La. Đáng tiếc, chưa thể câu thông minh giới, trạng thái ngăn cách vẫn còn. Oanh. Chỉ nghe bầu trời vang lên một tiếng ầm ầm, đêm yên tĩnh bị phá vỡ. Chợt, liền thấy một cánh cửa kình thiên hiển hóa, tỏa ra đế quang tứ phía, chính là vực môn cấp đế đạo, không thấy người kia, trước tiên thấy hồng hoang chi khí, cuốn lấy từng đầu quái vật khổng lồ, đều tạo ra bản thể, nghiền nát hư không ông ông động, khát máu cuồng bạo, quét sạch toàn bộ cao thiên. Đại quân cô tộc đã đến, đông nghịch một mảnh. Lấy giao trì tiên sơn làm trung tâm, một tôn côn bằng đứng đầy trên không trung, phủ kín cả đại địa, quan sát bầu trời, đại quân côn bằng như đại dương mênh mông, mà giao trì thánh địa giống như một hòn đảo nhỏ được bao phủ đen tối, lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng. Tu sĩ đi ngang qua, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, đại trận như cô tộc, ngay cả tu sĩ phương xa cũng bị hấp dẫn tới, bốn phía đều khiếp sợ. Trận dung khổng lồ như thế, đây là muốn diệt giao trì sao? Bằng không, là đến du sơn ngoạn thủy. Đáng chết, thiên ma xâm lấn không thấy trợ chiến, hiện giờ lại tới làm loạn. Giao trì thánh địa lành ít dữ nhiều. Người đến càng ngày càng nhiều, nhưng không dám tiến lên trước, chỉ có trách, đại chiến trận côn bằng quá lớn, rất gần phía trước, một dư ba quét tới, chết như thế nào cũng không biết. Đi xem tiên sơn giao trì, lấy trưởng lão giao trì cầm đầu, đều đã phủ thêm chiến y, coi thường ngoài núi, từ trưởng lão cho tới đệ tử, không người sợ chiến, đều trải qua chiến tranh tẩy lễ. Nhanh hơn so với tưởng tượng. Thần Giật thản nhiên nói. Không chủng tộc thương vong, quả là đại trận. Diệp Thần thổn thức, khiếp sợ đội hình của Hống tộc, không nói những cái khác, chỉ nói riêng cấp chuẩn đế đã nhiều đến mức khiến người ta tê cả da đầu, cũng khó trách giao bằng cuồng loạn như vậy, chỉ vì bọn họ có vốn liếng để tung hoành. Ngoài trừ Đồng Lư, còn có thế lực phụ thuộc của Quy Thuận Thiền, thí dụ như Hỗn Thiên Tông. Trận thế bực này, dù là trưởng lão giao trì, cũng không khỏi run sợ, đừng nói thánh địa giao trì giờ phút này, dù là thánh địa giao trì trước khi cướp, cũng không phải là đối thủ của tu tộc. Lăn ra đây, trả mạng cho con ta. Tiếng quát ngoài núi đã vang lên, chính là tông chủ Hỗn Thiên Tông, Dương Dạ ban ngày bị giao tâm tru diệt chính là con trai bảo bối của hắn. Lời này, Diệp Thần nghe thấy không khỏi phì cười, không biết nên hận Hỗn Thiên Tông chủ hay nên bi ai vì Hỗn Thiên Tông chủ đây. Việc Lam tộc bày ra con trai ông ta khiến ông ta không thể không biết được. Đương nhiên, hắn sẽ không có chút thương hại nào, đã lựa chọn đầu nhập vào Hồng Hoang, làm chó của ngươi, thì phải chuẩn bị tốt cho pháo hôi, con đường này là chính bọn hắn lựa chọn. Trả mạng cho con ta. Hỗn Thiên Tông chủ như chó điên, vẫn còn kêu gào. Đối với điều này, Giao Trì cũng không đáp lại chút nào, nói với hắn nhiều cũng vô ích. Gia sát tộc nhân Ngô Cầu, hôm nay Giao Trì thánh địa của ngươi cần phải cho bổn hoàng một câu trả lời. Cù Hoàng hừ lạnh, âm thanh như sấm nổ chấn động cả chín tầng trời, thân là hoàng của bộ tộc, hắn nhàn nhã nằm nghiêng trên vương tọa quan sát Giao Trì tiên sơn, lời nói băng lãnh quạnh hiu, tự như hắn chính là quân chủ thiên hạ, lời nói của hắn cũng đều là thánh chỉ. Nhưng không biết hoàng tộc Tỳ Hưu muốn nói gì. Giao Trì trưởng lão thản nhiên nói, giao ra hung thủ, nhữ Giao Trì Quy Thuận tộc ta, việc này coi như chấm dứt. Nghệ Hoàng cười âm hiểm, con ngươi màu đỏ tươi, ngoại trừ tàn bạo, chính là dâm. Tà Chi Quan đều là Giao Trì thánh địa của nữ tử, ở trong mắt hắn, cho dù là đồ chơi ti tiện, cũng chỉ vẻn vẹn một chút niềm vui thú mà thôi. Thành thật mà nói, bọn ta không thích con rùa đen rụt đầu kia lắm đâu. Không chờ Giao Trì trưởng lão trả lời, Diệp Thần đã mở miệng, trưởng lão Giao Trì là tiền bối, nhục mạ bao nhiêu thân phận, cho nên mới nói, việc làm kỹ thuật của Lam Nhân còn cần hoàng giả đại sở, không phải khoác lác, hắn có thể khiến cho Hống tộc hoàng, phù huề hoài nghi nhân sinh, năm đó người Thích Già Tôn, Phật tâm kiên định cỡ nào, không giống vậy bị hắn xúi dục đi ứng kiếp sao? Cái miệng thánh thể này, từng có tiên quan rồi. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ta. Huyên tộc Hoàng cười nghiền ngẫm ngược đãi. Nhìn ra em gái ngươi. Lợi Trình miệng lưỡi, các ngươi. Đồ ngốc. Các ngươi. Ngu ngốc, một đám ngu ngốc. Đây là một đoạn đối thoại ly kỳ, mỗi lần hoàng tộc mở miệng, lại một câu cũng chưa nói xong, hoặc là nói, lời còn chưa nói xong, đã bị Diệp Đại Thiếu cắt ngang. Người bốn phía quan sát, nghe biểu lộ kỳ quái, giao trì thánh địa này, sao còn có nam nhân, hơn nữa, còn là một tiện nhân, công phu miệng độn, thật không phải để che đậy, đường đường hoàng của tu tộc, lại sửng sốt bị lừa, một câu nói cũng nói không ra, dơ bẩn. Tỷ phu, làm rất đẹp. Các tiên nữ của giao trì rối rít giơ nắm tay nhỏ lên, im lặng không cười ra tiếng, không ngừng cổ vũ Diệp Thần, cố lên, tiếp tục bể nghệ bọn họ. Điệu thấp. Diệp Thần thâm trầm một tiếng, uống một ngụm rượu, giọng nói dễ chịu cho hắn, cố gắng một lần nữa mắng hoàng tộc tu tộc kia, mắng tới muốn khóc. Các trưởng lão của giao trì thần sắc đều có chút ý vị thâm trường. Mấy câu thô tục của Diệp Thần tuy không lọt tai lắm nhưng cũng rất dễ nghe. Sự thật đã chứng minh, hoàng giả thứ 10 của đại sở xác thực rất ưu tú. Sự thật cũng chứng minh, trong tông môn, còn phải có một nhân tài không biết xấu hổ, mắng chiến thì dựa vào hắn chịu trận, đánh không lại, nhưng nhất định phải áp đảo đối phương. Rất hiển nhiên, ở phương diện này, Diệp Thần chính là một điển hình. Hoàng giả đại sở như thế, cũng khó trách người đại sở đều rất có sức sống, từng người một, hai gia mặt đều là do Diệp Thần mang ra, mỗi người đều là người xuất sắc. Lại nhìn Ngu Nhung tộc Hoàng, đã từ vương tọa đứng dậy, thần thái đùa giỡn đã không thấy, mặt to xanh mét, cũng không nói tiếp, sợ một câu này lại bị đối phương mắng đứt. Nhưng thấy hắn rút sát kiếm, xa xa chỉ giao trì tiên sơn, một tên cũng không để lại. Lệnh xuống, đại quân Côn Bằng tứ phương đều có pháp trận phục hồi, số lượng không cách nào phỏng đoán, đều tại cùng một lúc quét ra tịch diệt thần mang, quanh hướng giao trì thánh địa thủ hộ kết giới, mỗi một đạo đều dung có diệt thế chi uy, đánh không gian khắp nơi hoang tàn. Oanh ầm, oanh, tiếng ầm ầm rung trời, vang vọng chín tầng mây, đánh cho kết giới giao trì rung động ầm ầm, nhưng lại không lay động. Phải biết rằng, kết giới giao trì thánh địa là do giao trì nữ đế tự mình bày ra, càng có đế binh trấn thủ, loại phòng ngự này há có thể là pháp trận đánh được. Tế đế binh. Tùy tộc Hoàng quá to, con ngươi đỏ như máu, nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này, hắn đối với hạ giao trì có tấn công hay không, chẳng lẽ không quan tâm? Hắn quan tâm chính là tiện nhân mắng hắn kia, tất bắt sống hắn, tất khiến hắn sống không bằng chết, triệt tiêu mối hận trong lòng. Ông. Theo lệnh hắn, một luồng đế mang bay thẳng lên bầu trời, lơ lửng trong hư vô, như một vầng thái dương sáng chói, ánh sáng thần thánh chiếu khắp thế gian, chính là đế khí của cô tộc, đế uy cực đạo lan tràn, trời cao bị nghiền nát, từng sợi pháp tắc cực đạo buông xuống, trấn áp bầu trời vạn cổ. Đế binh rung động chín tầng trời, pháp tắc đế đạo đan xen, ánh sáng tận thế lấp lóe, dị tượng đáng sợ liên tiếp biến ảo, uy lực đế đạo hủy thiên diệt địa, đang hội tụ đến cực điểm. Một cái chớp mắt này, quá nhiều người đều che hai mắt, đế đạo tiên quang quá chói mắt. Theo một tiếng ầm ầm, toàn nghề đế binh quét ra thần mang, như diệt thế tiên quang, đảo ngược càn khôn, nghịch loạn âm dương, thế gian hết thảy pháp tắc đều giống như thành hư vô vọng. Tiếng nổ khiến bốn phương tám hoang đều lắc lư. Kết giới giao trì rung động ù, nhưng vẫn chưa sụp đổ, quân nhu hữu đế binh, giao trì cũng có, giao trì nữ đế tự mình bày ra kết giới hộ sơn, há là nói toạc ra là phá. Muốn đánh liền tới. Giao trì trưởng lão thản nhiên nói, không sợ chiến. Tốt, rất tốt. Hoàng đế cô tộc cười khẩy, thống trị cửu thiên, như thần cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh hồng trần, cũng quan sát tiên sơn giao trì, tiếng kiếm reo chói tai. Không cần hắn hạ lệnh, Côn Bằng trải đầy thiên địa liền lại khai công, từng khuôn mặt càng đáng sợ hơn so với ác quỷ, liếm láp đầu lưỡi màu đỏ tươi, nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, pháp khí sát trận, tiên mang thần quang, bí thuật thần thông, cùng một lúc áp chế giao trì tiên sơn. Tu sĩ huyền hoang run người, tim đều đập đến cổ họng, nếu như kết giới hộ sơn bị công phá, vậy thánh địa giao trì nhất định khó thoát khỏi hạo kiếp, chắc chắn ở dưới móng thép của Kỳ Dư bị san bằng. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp đất trời. Trong núi, các tiên tử của giao trì vẻ mặt lạnh nhạt, đều đã trải qua thiên ma chiến hỏa tẩy lễ, không người e ngại Côn Bằng, truyền thừa của nữ đế sẽ không bôi nhọ uy danh của giao trì. Thần Vật Thông Dong đứng đó, thần sắc bình thản như mặt hồ phẳng lặng, sự bình tĩnh của nó cũng đáng sợ vô cùng, truyền thừa mà tỷ tỷ để lại, nó sẽ ra sức bảo vệ, đến chết mới thôi. Diệp Thần cũng bình tĩnh thông dong. Tu tộc muốn phá vỡ kết giới hộ sơn của giao trì, nói thì dễ lắm chứ không phải là coi thường giận đề, cứ tiếp tục đánh như vậy thì không quá 3 năm ngày là không đánh được, mà 3 năm ngày này giao trì có chống đỡ được thì chưa chắc đã chống đỡ được. Phải biết rằng, các minh quân giao trì, huyền hoang các đại thế lực, đã tại trong nháy mắt chém giết, liền đã khởi hành, giết đến nơi này cũng chỉ còn lại thời gian vấn đề, đợi viện quân giết đến, chính là thời điểm giao trì phản công, đồng dạng, cũng sẽ là ngày Côn Bằng tộc bị diệt. Đánh, đánh cho ta. Ngoài núi, Mâu Hoàng quát lớn, đã mất kiên nhẫn. Đại quân Phù Huề ra sức, cả đám như gà chọi, liều mạng mà đánh. Hung hãn nhất vẫn là đế binh của tu tộc, từng đạo tiên quang đều mang uy lực hủy diệt, nếu thánh địa giao trì không có đế khí trấn thủ, hơn phân nửa đã bị nó công phá. Chấn thiên ầm ầm, như diệt thế lôi đình, truyền khắp hoàng vũ, càng nhiều tu sĩ nghe tiếng chạy tới, xa xa nhìn thấy hình ảnh này, đều bỗng nhiên biến sắc, giao trì thánh địa chính là đế đạo truyền thừa, sừng sững đông hoang vô tận tuế nguyệt, đây vẫn là lần đầu tiên bị người đánh tới cửa. Cứ tiếp tục đánh như vậy, sớm muộn gì cũng bị công phá. Các đại thế lực huyền hoang ta đâu? Sao không thấy có người đến cứu viện? Chữ bằng chết tiệt, chỉ biết làm bừa. Trong tiếng bàn luận, một cơn giận dữ thiêu đốt thế nhân tâm điền, bực tức bực này là đối với Côn Bằng, không dám cùng thiên ma đấu chiến, lại dẫn đại quân đến tấn công giao trì thánh địa. Tuy là giận nhưng không ai dám tiến lên, chỉ trách thôi đã khiến cho khuôn mặt của Bệ Ngạn trở nên khổng lồ, đừng nói là đại thánh, cho dù có là đế cấp thì cũng sẽ bị đánh thành tro bụi chỉ trong nháy mắt. Oanh. Ầm. Oanh. Dưới ánh mắt chăm chú của người đời, từng tiếng ầm ầm vang vọng như chuông tan đến từ địa ngục. Trong cõi u minh, còn người của thế nhân đều trở nên bi thương. Đường đường là truyền thừa đế đạo thế mà lại bị đóng cửa đánh lại, quả thật rất đáng thương, nếu như nữ đế giao trì vẫn còn tồn tại mà Triều An lại dám làm càn như vậy, đáng tiếc, đế uy phong tuyệt đại sớm đã trở thành hạt bụi trong lịch sử, chỉ còn lưu lại truyền thuyết và thần thoại, kèm theo là bi ai, giãy giụa dưới tang chung. Tâm cảnh của bọn họ, sao lại không phải là tâm cảnh giao trì, nữ đế giao trì kinh diễm cỡ nào, truyền thừa của nàng lại yếu ớt như thế, quả thực khiến cho nữ đế mất mặt. Oanh. Trong lúc bi thương, một tiếng ầm vang lên. Tiếng nói còn chưa dứt đã thấy một phương hư vô nổ tung, một bóng người nguy nga từ trong bước ra, trần truồng, tay nắm chiến mâu, đôi mắt thâm thúy lấp lánh, khí thế cuồng bạo, khí thế chuẩn đế cảnh uy áp hoàng vũ. Đó là Hoàng của Vu tộc. Quá nhiều người nghiêng đầu. Không nghi ngờ gì nữa, là hắn. Con mắt của người đời đều sáng lên. Không sai, viện quân của giao trì đã đến, vẫn là Vu hoàng đích thân tới, tay nắm thanh chiến mâu kia, chính là đế khí Vu tộc hắn, nhìn phía sau, người ta bể nghễ, đều là cường giả Vu tộc, mỗi người một cây chiến mâu, thế trận không nhỏ, nhưng so với tu tộc, vẫn là kém một chút, bất quá, nhiều người ít người không sao cả, chủ yếu nhất là, có đế binh áp trận. Minh hữu này, vẫn rất đáng tin cậy. Diệp thần mỉm cười, người của giao trì cũng nở nụ cười tươi, tài hoa đến nhanh hơn so với tưởng tượng, tốc độ của minh quân cũng không chậm. Bởi vì đại quân Vu tộc đến, đồng lưu oanh kích, tạm thời dừng lại, từng đầu kinh ngạc, đều nhìn về phía bên này, sợ cũng không phải là đại quân Vu tộc, mà là đế khí Vu tộc. Sắc mặt của Côn Hoàng trở nên vô cùng khó coi, hiển nhiên đối phương không có ý tốt. Phù Vu tộc, trận thế thật lớn. Vu Hoàng cười nói. Đây là ân oán của Loan Loan và Giao Trì, mong rằng Nhữ tộc, chớ nhúng tay. Quắc Hoàng lạnh lùng nói, nếu thật sự muốn khai chiến thì cô tộc nó cũng chẳng ngại lấy một chọi hai làm gì. Đường đường hoàng của ngươi, đầu óc bị nước vào rồi. Vu Hoàng hung hăng vặn vẹo cổ, ta xa xa dẫn quân đến đây, ngươi cho rằng Du Sơn ngoạn thủy sao? Lời này của Vu Hoàng, lão tử thích nghe. Không chờ Đà Hoàng mở miệng, một mảnh hư thiên khác cũng nổ tung, lời còn chưa dứt, liền thấy một bàn chân đạp ra, có lẽ là thân thể quá nặng nề, dẫm hư thiên ầm ầm, ngoái đầu nhìn lại, chính là một người mặc chiến giáp, mang theo một thanh kim đao, thể phách hùng vĩ, long tức vần quanh, chính là ông già Thương Long Hoàng của Long Kiếp. Phía sau hắn cũng có đại quân đi theo, từng con kim long dưới sự chú ý của người đời hóa thành hình người, từng người mặc áo giáp, người mang theo cũng đều là đao rồng. Lần này, thần sắc của Quắc Hoàng trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc, một chọi hai làm ba đánh một này thì rất khó giải quyết rồi, ba đấu một trận thế của đế binh, toàn nghề rõ ràng không đủ nhìn. Không biết thương hoa tiếc ngọc, nên đánh. Giọng nữ lạnh như băng, mờ mịt vô cùng. Dưới ánh trăng, hai bóng hình xinh đẹp dắt tay nhau đến, bên trái là vua của cổ tộc, phía bên phải là hoàng của linh tộc. Binh khí đại đế treo cao đầu tiên, khiến sắc mặt của Huy Hoàng đột nhiên thay đổi. Khi dễ huyền hoàng không có người. Sau hai hoàng, lại có hai hoàng tử, chính là Quỳ Ngưu Hoàng và Thánh Viên Hoàng, một trong một vượng, sánh vai đi cùng, một người khiêng thiết bổng ô kim, một người xách chiến phủ đế binh, bước từng bước một, đạp lên bầu trời ong ong. Trâu ngưu của Quỳ Ngưu tộc, từng người ngưu khí ngút trời, hầu nhi của Thánh Viên tộc, từng người lông vàng dựng thẳng, khí tức bá liệt phối hợp với một đôi hỏa nhãn kim tinh, thật như thánh hoàng lâm thế, tự mang khí chất bá vương. Oanh. Ầm. Chỉ trong chớp mắt trước sau, lại có tộc Hoàng giáng lâm, là năm đại vương tộc ở Nam vực, năm vị hoàng giả xếp thành một hàng, để khí treo trên đầu vang lên ầm ầm, uy thế của cực đạo đế hủy thiên diệt địa. Còn chưa hết, cửu lê tộc cũng tới, không chia trước sau, chính là chúng đế tử. Ọc ọc. Tu sĩ huyền hoang cùng nuốt nước miếng ừng ngực. Ai nói không có viện quân, không phải đến đây rồi sao? Cũng không phải chỉ là một thế lực, gần như bao gồm Bắc Nhạc, Nam Vực, Tây Mạc cùng Trung Châu, hễ là tới, đều mang theo đế binh. Cục diện hôm nay quả thật rất thú vị, vốn là hống tộc, vậy lấy giao trì thánh địa, có thể ngước mắt nhìn lên, các đại thế lực, lại từ bên ngoài, đem côn bằng vây. Toàn tông nghe lệnh, chuẩn bị phản công. Lời trưởng lão giao trì nói, vang vọng vô hạn giao trì tiên sơn, một thanh tiên kiếm ngân vang, đã hiển hóa trong tay, trực tiếp uống máu. Trưởng lão giao trì, những đệ tử đã tới cũng đều như thế, chiến ý dâng trào, viện quân tới, không sợ côn bằng hay truyền thừa nữ đế, tất sẽ bảo vệ uy danh của nữ đế. Thế lực nhiều phương đều đã đến, chỉ có người không thấy đại sở. Diệp thần quét mắt một vòng mới thấy một mảnh hư vô, nhìn thấy Nguyệt Hoàng và đệ ngũ thần tướng, Cơ Ngưng Sương cũng ở đây, thân là thần nữ đứng trước giao trì, trận đại chiến này sao có thể không có nàng chứ? Cường giả của đại sở hiển nhiên không có ý định hiện thân, liền ẩn nấp ở bên trong hư vô, thời khắc nào cũng chuẩn bị phóng ra lôi đình tuyệt sát nhắm vào, từng người một đều chuẩn đế thuấn. Lại nhìn Hám Hoàng, lại đang đạp đạp lui về phía sau, một bước không đứng vững, suýt nữa ngã xuống vương tọa, nhiều thế lực như vậy, nhiều đế binh như vậy, cũng không phải bộ tộc khác có thể chống lại. Đi xem đại quân Tỳ Hưu, từng khuôn mặt dữ tợn, một cái còn tái nhợt hơn một cái, thương lượng xong, đây nhất định là thương lượng trước, nhóm đầu bếp đến quần ẩu chúng ta. Mà những thế lực quy thuận theo kia, như Hỗn Thiên Tông, đã không ngăn được thân thể run rẩy, vốn cho rằng đã tìm được một chỗ dựa lớn, ai ngờ, vừa không để ý thần nhi bị vây, đứng sai đội hình, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn. Oanh! Ầm ầm! Mảnh thiên địa này không còn yên tĩnh nữa, ầm ầm, không chỉ nhiều người mà đế binh cũng nhiều, tất cả đều như thái dương, hào quang chói mắt, khiến đêm tối như mặt trời ban ngày. Quan trọng nhất chính là, đế binh, hào quang của toàn nghề vô cùng ảm đạm, đã bị rất nhiều đế binh liên hợp lại để áp chế, thân thể loạn choạng như muốn ngã xuống, rất có tư thế hạ xuống hư vô. Ân oán của tộc ta cùng giao trì, như vậy coi như chấm dứt. Hoàng đô của cô tộc cuối cùng đứng vững, nhưng cũng sợ không được. Tiếp tục đánh nữa, toàn bộ tu tộc đều sẽ dặn dò ở đây, thật đúng là xem thường huyền hoang, thật sự sẽ ôm đoàn sưởi ấm, vốn tưởng rằng đánh giao trì, sẽ không có thế lực hỗ trợ, cũng sẽ không có thế lực dám hỗ trợ, đáng tiếc, hồng hoang hắn đều tự làm chính sự, đặt ở đây không dễ sai khiến, một phương bị công kích, toàn con mẹ nó đến. Đến cũng đã đến rồi, đừng đi nữa. Quỳ Ngưu Hoàng thản nhiên nói, quay về phía chiến phủ của hắn mà ngáp một cái, xong việc còn không quên dùng ống tay áo lau lau, nỗ lực lau sáng bóng, bởi vì, lát nữa là phải thấy máu, nói giỡn à, đến rồi còn muốn đi. Đừng khinh người quá đáng, Tùy Hoàng quát lớn, còn ngươi đỏ như máu. Ngươi cũng không phải người nào. Chúng ta đều là súc sinh, bọn ta là hầu nhi, các ngươi là rùa đen rút đầu. Muốn nói chuyện có hàm dưỡng nhất, vẫn là Thánh Viên Hoàng, cũng giống như Quỳ Ngưu Hoàng, chỉ lo vùi đầu lau thiết bổng, phải lau sáng, làm mù mắt chó đối diện. Ngô ở đây nói rõ một chút, rùa đen rụt đầu và bọn ta Huyền Vũ, vẫn là có khác nhau. Huyền Vũ Hoàng ý vị thâm trường nói, nói cho dân chúng nghe, cũng là nói cho thế nhân nghe, đây là hai phẩm chủng, đừng làm hỗn, ngày sau nếu mắng chửi người, cũng đều kiềm chế một chút. Ngươi! Bọn ngươi! Thân hốt hoàng run rẩy, đứng cũng không vững nữa rồi. Nhìn cảnh tượng này, các tu sĩ huyền hoang rất tức cười, mấy vị nhân hoàng của huyền hoang quá đáng yêu rồi, lời này nói ra còn có lực sát thương hơn cả đế binh. Không cần nhiều lời, thù mới thù cũ oán, cùng thanh toán. Thương Long Hoàng hét lớn một tiếng, tể đế binh kim đao lên thẳng trời cao, phóng ra tiên mang rực rỡ nhất. Cũng trong lúc đó, đế khí của các thế lực khắp nơi cũng chạy vào hư vô, thần uy của đế đạo thức tỉnh, nghiền ép vạn cổ, cũng nghiền ép binh khí côn bằng, uy thế ngập trời. Oanh! Bởi vì chúng đế binh tề thăng thiên, vùng thiên địa càn khôn này, nháy mắt sụp đổ. Sao? Đế binh Toan Nghê lão đảo sắp ngã, chung quy là rơi xuống, đều là đế khí, lại bị tuyệt đối áp chế, đừng nói là nó, cho dù Hiên Viên kiếm mạnh nhất đến, cũng đồng dạng không địch lại. Lui lại! Nhanh chóng lui lại! Tộc Hoàng hống quá chói, thi triển độn pháp. Những lời này của hắn là lời vô dụng, không cần hắn hạ lệnh đại quân đào ngột đã chật vật chạy trốn, từ trên trời cao quan sát xuống dưới, biển rộng đen kịt này giống như sóng triều rút. Không đi đâu. Các đại tộc Hoàng hừ lạnh, hợp lực điều khiển đế binh, quét ra tiên mang đế đạo. Phốc, phốc, phốc. Huyết vụ tràn ngập, Bệ Ngạn bỏ chạy, bị càn quét liên tục. Chiến. Kết giới của giao trì mở rộng, trưởng lão giao trì là người đầu tiên giết tới, hóa đế khí giao trì thành đế kiếm, phất tay chém ra một con tiên hà, những nơi tiên hà đi đến, tất cả đều thành tro bụi. Thân là hoàng giả đại sở, sao có thể rớt lại phía sau, đầu treo hỗn độn đỉnh, mở ra bá thể bên ngoài, mở ra bát bộ thiên long, tay cầm đạo kiếm dài mấy chục trượng xông vào trong trận địa của Côn Bằng, không quan tâm ai nữa, bổ loạn một trận, ngoài trừ chuẩn đế, ai có thể địch được. Thần Dật và Giao Tâm cũng hung hãn, đối mặt với chuẩn đế. Chiến. Tiếng gào thét chấn sụp trời xanh, các thế lực lớn của Huyền Hoang vây công Côn Bằng từ bốn phía, trên có đế binh tọa trấn, uy thế vô biên, Côn Bằng bị giết tan tác bất thành quân. Chiến. Đám tu sĩ Huyền Hoang vây xem đều tham chiến, đánh không lại chuẩn đế, đánh đám cá lọc lưới kia vẫn là dư sức, khó có được quần ẩu, còn không bị đánh chết. Phốc. Phốc. Phốc. Tùy tộc thảm rồi, không phải thảm bình thường, đế binh bị áp chế, không có chút uy lực nào đáng nói, mà Huyền Hoang đế binh lại uy thế cường thịnh, càng quét một mảnh lại một mảnh. Cường giả đại sở vẫn chưa dứt ra, chỉ ở trong hư vô, đánh ra từng luồng tiên mang. Hình ảnh đẫm máu nhìn mà giật mình, nhuộm đỏ cả trời và đất. Đây chính là trong truyền thuyết. Ngàn dặm tặng đầu người sao? Trong thiên hư, đất diệt thổn thức nói, giống như có thể ngăn cách vô tận hư vô, trông thấy đông hoang đại chiến, quá máu tanh rồi. Thiên Tru vuốt vuốt râu, cực kỳ đồng cảm với câu nói diệt địa diệt. Không thể không nói, Côn Bằng người này, đưa cho thật sự có thể, tự kiềm chế mạnh mẽ, cô quân xâm nhập Huyền Hoang, đây không phải tìm ngược đãi sao? Một quân bài tốt bị đánh cho nát bét. Đến rồi, nàng lại tới. Địa diệt gào to, chỉ ra ngoài núi. Nghe vậy, Thiên Tru từ Đông Hoang thu hồi ánh mắt, nhìn ra ngoài núi. Người mà nàng vừa diệt khẩu, không phải chính là thân thể nữ thánh sao? Không sai, nàng lại tới, vẫn che áo bào đen, như U Linh, bay ở ngoài núi hư thiên, hai con ngươi híp lại nhìn chằm chằm thiên hư, nhìn chằm chằm thiên hư thần bí tồn tại. Đối với việc này, Thiên Tru địa diệt rất dứt khoát, một người mang theo một đế binh đi thẳng đến nữ thánh thể, lúc trước bị đánh, trận này nhất định phải tìm trở về. Bọn ta không phải dễ trêu. Đừng nói là nữ thánh thể kia thật sự lui về sau rồi xoay người biến mất. Đợi đến khi Thiên Tru địa giác tới đã không thấy bóng dáng của nữ thánh nhân nào nữa. Bất đắc dĩ, hai người lại trở về thiên hư, thần sắc đều không đẹp lắm. Nữ thánh thể mạnh không bờ bến, rất hiển nhiên là theo dõi thiên hư rồi, cũng không phải là điềm báo tốt. Lui lại. Nhanh chóng lui lại. Phương hướng Đông Hoang, hoàng tộc tu tộc còn đang rít gào như một con chuột chạy qua đường, nào còn có nửa điểm uy nghiêm hoàng. Nếu nói thằng nhãi này thật ra mạng lớn, vừa lướt qua tiên mang đế đạo, hiểm hiểm vừa hiểm tránh khỏi tuyệt sát, nếu bị trúng mệnh, tất sẽ bị đánh thành tro. Không đi đâu. Diệp Thần giết thẳng tới, một chiêu kiếm đơn giản, đem hắn chém văng ra ngoài. Hai con ngươi của đà hoàng màu đỏ tươi, thấy bá chủ ngoại tướng, tự nhiên có thể nhận ra Diệp Thần, tức giận đến ruột gan đứt từng khúc, nhưng không dám xoay người đại chiến, tế truyền tống tới tận cửa vực, chỉ lo liều mạng bỏ chạy. Diệp Thần như quỷ mị, chớp mắt đuổi theo vào vực môn. Vực môn thông đạo kỳ quái, Quắc Hoàng một đường phi độn, cả người đầy khe máu, hết sức phục hồi như cũ, uy thế chuẩn đế cấp vẫn rất bá đạo, nghiền thông đạo âm âm. Nếu không phải thế thì sao nói đó là hoàng, tốc độ khai động của bộ tộc, xác thực không phải là cái vỏ, thân thể như mũi nhọn âm u, nhanh như tia chớp, trong nháy mắt liền không còn hình bóng, thẳng đến lối ra đối diện. Diệp Thần hừ lạnh, thu lại bá thể bề ngoài, đuổi sát không tha. Ông. Ông. Ông. Hai người một đuổi một chạy. Thành thế mênh mông, thông đạo bị nghiền ép đến mức muốn sụp đổ. Một hình ảnh này, nếu như bị người ngoài nhìn thấy, tất nhiên sẽ thổn thức chật lưỡi. Đường đường hoàng, chuẩn đế hàng thật giá thật của tu tộc, lại chỉ lo trốn, thế mà không dám đấu chiến với đại thánh, châm chọc thực sự, uy nghiêm của hoàng tộc tu tộc, không còn sót lại chút gì. Không đi đâu. Diệp Thần lùi từng bước thành từng bước một, dệt đến sau lưng Hống Hoàng, giờ kiếm chém xuống. Lộ Hoàng xoay người thi triển bí pháp né tránh một kiếm của Diệp Thần. Tuy hắn tránh được đạo kiếm, nhưng không thể tránh thoát được bát bộ thiên long, một con thần long vẫy đuôi, suýt nữa đã nghiền nát nó, thân thể bá đạo như con kiến, cũng khó lòng địch lại bát bộ thiên long. Một cái chớp mắt này, Diệp Thần giết tới, một chiêu phong thần, trực tiếp công kích mi tâm tỳ hưu. Cù Hoàng nghiến răng nghiến lợi, tiên quang hiện lên trên mi tâm tụ lại thành một tấm thuẫn nhỏ bảo vệ nguyên thần, cực kỳ kiên cố, không ngờ lại có thể đỡ được một kiếm của phong thần Diệp Thần. Rống. Bát bộ thiên long gào thét, một huyễn thân lại một chiêu bát bộ thiên long. Lần này Bệ Ngạn động thật nhanh, tránh được đuôi thần long, lòng bàn tay diễn hóa bí pháp, một chưởng đánh ra một mảnh lôi hải quay cuồng mãnh liệt, trong nháy mắt nuốt hết Diệp Thần. Lôi hải này có chút quỷ dị, bát bộ thiên long nhiễm vào liền bị hóa diệt thành hư vô. Diệp Thần nhướng mày, tuy rằng kinh ngạc nhưng không hề khiếp sợ, mặc dù bát bộ thiên long mạnh nhưng cũng có tai hại, thế gian này có không ít bí pháp có thể khắc chế nó, ngày đó khi chiến đấu với Khôi La đã bị xóa sổ rồi. Hơn nữa trong thời gian ngắn tới không thể mở ra bát bộ thiên long được nữa. Chỉ trong chớp mắt, Khám Hoàng lại chạy trốn. Diệp Thần không đuổi theo, phất tay một kiếm, chém lên trên thông đạo. Thông đạo vực môn sụp đổ trong nháy mắt, bao gồm cả lão, bao gồm cả Toan Nghê Hoàng đang bỏ chạy, tất cả đều vì thông đạo tan vỡ mà bị nổ tung bay ra ngoài, sau đó nghe tiếng rơi xuống nước phù phù. Đúng vậy, hai người đều đã rơi vào huyền hoang tinh hải. Sau đó, chỉ thấy sóng lớn vạn trượng, từng dải ngân hà tung hoành, lóng lánh rực rỡ. Hai người khai chiến ở huyền hoang tinh hải, Ngô Hoàng chính là cấp đế, không bị tinh hải trói buộc, còn Diệp Thần, bởi vì thánh huyết huyết mạch cho nên cũng không bị tinh hải trói buộc. Đều vì ngươi. Nhân hoàng tu tộc quát lớn, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo. Diệp Thần bị chọc cười một cách buồn cười, thật sự không nghĩ ra được, huyền công giao trì thì có liên quan gì đến hắn chứ, nghĩ không ra thì không muốn, đánh là được, chỉ lấy sự thảo phạt mạnh mẽ nhất đáp lại. Phốc. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, có cả Huy Hoàng, cũng có cả Diệp Thần. Có thể gặp được, Diệp Thần chiếm ưu thế tuyệt đối, thánh thể đại thánh cảnh đã không cần đế binh trợ uy liền có thể chém chuẩn đế cấp, điều kiện tiên quyết là đối phương không phải chuẩn đế đỉnh phong. Rất hiển nhiên, Trích Hoàng không nằm trong số này. Chuẩn đế cửu trọng, nhất trọng chính là nhất trọng thiên, bát trọng thiên chuẩn đế, tuy kém một bước cùng đỉnh phong chuẩn đế, nhưng chiến lực này liền già đi rất nhiều, cả hai cũng không phải là một cấp bậc. A, Cù Hoàng càng đánh càng giận, một chuẩn đế lại bị đại thánh đè xuống đánh, sao mà cam tâm được, kết quả là thằng nhãi này nổi điên, cấm pháp đồng loạt xuất hiện, đồ diệt Diệp Thần. Xấu hổ hơn chính là, đối diện hắn là hoang cổ thánh thể, hắn có cấm pháp, Diệp Thần cũng có, hắn đã mở cấm pháp, cũng bị nện không ngóc đầu lên được, mấy lần suýt nữa thì bị diệt. Hắn còn trẻ, chắc chắn ta sẽ chém ngươi. Tiễn Hoàng tóc tai bù xù rồi lại tế ra một cánh cửa vực. Nghĩ rất tốt đẹp. Diệp Thần lạnh lùng quát, giống như một đường ánh sáng lại đuổi theo. Oanh. Ầm. Oanh. Bên trong thông đạo vực môn lại khai chiến, không thấy người, chỉ nghe tiếng ầm ầm. Không bao lâu, hai bóng người chật vật lần lượt ngã vào trong biển sao, đi kèm là sóng lớn vạn trượng, đi kèm là ánh sao óng ánh, một đường đại chiến, có máu tươi tuôn trào nhuộm đỏ cả biển sao. Ta không nhìn lầm chứ? Hoang cổ thánh thể. Hải tặc trong tinh hải đang cẩn trọng đánh cướp, thấy hình ảnh kia, đều ngẩn ra, hiển nhiên cũng không biết chuyện giao trì. Chiến đấu với hắn là hoàng của Hống tộc. Còn có rất nhiều hải tặc tụ tập tới. Tình huống gì vậy? Sao hai người này tụ tập chung một chỗ? Đám cường đạo vào đầu, ngay cả các tu sĩ bị đánh cướp cũng không hiểu ra sao, quên chạy để khỏi chết. Trong lúc mọi người đang ngạc nhiên thì một tiếng ầm ầm từ phía xa tinh hải truyền tới. Người cô tộc cũng có không ít người giết ra bao vây, chật vật không chịu nổi, trốn vào huyền hoang tinh hải, chỉ vì đều không phải chuẩn đế cảnh, điều động chiến thuyền, liều mạng chạy trốn. Nhìn lại phía sau, cũng có chiến thuyền của huyền hoang, một đường liều mạng đuổi theo. Đây là một trận đại chiến, ảnh hưởng đến cực điểm, tầng tầng lớp lớp sóng biển, tầng tầng lớp lớp quay cuồng khiến cho đám hải tặc giật mình kinh hãi, vội vàng điều khiển thuyền bỏ chạy. Đến tận đây, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hải chiến chiến khí thế ngất trời, lục chiến cũng hừng hực khí thế, Côn Bằng tộc tan tác, chạy trốn khắp huyền hoang, càng nhiều tu sĩ huyền hoang tham dự vào. Chiến hỏa, bởi vậy đốt khắp huyền hoang đại lục, máu nhuộm thánh địa của tu sĩ. Một phương khác trên huyền hoang tinh hải đã không thấy bóng dáng của Diệp Thần cùng Hoàng Đồng. Cái này đều quy công tại Quắc Hoàng, chiến lực không được, nhưng bản lĩnh chạy trốn, tuyệt đối ưu tú, dành thời gian liền động cửa truyền tống vực, một tòa tiếp một tòa, không dưới trăm tòa của Diệp Thần bị đánh nát, hai người cứ thế mà từ huyền hoang tinh hải, một đường đấu tới vũ trụ mênh mông. Oanh. Ầm. Oanh. Lại là một đường ầm ầm, tình cảnh chiến đấu quá lớn, những nơi đi qua, ngôi sao gặp tai ương, từng ngôi sụp đổ, càng nhiều tu sĩ bị đưa tới, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Bây giờ các ngươi không trợ chiến, còn đợi đến khi nào? Không biết phiến tinh không tĩnh mịch kia, Phù Hoàng lão đảo, từng đường gào rống, là lấy bí pháp để đạo truyền âm, chỉ có Hồng Hoang nghe được, kỳ vọng các tộc Hồng Hoang có thể liên hợp lần nữa, một lần hành động đánh hạ huyền hoang đại lục, sau đó lại hợp lực bắt giữ chư thiên. Nhưng tiếng gào thét của gã không có nửa điểm hồi âm. Tuy Hoàng giận đến học máu, huyền hoang cũng có thể liên hợp, Hồng Hoang vì sao lại không thể, trơ mắt nhìn hình vanh bị vây, lại không thấy nửa viện quân của Hồng Hoang. Đối với điều này, lời đáp lại to nhỏ của các tộc đều là hai chữ, đáng đời. Đáng đời, cô tộc đúng là đáng đời, người ứng kiếp nhà mình trở về, liền không màng tộc của hắn ứng kiếp người, cũng không để ý tộc của hắn khuyên bảo, tự nhất lên chiến hỏa, còn ý đồ dùng trận chiến này để quấy nhiễu người ứng kiếp của tộc hắn. Dù sao người chết không phải là người nhà mình, không đau lòng. Bây giờ, quân côi của Côn Bằng nhất tộc xâm nhập, bị vây quanh huyền hoang, lại nghĩ đến để cho viện quân các tộc, nào có chuyện tiện nghi như vậy, không để ý tộc ta ứng kiếp sống chết, tộc ta vì sao phải giúp cô tộc ngươi, trận đại chiến này, không cho tộc sau lưng ngươi đâm dao, đã rất nể tình rồi, còn muốn để cho các ta viện quân. Cô tộc không phải rất trâu bò sao? đơn đấu với Huyền Hoang thôi mà. À, Hống Hoàng gầm thét mang theo phẫn nộ, cũng mang theo bi thương. Lên đường bình an. Diệp Thần giết tới, một chưởng che trời đánh nổ thân thể của Toan Nghê Hoàng, ngay cả nguyên thần chân thân của hắn cũng khó thoát khỏi sự trấn áp của Hỗn Độn đỉnh, bị nghiền từng tấc một, hồn phi phách tán. Tới lúc này, Tình Không mới rơi vào im lặng. Diệp Thần ổn định thân hình, đút đan dược vào trong miệng để khôi phục khí huyết, dễ dàng đánh bại Tùy Hoàng, chém giết Nhân Hoàng khó khăn, dù có là hắn cũng bị thương không nhẹ. Chỉ có trách, Tùy Hoàng quá có thể chạy, từ Đông Hoang chạy trốn tới Huyền Hoang Tinh Hải, từ Huyền Hoang Tinh Hải chạy trốn tới vũ trụ mênh mông tinh không, không phải là khó giết bình thường. Diệp Thần thu bảo vật của Toan Nghê Hoàng xong liền quay người đi, muốn đi trợ chiến trường khác hỗ trợ. Vừa mới quay người, hắn liền nhìn thấy một người, chính là một nữ tử, che phủ một tầng áo bào màu đen, đạp lên hư vô mờ mịt, nhẹ nhàng bước từng bước một về phía hắn. Diệp Thần sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc, cô gái kia không phải là thân thể của nữ thánh đó sao? Đang cười với hắn, nhưng nụ cười kia lại rất quỷ dị, nhìn hắn, cả người lạnh lão. Làm sao có thể? Diệp Thần thì thào, nhíu mày. Năm đó, hắn cùng Nhân Vương tại Giao Trì Địa Cung, đều từng xác nhận qua, nữ thánh thể xác thực đã chết, nguyên thần đã tịch diệt, hôm nay gặp được nàng sống sờ sờ, như thế nào dám tin? Chẳng lẽ, xác chết vùng dậy? Trong vô thức, Diệp Thần dụi dụi mắt, xác định không nhìn lầm, nữ thánh thì toàn thân nhan sắc tuyệt thế, khoác áo bào đen, tựa như một u linh như thật như ảo, bước từng bước về phía hắn, mỗi một bước đều là dấu vết của thời gian, giống như dẫm lên dòng sông thời gian, tang thương mà cổ xưa, quỷ dị mà hư vô, phản phất như trong mộng ảo kia bay ra một luồng u hồn. Người sống, quả thực là người sống. Diệp Thần lẩm bẩm, còn tự nhìn mình huyết mạch nữ thánh thể, chính là thánh thể hàng thật giá thật, hơn nữa, so với huyết mạch nam thể còn có thêm một loại lực lượng thần bí, mà tu vi của hắn lại sâu không lường được như vực sâu không đáy, lấy tầm mắt của hắn mà lại nhìn không thấu. Trong lúc nói chuyện, thân thể nữ thánh đã tới, thần thái tung bay. Diệp Thần vội vàng bước tới, chắp tay cúi người, bái kiến thánh thể tiền bối. Nữ thánh thể không nói, khóe miệng hơi vểnh lên, nụ cười của nàng càng thêm quỷ dị, đến khi Diệp Thần đến trước người mới khẽ nâng bàn tay ngọc, khẽ vuốt khuôn mặt đường nét của Diệp Thần, rất có tính tán thưởng. Diệp Thần ngơ ngác, vừa đến đã sờ mặt ta, có ý gì chứ, ta bị chọc trúng sao? Còn nữa, bàn tay ngọc của ngươi lạnh lẽo tới thấu xương như vậy. Không chỉ là hắn, hai vị chí tôn minh đế và đế hoang kia cũng không hiểu ra sao, cục diện này là thế nào, sao lại còn trêu chọc đến chứ? Đều là thánh thể, có phải là bối phận không? Dưới cái nhìn chăm chú của hai người, nữ thánh thể vẫn đang sờ, không nói lời nào. Diệp Thần không thể kiềm chế được, bị sờ đến run rẩy tâm linh, rõ ràng là một mỹ nữ nhưng nàng luôn cảm thấy mình như một vị thần chết, chỉ sờ soạn thôi cũng có thể giúp hắn tiến vào quỷ môn quan rồi. Cửa vào ở đâu? Cuối cùng, nữ thánh thể khẽ hé môi, lời nàng nói ra từ trong miệng lại giống như truyền từ cửu u, mang theo mờ mịt tịch mịch, càng có một loại ma lực, dù là định lực của Diệp Thần cũng ở dưới câu nói này, suýt nữa tâm thần thất thủ. Là cửa vào nào? Diệp Thần nghi hoặc, vẻ mặt có chút ngây ngốc. Thái cổ hồng hoang. Vạn bối sao mà biết được? Diệp Thần cười gượng, không khỏi lùi về sau một bước, nếu tiếp tục bị sờ thì tâm thần của hắn sẽ tan vỡ. Vị nữ thánh thể này, chết tiệt thật quá quỷ dị. Nữ thánh thể cười tủm tỉm, duỗi ngón tay ngọc thon dài điểm lên mi tâm Diệp Thần. Chợt, hắn nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Thần đau đớn, chỉ vì nữ thánh thể đã thi triển siêu tầm thần thuật đối với hắn, muốn đọc trí nhớ của hắn. Sức mạnh thần bí tiến thẳng vào thần hải của hắn, giam cầm nguyên thần của hắn, đường đường là đại thánh lại không thể động đậy, chỉ cảm thấy thần hải ù, đầu muốn nứt ra. Đối với điều này, nữ thánh thể coi như không nghe thấy, chỉ cần một đáp án. Diệp Thần đau đến rên lên, gân xanh trên trán lộ ra, thất khiếu chảy máu, bởi vì bị cường thế siêu hồn, thân thể cũng gặp phải lan tràn, nhiều chỗ đã nứt ra, từ trong vết nứt, thánh huyết chảy tràn khắp toàn thân, thật giống như, chỉ cần một cái chớp mắt, công trạng cả đời này của hắn, sẽ biến thành mai táng. Rất hiển nhiên, cô nương trước mặt này không hiền lành giống như tưởng tượng, đầu tiên là sờ mặt hắn, sau đó là siêu hồn hắn, có thánh thể tiền bối nào, như nàng bệnh tâm thần. 3 năm giây sau, thấy nữ thánh thể mới thu tay lại. Lúc này, trên mặt nàng xuất hiện thêm một tia kinh ngạc, dường như đã chạm đến bí mật của Diệp Thần. Đáng tiếc, bí mật kia quá mờ mịt, nàng không thể khám phá. Hoặc là nói, nàng chưa đạt tới cấp bậc công khai bí mật. Lại nhìn Diệp Thần, liền vô cùng thê thảm, máu tươi vẫn còn đang chảy, thân hình cũng lảo đảo, đứng cũng không nổi, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, nữ thánh thể này là đại thành cảnh sao? Ở trước mặt hắn, hắn giống như sâu kiến, nhấc tay là có thể bóp nát. Chỉ có điều này thôi, thánh thể Giao Trì còn truy nã nàng. Đừng nói là không tìm được người, cho dù tìm được, ai có thể bắt được nàng, đáng sợ như vậy, lục đạo hồng trần đều theo không kịp a, vùng tinh không này, yên lặng như biến thành chết chóc. nữ thánh thể không nói một lời, đôi mắt xinh đẹp nhìn không chớp mắt, nàng ta nhìn chằm chằm Diệp Thần, dục phá tất cả bí mật, nhưng nàng ta không làm được, Minh Đế cũng làm không được, càng không nói tới nàng ta. Không biết bao lâu, mới nghe tiếng kêu phá vỡ sự yên tĩnh này. Có người đến vùng tinh không này, chính là hai nữ tử lớn lên giống nhau như đúc, không cần phải nói, chính là Sở Hào và Sở Linh, cũng đuổi theo hình vanh vết vào tinh không, thật trùng hợp, cảm giác được sự tồn tại của Diệp Thần, lúc này mới một đường tìm tới đây. Diệp Thần ổn định thân hình, sau khi khép lại hết thân thể mới đáp lại cho hai người. Mà nữ thánh thể ở khoảnh khắc nhìn thấy các nàng, lại nhíu mày. Lại một lần nữa, nàng từng bước lui về phía sau, giống như vọng kiến đáng sợ tồn tại, đôi mắt đẹp lấp lóe kiên kỵ, lui về, liền ẩn vào mờ mịt hư vô, thoáng qua không thấy bóng dáng. Hành động vi diệu này làm khó Diệp Thần nhìn trộm, nữ tử thánh thể kia, sợ Sở Hào Sở Linh sao? Không chỉ hắn, Đế Hoang cùng Minh Đế cũng có phát giác, Diệp Thần đại thánh cảnh đều không đáng chú ý, lại sợ Sở Hào cùng Sở Linh, quỷ dị bực này khiến hai đại chí tôn đối với Diệp Thần có hai nàng dâu, càng thêm hứng thú, có thể khiến tôn nữ thánh thể kia sợ hãi. Trong tinh không, Sở Hào Sở Linh đã đến, thấy Diệp Thần cả người đầy máu, vội vàng tế ra đan dược, cũng không nhìn thấy nữ thánh thể, cũng không biết thế gian này lại còn có nữ thánh thể. Diệp Thần lau máu tươi nơi khóe miệng, đôi mắt híp lại, nhìn lướt qua bốn phương tinh không, đã tìm không được khí tức nữ thánh thể, đang đợi thu trong mắt, hắn lại nhìn Sở Hào Sở Linh, ánh mắt cũng trở nên thâm thúy theo, càng nhìn không thấu các nàng, có thể dọa nữ thánh thể chạy đi, hai người cũng là nhân tài. Đây là ánh mắt gì nhỉ? Sở Tụ Sở Linh hơi nhíu mày. Nội y của ngươi là màu hồng nhạt, nội y của ngươi là màu đỏ. Diệp đại thiếu cơ trí, chung quy sẽ cơ trí trả lời vấn đề, hơn nữa, mặt không đỏ tai không đỏ. Lại không đứng đắn. Hai cô nương tức giận, mỗi người đá một cái. Đi thôi. Diệp Thần cười, đi thẳng về phía một phương, đã ngửi được mùi chiến hỏa, vù vù từ Đông Hoang chạy trốn khắp Huyền Hoang đều là, từ Huyền Hoang trốn vào tinh không cũng không phải số ít, quái chỉ trách, băn khoăn quá nhiều, tập thể chạy trốn, khó tránh khỏi cá lọt lưới. Sở Hào Sở Linh phồng miệng, lập tức đuổi theo. Ba người đều như ánh sáng, lướt ngang tinh không. Đợi dứt tới mảng tinh không khác, tu sĩ Huyền Hoang đang đại chiến say sưa với Bệ Ngạn. Xa xa nhìn thấy dung nhan của Tịch Nhan, nha đầu kia cũng hung hãn, đang đấu với một chuẩn đế của tộc Lam, khí thế hừng hực, nói chính xác hơn là bị đánh đến lão đảo, Diệp Thần nhìn cũng không khỏi nhướng mày, thật đúng là coi thường tên đồ đệ này của hắn, so với kiếp trước còn yêu nghiệt hơn. Trừ nàng ra, tu sĩ Huyền Hoang cũng không ít. Tiểu Cửu Tiên cũng ở đây, người đã đến đại thánh, mặc dù chiến lực không bằng Tịch Nhan, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ, một mình chiến đấu với 9 vị đại thánh tu tộc, không hề rơi vào thế hạ phong, đệ tử cấp của Huyền Hoang, có tư cách vượt cấp tranh đấu, để Cửu Tiên yêu nghiệt, cũng thuộc loại người này. Nàng hai người đã thành vùng chiến trường này, hai phong cảnh xinh đẹp giống nhau như đúc, đều là xinh sáng động lòng người, cũng đều là cổ linh tinh quái, hơn nữa, chiến lực cũng không kém nhau bao nhiêu, nếu nói hai nàng không phải là tỷ muội song bào thai, đoán chừng cũng không ai tin. Tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần lập tức lao tới tấn công vào trận địa của địch. Diệp Thần. Tỳ Hưu đại thánh thấy vậy, xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Diệp Thần hừ lạnh, từng bước theo sau. Miêu Diệu chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, xoay người lại, trong thần sắc dữ tợn không thiếu vẻ điên cuồng gấp gáp, có lôi điện bắn ra từ mi tâm, hóa thành thần tiễn sấm sét chuyên tấn công nguyên thần. Diệp Thần coi như không thấy, lấy thần long thuẫn cứng rắn chống đỡ, một chưởng che trời, đem côn bằng nghiền thành thịt nát, ngay cả nguyên thần thoát ra, cũng khó thoát khỏi tịch diệt, bị hỗn độn thần đỉnh nuốt diệt. Hắn rất mạnh, như là tử thần, đang thu lấy từng đầu sinh mệnh, chiến trường này chính là chuẩn đế không cao nhất, cũng không phải là đối thủ của hắn, một đường thảo phạt đi kèm là núi thay biển máu. Một phe khác, Sở Hào Sở Linh cũng dết tới, hai người phong tư tuyệt đại, đều có chiến lực đồ chuẩn đế, mỗi người đối đầu 9 vị đại thánh, một chọi 9, sửng sốt tuyệt đối áp chế. Sau đó, còn có người chạy đến, chính là từng bóng người xinh đẹp. Đậu xanh rau má, mẹ nó toàn là con dâu của Diệp Thần, đứa nào con nấy đều mạnh hết mình. Tu sĩ Huyền Hoang ho khan, rất tự giác rời khỏi vòng chiến. Chiến trường này ác hơn người quá nhiều, không cần hỗ trợ, một nhà thánh thể thôi cũng đủ diệt toàn bộ. Ta là người chư thiên, tha mạng. Tiếng kêu rên vang vọng khắp tinh không, phần lớn là người quy thuận lợi, cô tộc bị truy sát, thân là chó săn nên bọn họ cũng bị đuổi giết. Đối với chuyện này, cho dù là Diệp Thần hay là Sở Hào các nàng cũng đều không thương hại, đây là chiến tranh không chết không thôi, đã đứng sai đội thì cần phải trả giá bằng máu. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết hoa rực rỡ liên tiếp nở rộ giữa bầu trời đầy sao. Chiến trường như thế này, tinh không còn rất nhiều, lan đến từng mảnh tinh vực, từng ngôi sao, khắp nơi đều là huyết chiến, đấu đến hôn thiên ám địa, liếc mắt nhìn lại, khói thuốc súng đều thành màu huyết sắc, xương khô nhúm máu, pháp khí tàn phá, phiêu mãn tinh vực, vô cùng thảm liệt. trận chiến này đã không còn là Côn Bằng một mình đấu với Huyền Hoang, mà là toàn bộ chư thiên. Trận chiến này cũng không có chư thiên chiến cổ triệu hoán, đều là tự nguyện tham chiến, sát khí mãnh liệt, cùng huyết thù dữ tận, không đội trời chung, phàm là nhìn thấy đều trực tiếp oanh sát. Nguyễn Cung cường đại, thua một lần nữa, đỉnh phong chuẩn đế cấp, chư thiên chuẩn đế bị đế binh trong tay, khắp tinh không truy sát, không biết chôn vùi bao nhiêu, tỳ hưu phía dưới chuẩn đế cũng không khá hơn là bao, vô luận tinh không chạy trốn đến nơi nào, đều có tu sĩ vây chặn chặn đường. Về phần những hồng hoang tộc khác, một người cũng không thấy, chớ nói đến trợ chiến, một tộc đều trở thành người xem kịch, Côn Bằng tự gây nghiệt không thể sống, không thể trách người khác, muốn hố những hồng hoang tộc khác, liền phải chuẩn bị tốt bị hủy diệt, hôm nay chính là một ví dụ máu chảy đầm đìa. Không biết khi nào, tình không mới yên lặng, tiếng ầm ầm mai một. Đến lúc này, Trệ đang trốn bên ngoài, toàn bộ đã bị tru. Các thế lực khắp nơi như từng dòng suối nhỏ hội tụ lại từ bốn phía, tập trung ở một vùng tinh không tĩnh mịch. Hang ổ của cô tộc ở đây, tuy là nơi bí ẩn nhưng khó mà nhìn trộm được, là một đại thế giới không gian, cách một khe lớn còn có thể nhìn thấy ma thổ hồng hoang. Tinh vực vô cùng ầm ầm, tu sĩ chư thiên mỗi một bước là một người, vô số tinh không phủ kín tựa như là một tấm màn đen che kín thế gian, từng cây chiến kỳ chư thiên nghênh đón tinh phong gào thét, chói mắt nhất, còn có đế khí, hư vô treo cao, tỏa ra hào quang rực rỡ. Tàn dấu đủ sâu sao? Quỳ Ngưu Hoàng cười khẩy, thân thể như trâu nhúng máu, cặp mắt to lấp lánh hào quang, từng tới đây không chỉ một lần thế nhưng không ngờ rằng nơi đây lại ẩn giấu hang ổ của Côn Bằng. Nếu không thì sao, đều là rùa đen rút đầu. Thánh Viên Hoàng mắng to, bộ lông màu vàng ống cũng bị nhuộm đỏ, tất cả đều là máu của cô tộc, giết thật sự thoải mái. Diệp Thần mở mắt nhìn, không thấy có đế thể, mới thở phào nhẹ nhõm, nếu như cũng như xà tộc, vậy thì mới khó giải quyết, đế thể không đáng sợ, sợ là thân thể tẩm bổ linh trí. Chắc chắn trong đó có không ít bảo vật. Nhân tài của Huyền Hoang đều có đôi mắt sáng bóng. Các ngươi thật sự muốn không chết không thôi. Trong đất tổ mênh mông, một vị chuẩn đế lưng còng gầm lên, là chuẩn đế đỉnh phong, né tránh tuyệt sát của đế đạo, trốn về hang ổ. Lời này, các tộc hoàng nghe muốn cười, đều đánh tới nước này, ngươi cứ nói đi. Mọi người không có ai trả lời. Đáp lại chữ chuẩn đế chính là một món đế khí cực đạo, đồng thời tỏa ra đế uy. Ánh sáng mạnh mẽ ngưng tụ, uy lực hủy diệt mang theo bên người, còn chưa thật sự đánh ra, bầu trời sao mênh mông này đã bị nghiền thành từng mảnh vụn. Thấy cảnh này, chữ chuẩn đế đạp lui về phía sau, khuôn mặt dữ tợn đến vặn vẹo, nhưng cũng tái nhợt không còn chút máu. Đến giờ phút này hắn không thể tiếp nhận sự thật thảm bại, Côn Bằng cường đại cỡ nào cũng sẽ bị đánh tới cửa, tấn công bọn họ, hay chỉ là một bầy kiến hôi. Đây chính là cái giá phải trả cho cuồng vọng. Không sai, cái này chính là cái giá phải trả. Nguyễn Cung là mạnh, nhưng nó là chống lại toàn bộ chư thiên, có lý nào lại yên ổn chứ? Ông! Cùng với sự rung động của tinh không, mười mấy cái đế khí đều quét ra đế mang, nghiền nát từng mảnh tinh không, hào quang chói mắt, lực lượng diệt thế hòa hợp, đồng thời đánh về phía kết giới Côn Bằng. Oanh! Kết giới Côn Bằng rung mạnh nhưng không vỡ tan. Kết giới bảo vệ này rất bá đạo, xuất phát từ đại đế, càng có trận pháp đế đạo gia trì, trận văn dày đặc tự động lưu chuyển, người xem hoa cả mắt. Ổn định đế trận. Chuẩn đế quát lớn, đang bị vây khốn trong cuộc chiến của thú, kỳ vọng tất cả hồng hoang tộc ra tay trợ giúp tu tộc thoát khốn, nếu không, hôm nay tất khó thoát khỏi diệt tộc tai nạn. Các đại tộc hoàng hừ lạnh một tiếng, một bước lên chín tầng trời, tự mình chấp chưởng đế binh, mà tu sĩ chư thiên cũng không nhàn rỗi, tập thể giơ tay, đưa ra chân nguyên để thúc dục đế khí. Lần này, toàn bộ bầu trời sao đều lắc lư, vần sáng tịch diệt, hoàng vũ vô hạn, cực đạo pháp tắc bay múa, mang theo uy thế diệt thế, tinh huy bỗng chốc thành ánh sáng tận thế. Lần thứ hai, đế binh rung động, từng luồng đế mang tụ hợp, một đòn đánh xuyên qua kết giới Côn Bằng, tiếng nổ vang ầm ầm, lại là tang chung của địa ngục, vì cô tộc mà vang lên. Diệt tộc. Thánh Viên Hoàng quát, tay cầm đế binh thiết côn, là người đầu tiên xông vào. Diệt tộc. Các đại tộc hoàng đô đều rống giận, tự mình chấp chưởng tấn công đế binh của cực đạo. Diệt tộc. Tu sĩ chư thiên rít gào, lệ máu dính đầy tròng mắt, từ bốn phía đánh vào, hận đối với Côn Bằng, không chút nào không thua kém thiên ma, từ hồng hoang giải phong, bao nhiêu thân nhân con cháu chôn vùi trong tay Côn Bằng, đây là nợ máu, đã là nợ máu, liền cần máu đến đền, lấy tế vong linh. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng ầm ầm rung động hoàng vũ, vang đầy tinh vực. Nhìn về nơi xa, mảnh hồng hoang ma thổ, từng tòa núi lớn cự nhạc sụp đổ, thành trì cổ xưa, cung điện lầu cát, di tích hồng hoang đều bị chư thiên nhân đánh hạ, biến thành bụi bặm của lịch sử, nhất mạch hồng hoang đại tộc, huyết hải của Thi Sơn bị giết thẳng tắp. Phốc. Phốc. Phốc. Đây là một trận tàn sát, không người thương hại, trái tim nhảy lên cũng trở nên lạnh lẽo, có người cũng chỉ là giết chóc mà thôi, trác binh bại như núi, khó có thể địch lại sự tấn công của chư thiên, chỉ có một đế khí thế nhưng cũng khó mà ngăn chặn được cơn sóng dữ, bị mười mấy đế binh ép tới khiến đế quang lu mờ đi. A, Toan Nghê gào thét, tiếng gầm gào bi thương, sự mai táng của từng vị tôn bị diệt, máu và xương cùng với máu bay tứ tung nhuộm đỏ cả bầu trời, phủ kín mặt đất, cuộc chiến diệt tộc, thảm thiết đến mức tận cùng. Sau khi tiếng gào vang vọng, trận đại chiến này cũng theo đó mà kết thúc. Sau xà tộc, Kỳ Chân bị diệt rồi, lại một hồng hoang tộc bị diệt, liếc nhìn qua, màu đỏ tươi chói mắt, thực sự là thi cốt thành núi, máu chảy thành sông. Về phần đế binh Toan Nghê đã sớm chạy trốn, đế khí muốn chạy thì không ai có thể ngăn cản được. Chiến đấu, trên vùng ma thổ màu máu này, đâu đâu cũng là bóng người. Đánh xong, chiến lợi phẩm vẫn phải thu, chiến trường lớn như vậy, hồng hoang ma thổ rộng như vậy, khắp nơi đều là bảo bối, mảnh vỡ như pháp khí, không cần phí sức, lấy đi đúc thần binh, như linh hoa dị thảo, đều là vật phi phàm, nhóm luyện đan sư đều yêu nhất, như tiên trì linh tuyền, bổn nguyên nồng đậm, nào có lý không nuốt, có thể mang đi, đều không kéo theo. Muốn nói thứ sinh động nhất, vẫn là hỗn độn đỉnh của Diệp Thần. Đỉnh tặc kia tự giác, linh trí cũng khá cao, chạy trốn đầy trời dưới đất, thu thập mảnh vỡ pháp khí, nuốt thành từng mảnh, phàm là những nơi nó đi đến, cái gì cũng phải càn quét tinh quang. Phải có chút mặt mũi bước thôi. Để lại cho bọn ta một chút chứ. Tiếng chửi rủa nối tiếp nhau vang lên. Đối với cái này, hỗn độn đỉnh không thèm để ý chút nào, đi một đường càn quét một đường, chủ nhân nó là tên da nhăn, nó cũng là da mặt dày, hơn nữa tốc độ kia cũng cực kỳ gian xảo. Nơi sâu xa, một tòa cung điện dưới lòng đất bị oanh mở, đó là vỗ kim khố, nguyên thạch, bí quyển, pháp khí, nhiều không kể xiết, các đại tộc hoàng nhìn thấy cũng không nhịn được mà tặc lưỡi. Từ thời Hồng Hoang đến nay, cô tộc không cách nhau một đoạn năm tháng, sẽ xuất thế làm loạn, không biết cướp đoạt bao nhiêu tài bảo, bây giờ lại bị chư thiên một ổ bưng đi. Chuyện chia của, có chút không hài hòa thế nào, tiếng hô to bên tai không dứt. Đối với việc này, Diệp Thần vẫn chưa tham dự, phần đại sở kia có thần tướng đâu. Lấy tính cách nết của Thiên Cửu thì có thể lấy nhiều hơn, kiên quyết cầm không ít, bản lĩnh giữ nhà, dùng đúng kẻ gian. So với bảo vật trong kim khố, Diệp Thần càng coi trọng trọng linh hoa dị thảo hơn. Các nàng dâu cũng lên tiếng, ống tay áo vung lên, không còn một cây linh thảo nào, ống tay áo lại vung lên, tiền hoa đã không còn, không phải chém gió, nơi nhà này đi qua, linh thảo viên gì đấy, đều trụi lũi, chỉ nhìn cũng cảm động. Đến đây, tức phụ thưởng cho ngươi. Duy nhất không ở Nam Minh Ngọc Súc, từ trên không trung rơi xuống, thấy trong tay ngọc, treo một đóa hỏa miêu, toàn thân đỏ đậm, kiều diễm như hoa. A, là chân hỏa. Đôi mắt đẹp của Tịch Nhan chớp chớp nói. Trong truyền thuyết xích diệt chân hỏa. Bích Du kinh dị. Tạ vợ khen thưởng. Diệp Thần xoa xoa tay, vui mừng hớn hở. Đóa chân hỏa này cấp bậc không thua kém Hồng Liên Nghiệp Hỏa cấp bậc là vì nó không hoàn chỉnh. Không cảm ơn chúng ta. Sở Linh biểu môi. Đến, bí chế độc lập, đều có. Diệp Thần xách túi trữ vật lần lượt đi qua, ở đây có một người tính một người, mỗi người một túi đều là đặc sản đại sở. Không biết xấu hổ. Tiếng mắng của chúng nữ đồng bộ với nhau. Đây chính là bảo bối, ta. Diệp Thần còn chưa nói xong, liền xoay người lại, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào nơi sâu xa, sau đó ánh tiên rực rỡ chiếu rọi xung quanh. Chợt, con hàng này vào một tiếng không thấy bóng dáng đâu nữa. Chúng nữ nhíu mày rối rít đuổi theo, chứng tỏ Diệp Thần đã phát hiện ra bảo bối. Nơi sâu xa, Diệp Thần dừng chân, trốn vào lòng đất. Lại đi ra, tên này gọi là vui cười, chỉ vì tìm đại bảo bối, liền đặt ở trong tay nâng, chính là một cây hỏa liên hoa, còn nhiễm liệt diễm màu tím, tên là Địa Tâm Hỏa Liên Hoa, là tài liệu luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan, không thể thiếu, bên ngoài đã tuyệt tích. Chúng nữ đi tới, thấy hỏa liên này, còn mắt cũng sáng lên, dường như cũng nhận ra. Về sau những lão gia hỏa này, tim như bị một trận đau đớn, chỉ lo chia của, chưa ngửi thấy Địa Tâm Hỏa Liên, tiên thảo đã tuyệt tích này, so với những thứ trong kim khố trân quý hơn rất nhiều. Đến khi màn đêm buông xuống, trận càn quét này mới chính thức hạ màn. Lại về tinh không, các tộc cực đạo đế binh lại vù vù, đem hang ổ Côn Bằng, ầm một tiếng sụp đổ, chôn xương cùng máu của Côn Bằng nhất tộc, mà truyền thuyết của Côn Bằng đế, thần thoại của Côn đế, cũng theo hồng hoang ma thổ sụp đổ, hoàn toàn chôn vùi ở trong dòng sông năm tháng. Một ngày máu tanh này, rất có ý nghĩa lịch sử. Bị diệt không chỉ là Côn Bằng, còn là truyền thừa đế đạo. Không biết dưới đại tuyền đại đế có hay không mà coi là đang nghĩ gì, đời này của hắn vang dội cổ kim, uy chấn hoàng vũ, không ngờ đám hậu bối lại vô dụng, bôi nhọ đế uy danh của mình như vậy. Đón gió sao, các tộc chiến thắng trở về. Chắc hẳn người thông hiểu Thôi Diễn sẽ ngước nhìn hư vô, chế tạo chiến hỏa, còn vọng động đế binh, đã quấy nhiễu cơn sóng triều ứng kiếp, sẽ có càng nhiều chuẩn đế ứng kiếp hơn, bởi vậy mà tán thân. Diệp Thần cũng đang nhìn, thấy rõ ràng hơn bất kỳ người nào. ứng kiếp nhân đã bị chôn vùi, vẫn có, bất quá, ít hơn trong tưởng tượng của hắn, chỉ vì mệnh cách của bọn họ nên quá cứng rắn, quấy nhiều ứng kiếp đến mấy cũng khó có thể lay động căn cơ, trở về chư thiên, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, mà đoạn thời gian này, có lẽ sẽ vô cùng dài lâu. Lúc đi ngang qua Vọng Huyền Tinh, các tộc đều dừng lại, bái tế anh hùng bia. Mà như đám người thần vật thì đi tới bầu rượu, rải rượu tinh không, tế điện con của Viêm Đế, hắn tuy đã chết, nhưng anh linh của hắn sẽ khắc trên thế gian, vĩnh hằng không thay đổi. Diệp Thần lặng lặng đứng đó, nhìn về phía một mảnh hư vô, con trời vẫn còn trong hố đen. Nhìn cái gì đấy? Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng, một trái một phải, cũng theo Diệp Thần ngước nhìn, một đôi mắt khỉ, một đôi mắt trâu, đều tròn trịa, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Thần không phản ứng, biểu tình có chút lúng túng, là hắn mang theo thiên trĩ đi vào, bây giờ không mang ra được, không lúng túng mới là lạ. Việc này, Thất Thải Khổng Tước tộc còn không biết, hắn cũng chưa từng nói, chỉ đợi hai con ngươi giải phong, đoạn năm tháng này, thiên trĩ hẳn là không chết được. Lại không biết rằng, vị trong hố đen kia đã mắng hắn trăm ngàn lần, đã trở về rồi. Bắc Thánh nói khẽ, truyền âm Diệp Thần. Diệp Thần vội vàng thu ánh mắt lại, tự biết ngụ ý trong lời vừa rồi là con trai của một vị diện nào đó trở về. Chợt, hắn nói vài câu với chúng nữ, sau đó đi theo Bắc Thánh. Cô tộc bị diệt, vạn vực đều biết, quá nhiều lão gia hỏa dưỡng thương xuất quan, nghe nói việc này, rất lâu cũng chưa thất thần, một hồi bế quan mà thôi, cô tộc lại nói không có liền không có, bỏ lỡ một hồi trò hay, cũng tự tiếc nuối, không thể đuổi kịp trận đại chiến kia. Tuy nhiên, tin tức này vẫn khiến lòng người phấn chấn. Trận chiến này sẽ khiến Hồng Hoang tộc biết, chư thiên cũng không phải là không có người, vạn vực cũng tuyệt không sợ chiến, chết tiệt còn dám làm loạn, tất quần khởi mà công, cô tộc chính là điển hình. Bên này, Diệp Thần và Bắc Thánh đã trở về tộc Cửu Lê. Trong rừng trúc, Hy Thần và Thánh Tôn đều có mặt, một trái một phải, nhắm mắt khoanh chân có thể thấy được trên thân hai người đều có vết máu, mỗi một vết thương đều tỏa ra ánh sáng bảy màu, hóa giải tinh khí của hai người bọn họ, rất khó mài mòn, khiến cho vết thương không thể khép lại. Diệp Thần đi vào, thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày. Bắc Thánh cũng kinh hãi không thôi, phải biết rằng Hy Thần và Thánh Tôn đều là những kẻ tàn nhẫn từng đấu với đế, hai người hợp lực lại có thể bị thương, Trù Tiên kiếm chết tiệt kia mạnh tới mức nào. Diệp Thần không dám quấy rầy buổi hoàng hôn mờ tối của mình, đồng thời khoanh chân ngồi xuống. Sau đó, hắn dùng tâm niệm thôi động xích diệt chân hỏa, có thể sánh vai cùng chân hỏa hồng liên nghiệp hỏa, bởi vì chủ nhân tán thân, đã thành tàn khuyết, đồng dạng gặp lan đến, còn có linh trí của nó, cũng không tại hoàn chỉnh hình thái, hoặc là nói, linh trí đã thành một đoàn tương hồ. Lại một lần nữa, Diệp Thần mở chế độ lừa gạt. Xích diệt chân hỏa tỉnh tỉnh mê mê, cũng không biết Diệp Thần nói gì, vẫn là tiên hỏa bá khí rò rỉ, thêm thiên lôi đe dọa một phen, xích diệt chân hỏa nhát gan không hề có dấu hiệu báo trước. Quá trình dung hợp coi như thuận lợi, chỉ bất quá, tiến hành tương đối chậm chạp. Ba người đều khoanh chân, hai người chữa thương, một dung hợp hỏa diễm, có vẻ Bắc Thánh cách bất nhập, cô nương này cũng rất có nhãn lực, yên lặng rời khỏi rừng trúc. Rất nhanh đã thấy một cầu vòng lao ra từ trong thiên linh cái của Diệp Thần. Cầu vòng sặc sỡ mỹ lệ chọc thẳng tầng mây xanh, huyển hóa dị tượng, trộn lẫn hỗn độn, dung hợp xích diệt và tiên hỏa, càng có đạo vận bản nguyên, thân là chủ nhân thì hắn lại lột xác. Bởi vì hắn đã lột xác, đánh thức Hy Thần và Thánh Tôn, nên hắn mới không phân biệt trước sau khai mắt. Trạng thái của hai người vẫn yên nguyên như trước, khí tức có vẻ hơi hỗn loạn, thần sắc cũng có vẻ tái nhợt, khóe miệng khi thì chảy máu tươi, vết thương do Tru Tiên kiếm tạo thành không phải vết thương bình thường, rất khó khép lại, lấy thực lực của hai người bọn họ cũng khó mà diệt hết được. Hỗn độn quy nguyên. Thánh Tôn sờ, cầm nhìn chằm chằm vào bụng Diệp Thần. Nên là do tà ma truyền lại. Hy Thần cũng đứng dậy, ánh mắt thâm thúy. Tôn tiểu thánh thể này quả nhiên không đơn giản, còn kinh diễm hơn cả đế hoang. Thánh Tôn xách bầu rượu bước từng bước nhỏ, vòng quanh Diệp Thần một vòng, đôi mắt trong suốt kia, luôn có ánh sáng thâm ý lấp lóe, lấy tầm mắt của hắn mà không thể nhìn thấu được Diệp Thần. Đâu chỉ là hắn không nhìn thấu, Hy Thần cũng vậy. Giống hệt như đúc với đế tôn sinh, tiền thiên liền tự mang thần sắc thần bí. Người mạnh nhất của đại sợ chắc chắn sẽ liên lụy đến vạn cổ bí tân. Dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, Diệp Thần thánh rung lên, luồng khí đục ngầu đầu tiên bị phun ra thật dài, sau đó hai mắt nhắm nghiền, có thể nói là vinh quang đầy mặt, là đường rãnh duy nhất, đó là khóe miệng hắn có một vệt máu tươi, luôn tràn đầy trong lúc lơ đãng, là căn nguyên thiên ma đang quấy phá. Tỉnh. Thánh Tôn chậm rãi nói, tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống. Diệp Thần vội vàng hoảng loạn đứng dậy, hai vị tiền bối có thể bắt kịp nó. Phá vỡ hư vô, khó tìm tung tích. Hy Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh tiên kiếm đó còn mạnh hơn trong tưởng tượng của ta. Theo ta thấy, cấp bậc đỉnh phong của nó, đại đế cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Thánh Tôn và Hy Thần ngươi một lời ta một câu, rất là thâm trầm. Nghe nói vậy, Diệp Thần nghe mà hoảng sợ, Tất nhiên không khó để nghe ra, cấp bậc của Chu Tiên kiếm đã vượt qua đế binh cực đạo, sở dĩ ở trạng thái suy yếu, hơn phân nửa là rơi xuống phẩm giai, ngay cả nó cũng mạnh như vậy, Diệp Thần không tưởng tượng ra được, chủ nhân của Chu Tiên kiếm rốt cuộc là có bao nhiêu đáng sợ, chẳng lẽ là thiên đế trong truyền thuyết? Lăng giá ở trên đại đế. Giao trì bí mật, thuận tiện nói không? Thánh Tôn cười nhìn Diệp Thần. Bị truy nã, chính là nữ thánh thể. Diệp Thần trả lời. Nữ thánh thể. Hy Thần và Thánh Tôn đều kinh ngạc, Nam Tu Thánh Thể cũng đã nghe qua không ít, nữ thể này là lần đầu tiên nghe nói tới nữ thể này, đúng là mới mẻ. Diệp Thần không giấu giếm, nói ra càng nhiều bí mật hơn. Lần này, dù là định lực của mấy người Hy Thần cũng cau mày. Chuyện quỷ dị đã qua nhiều năm, năm nay đặc biệt nhiều, một cái Chu Tiên kiếm, một căn nguyên thiên ma đã đủ khiến người ta đau đầu. Hôm nay lại toát ra một tôn nữ thánh thể, lật đổ nhận thức của thế nhân. Ý vẫn chưa hết, Hy Thần phẩy nhẹ tay. Trong minh minh, có một đạo quang môn bị vạch ra, quang quái lục ly, là một thông đạo vực diện, có sóng nhiệt lao ra, cực kỳ bản nguyên bực kia rước lấy nhiệt độ phi phàm. Mắt Diệp Thần sáng lên, trở mình đứng lên. Ngươi tạm đến hỏa vực trước, ngày sau ta sẽ đi tìm ngươi. Hy Thần nhàn nhạt lên tiếng, lại đưa túi trữ vật, trong đó có bản đồ vực diện chuyên chuẩn bị cho Diệp Thần. Tạ tiền bối. Diệp Thần nhận lấy, bước một bước vào cánh cổng ánh sáng. Sau hắn, còn có một đạo tiên quang bay vào, nhìn kỹ, chính là Bắc Thánh, cô gái bộ dáng nàng, cổ linh tinh quái, rất lộ ra nụ cười xinh đẹp, cũng vụng trộm đi vào theo. Chuyện nữ thánh thể, còn thấy thế nào? Hy Thần đóng cánh cổng ánh sáng lại. Thánh Tôn không nói, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Trong thông đạo vực, Diệp Thần chậm rãi bước đi, tò mò quan sát tứ phương, cùng thông đạo vực môn có khác nhau, ít nhất, không gian chi lực bên ngoài, càng nhiều hơn là vực diện chi lực. Bắc Thánh cũng đuổi theo, ánh mắt đầy vẻ mới lạ. Sao chàng cũng tới? Diệp Thần ngạc nhiên liếc nhìn Bắc Thánh. Bắc Thánh không cho là đúng, người quản sao? Diệp Thần ngơ ngác bước đi nhanh hơn, ánh mắt như thần mang, thẳng đến lối ra. Tốc độ của Bắc Thánh cũng không chậm, chỉ lo lắc mình một cái, lại không thấy bóng dáng Diệp Thần. Đợi hai người ra khỏi quan môn, đã là một mảnh núi rừng, xanh ung tươi tốt. Nhưng không khí núi rừng có chút lúng túng, hai người vừa mới hạ xuống, liền thấy một nam một nữ đang ở dưới một gốc cây cổ thụ thân thiết, hơn nữa, quần áo cũng gần như cởi sạch, đang chuẩn bị làm gì đây? Đột ngột xuất hiện hai người, đều không biết từ đâu chạy đến, dọa cho nữ tử kia kinh sợ kêu lên một tiếng, nam tử lại càng nổi trận lôi đình, ngu ngốc, có bệnh không? Diệp Thần vội ho một tiếng rồi quay đầu rời đi. Bắc Thánh đôi má ửng đỏ, vội vàng đuổi theo, chết tiệt quá xấu hổ, hai người vô cùng hoài nghi, Hy Thần chính là cố ý, nhiều nơi như vậy, hết lần này tới lần khác truyền tống đến đây, lần này lại ngược lại, làm cho người ta xuống hiểu mỹ sự, quấy đến rối tinh rối mù, tạo nghiệt a. Không lâu sau, hai người đã bước lên một ngọn núi. Thế giới ánh vào mi mắt, chính là một mảnh núi sông tươi tốt, linh khí nồng đậm, tiên khí lượng lờ, khác với huyền hoang, nơi này nhiều hỏa khí, tung bay trong mây mù, quanh quẩn từng tia hỏa diễm, giống như hỏa vực bổn nguyên, như ẩn như hiện, sóng nhiệt cuồn cuộn không ngừng. Phong quang hỏa vực, cũng không tệ. Bắc Thánh cười nói. Còn Diệp Thần thì đã mở bản đồ ra rồi huyễn hóa bút, không ngừng đánh dấu quy hoạch lộ tuyến, cố gắng dùng trong thời gian ngắn nhất để tìm khắp hỏa vực, không kéo các tòa thành trì xuống nữa. Nhìn một chút, Diệp Thần ngẩng phát đầu lên, hai mắt híp lại. Bắc Thánh không vui, đừng bất ngờ. Có từng cảm nhận được, có người đang dòm ngó. Diệp Thần thản nhiên nói. Đừng dọa người sợ hãi. Bắc Thánh thản nhiên nói. Diệp Thần không trả lời, liếc mắt nhìn bốn phía rồi lại vùi đầu đánh dấu, chừng một khắc đồng hồ sau hắn mới khởi hành, bước lên đỉnh núi, đi thẳng đến một tòa cổ thành gần nhất. Bắc Thánh liên bộ nhẹ nhàng, như bóng với hình. Buổi tối, phong cảnh hỏa vực càng thêm phong thái riêng, không thẹn với tên gọi của hỏa, bản nguyên nóng bỏng, hơi nóng nhẹ nhẹ đan vào nhau, rực rỡ tươi đẹp, phát họa lên những hình ảnh tuyệt vời. Đợi đến cổ thành thì càng phồn hoa, chẳng khác gì với chư thiên, vô cùng náo nhiệt. Bắc Khắc Tư bộ vào thành, vẫn là sự mới lạ như vậy, một đường ngó trái nhìn phải, về phần Diệp Thần, thực bá đạo, một bước lên trời, treo ở phía trên cổ thành, thần thức nháy mắt lấp lóe, trong thành bất luận là nam hay nữ, bất kể là tiên phàm, ngay cả trâu chó lợn dê cũng khó mà nhìn trộm. Vừa nhìn, con mắt hắn sáng lên. Đừng nói, thật sự có đại sở chuyển thế nhân, là một nam tu, kiếp trước là người của Tây Thục Tư Đồ gia, tên là Tư Đồ Khang, nếu bàn về bối phận gia tộc, còn phải gọi Tư Đồ Nam một tiếng thúc thúc, lệ thuộc thế hệ đệ tử chữ Huyền Thiên Đình, năm xưa Tam Tông Thiên Đình thi đấu, bại dưới tay bọn Thiếu Vũ, cùng một bối phận với Tịch Nhan, không ngờ là chuyển thế đến hỏa vực. Lúc này, Diệp Thần từ trên trời xuống dưới, rơi vào một tòa phủ đệ, ở một tòa biệt uyển trong phủ đệ, chuẩn xác tìm được một gian phòng, Tư Đồ Khang chuyển thế ở bên trong. A, ngươi nhẹ chút. Không chờ Diệp Thần tiến lên, liền nghe thấy tiếng giận dữ của nữ tử trong phòng. Rất hiển nhiên, hình ảnh trong phòng nhất định cực kỳ hương diễm. Hoa hảo nguyệt viên nhật, phòng hoa tuyết nguyệt nha. Diệp Thần lại ho khan, lần đầu tiên đến hỏa vực, liền tiếp đụng phải hai mỹ sự. Gió thơm thổi tới, Bắc Thánh cũng đã đến, còn cầm một sâu kẹo hồ lô trong tay, phối hợp với bộ dáng thiếu nữ của nàng, quả thực tuyệt phối mà nói, khóe miệng còn dính một vòng kẹo hồng sa. Nghe thấy âm thanh trong phòng, đôi má của nàng ta lại đỏ lên, hung hăng trừng mắt Diệp Thần. Diệp Thần khá bình tĩnh, chỉ lo vùi đầu lau kiếm, ta thật sự là tới tìm chuyện thế nhân, đêm hôm khuya khoắt lại gặp phải chuyện như thế này đúng là bình thường. Hơn nữa buổi tối phu thê có chút hoạt động cũng là chuyện thường tình con người, ngươi là nha đầu chưa lập gia đình, đương nhiên không biết niềm vui thú trong đó. Bắc Thánh bĩu môi, xoay người rời đi, bước vào đình nghỉ mát cách đó không xa. Đêm nay vẫn rất lãng mạn, tiếng giường cọ cọ như một âm luật tuyệt vời lay động lòng người, đừng nói đến Diệp Thần mà ngay cả gương mặt của Bắc Thánh cũng nóng bừng. Đêm khuya, chuyện điên loan ngược phượng mới kết thúc, chỉ nghe một tiếng nói tình cảm. Đến lúc này, Diệp Thần mới ho khan một tiếng. Cửa phòng nhanh chóng mở ra, Tư Đồ Khang chuyển thế từ trong đi ra, vẫn là ngọc thụ lâm phong như trước, hình dáng khuôn mặt hắn tựa như một khuôn mẫu kiếp trước. Cùng đi ra ngoài cửa phòng, còn có cô gái kia, tư thế bất nhân, nhưng có dáng vẻ khuynh quốc, gò má từng mảnh ửng hồng, càng nổi bật xinh đẹp, có một phen ý vị khác. Thấy nữ tử này, Diệp Thần không khỏi sửng sốt. Hoàn toàn chính xác, hắn nhận biết, đây không phải là nữ tử Âm Tào địa phủ, gặp hỏa vực hay sao? Năm đó đầu thai, nàng đầu thai chính là nhân đạo tam thiện, mà hắn bị sinh tử bộ định nghĩa thành tiện nhân, đầu quân cho lại là súc sinh đạo, còn không có thể đầu thai thành công. Diệp Thần thổn thức, cũng không khỏi cảm khái. Có thể không cảm khái sao? Thế sự quá mức ly kỳ rồi, cùng nhau đầu thai, một súc sinh đạo, một người thành công, một người là bị bắt về, tình trạng bực này, hai người lại có thể gặp nhau ở dương gian, hơn nữa, còn làm vợ của đại sở chuyển thế nhân. Điểm khác biệt chính là, hắn có ký ức ở kiếp trước, mà cô gái ở hỏa vực này bị mạnh bà thang xóa sạch ký ức, cũng không biết kiếp trước là ai, càng đừng nói là biết hắn. Ngươi là ai? Chuyển thế, Tư Đồ Khang nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong tay đã huyễn hóa tiên kiếm. Nữ tử hỏa vực cũng như thế, tiên kiếm bong bong, đôi mắt đẹp phóng ra tia lửa, tình cảm âm dương giao hợp lúc, ngoài cửa vẫn luôn có người nghe, nữ tử rụt rè, cảm thấy xấu hổ và giận dữ. Diệp Thần mỉm cười, gãy một luồng tiên quang rồi chui vào mi tâm của Tư Đồ Khang. Tư Đồ Khang rên lên một tiếng, tiên kiếm tuột khỏi tay, ôm lấy đầu, vẻ mặt đau đớn không chịu nổi, ký ức kiếp trước được giải phong ấn, như là một vùng biển lớn, tràn vào thần hải của hắn. Ngươi đã làm gì hắn? Nữ tử hỏa vực một chiêu kiếm đâm tới. Yên tâm, không hại hắn. Diệp Thần cười nói, phất tay một hồi, giam cầm nữ tử hỏa vực, vốn dĩ hắn định cởi bỏ ký ức của nàng, nhưng hắn lại không có ấn ký linh hồn của nàng. Hỏa vực nữ tử muốn tránh thoát, thế nhưng lòng có vô lực, không phải nàng chiến lực không được, là trước mặt người này, tu vi quá cao, đã tới đại thánh cảnh, bằng nàng một thánh nhân, làm sao chống lại. Con ngươi nàng đặt ở trên người trượng phu, còn đang ôm đầu gầm nhẹ. 35 phút sau, Tư Đồ Khang đau đớn tan biến, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, lệ nóng lưng tròng, đây cũng không phải là mộng nhưng lại giống như mộng, một giấc mơ mơ luân hồi, một bức họa bi thảm dưới tường thành Nam Sở, đều trong khoảnh khắc này, ngưng tụ thành huyết lệ, mấy trăm năm rồi. Bái kiến thánh chủ. Tư Đồ Khang nghẹn ngào, bịch một tiếng quỳ một gối xuống đất, nữ tử hỏa vực nhìn xem kia sững sờ một hồi, đây là cốt truyện gì vậy, sao lại còn khóc chứ? Đây là lần đầu tiên nhìn thấy trượng phu khóc lóc, còn có, thánh chủ trong miệng hắn ta chưa từng nghe thấy. Hoan nghênh trở về vị trí cũ, ta. Diệp Thần cười đầy tang thương nhưng lời này còn chưa nói xong đã cảm thấy bàn chân rời khỏi mặt đất, hoặc là nói là có người từ phía sau xách hắn lên. Lại nhìn người xách hắn, là một mỹ nữ thánh thể. Khoảnh khắc này, Tư Đồ Khang sửng sốt, nữ tử hỏa vực sửng sốt, ngay cả Bắc Thánh trong lương đình cũng sửng sốt, đều không biết sau lưng Diệp Thần chẳng biết từ lúc nào đã có một người xông ra, không hề có dấu hiệu. Tiền bối, có chuyện gì từ từ nói đi. Diệp Thần cười gượng. Hắn đường đường là hoàng giả thứ 10 của đại sở, giờ khắc này lại giống như gà con bị xách lên, quả thực mất mặt mũi mà nói, cũng tự biết sau lưng chính là nữ thánh thể, cùng là hoang cổ thánh thể, đối với khí tức của nàng rất là mẫn cảm. Nhưng hắn càng thêm nghi hoặc, không hiểu sao nữ thánh thể lại chạy tới hỏa vực. Chẳng lẽ, cũng không nhìn bình chướng của vực pháp, có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Nữ thánh thể không nói, chỉ cười kỳ lạ, nhấc lên rồi rời đi. Tiền bối. Tư Đồ Khang đuổi theo một bước, lại bị uy áp của nữ thánh thể ép tới nửa quỳ, Bắc Thánh hừ lạnh một tiếng, đạp không mà đến, thúc giục đế khí tham phá. Đáng tiếc, nàng không đủ nhìn, đế khí tàn phá ngút trời cũng vô dụng. Mong nhất vẫn là nữ tử hỏa vực, tình tiết này vẫn là trở tay không kịp. Đợi nữ thánh thể biến mất, uy áp mới tiêu tán, Tư Đồ Khang vừa bước một bước không đứng vững thì suýt nữa ngã quỵ, sắc mặt tái nhợt, uy áp của nữ thánh thể như là ngọn núi, suýt chút nữa đã nghiền nát hắn. Bắc Thánh bước lên trời, đôi mắt híp lại, nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt quái dị, là ta nhìn lầm sao? Nữ thánh thể này là thánh thể của thế gian, còn có nữ. Trong lòng nghĩ như vậy, thần thức nàng theo đó tản ra, muốn tìm tung tích của nữ thánh thể. Thế nhưng, đạo hạnh của nàng quá thấp, tìm không thấy tung tích, cũng không có lo lắng, đã là thánh thể vậy thì cùng một mạch với Diệp Thần, xem ra còn là một tên tiền bối có thánh thể, chắc sẽ không gây bất lợi cho Diệp Thần, nhưng nụ cười quỷ dị của nữ thánh thể, ngẫm lại cũng thấy là người có bệnh. Bầu trời đêm tĩnh mịch, hỏa tức quanh quẩn, ngẫu nhiên nhìn thấy dị tượng huyền ảo. Nữ thánh nhẹ nhàng bước đi trên không trung, trong tay ngọc còn cầm thập hoàng đại sở, hai tay Diệp Thần rũ xuống, nhìn sao giống con cốc thế này, đâu còn chút hình tượng nào nữa. Tiền bối, ngài muốn dẫn ta đi đâu? Diệp Thần yếu xìu không nói mấy lời. Nữ thánh thể chỉ cười không nói, chỉ trong lúc lơ đãng, liếc mắt nhìn hư vô, liếc minh giới, có thể thấy rõ nụ cười của nàng khi nhìn thấy đế hoang và minh đế, còn mang theo một chút kỳ lạ. Mụ này có bệnh không? Minh đế ý vị thâm trường nói. Lời của hắn cũng là thứ đế hoang muốn nói, cũng không chắc chắn, tôn nữ thánh thể này thuộc thời đại nào, là tiền bối của nàng, còn là hậu bối của hắn, tất cả đều trống không. Ánh trăng chiếu rọi, nữ thể dừng chân, rơi vào một ngọn núi. Đến lúc này, Diệp Thần mới được thả xuống, bị nữ thánh thể phong cấm. Cửa vào ở đâu? Nữ thánh thể thản nhiên nói. Ta thật sự không biết. Diệp Thần cười so với khóc còn khó coi hơn, thái cổ hồng hoang thần bí cỡ nào, ngay cả Đông Hoàng Thái Tâm cũng không biết, chứ đừng nói chi là hắn. Nếu đã như vậy, ta sẽ tự mình tìm. Nữ thánh thể cười tủm tỉm, lại duỗi ngón tay ngọc thon dài của nàng ta ra, chỉ về phía mi tâm Diệp Thần, hành động này rõ ràng là muốn siêu hồn nàng ta. Nghe tiền bối nói như vậy, ta liền nhớ ra. Diệp Thần cười ha hả, hắn cũng không muốn bị siêu hồn thêm nữa, cảm giác này so với việc lăn trì càng thống khổ hơn, nếu làm không tốt thì sẽ mất mạng. Trong mắt ta, vị trí cửa vào. Diệp Thần chỉ hai mắt, lại tiếp tục chế độ lừa gạt. Khóe miệng nữ thánh khẽ nhếch, một ngón tay ngọc duỗi ra, biến thành hai ngón tay, cũng không phải là hướng về mi tâm Diệp Thần mà là hướng về phía hai con ngươi của Diệp Thần. Hình ảnh máu tanh cũng cực kỳ chói mắt. Hốc mắt Diệp Thần chảy xuống máu, hai con ngươi quay cuồng đều bị móc đi, liếc mắt nhìn lại thì hai mắt của hắn đã biến thành hai cái lỗ thủng đen ngòm, còn đang chảy máu hai cái lỗ đen. Về phần luân hồi mâu của hắn, giờ phút này đều đang lơ lửng trong lòng bàn tay của nữ thánh thể. Khóe miệng Diệp Thần giật giật, không còn đồng tử, hai mắt đã biến thành màu đen, đây là tự đào hố cho mình sao? Một câu không sao, luân hồi nhãn bị người đào, cô nương này trời sinh tính tình cỡ nào, nói đào liền đào, một chút hàm hồ. Đối với điều này, nữ thánh thể lại làm như không nghe thấy, chỉ nhìn lòng bàn tay luân hồi con ngươi, chiếu vào dưới ánh trăng tinh huy, lóe ra ánh sáng huyền ảo, ấn ký luân hồi trên con ngươi kia, làm cho người ta nhìn không thấu nhất. Ba năm giây sau, không tìm thấy nghe nữ thánh thể, lại liếc nhìn Diệp Thần, cửa vào đâu rồi? Trước tiên hãy thả mắt của ta trở lại đã. Diệp Thần lại chỉ vào hốc mắt, đã là con mắt của ta, cũng chỉ có ta có thể nhìn ra thôi. Nữ thánh thể nghe lời, làm sao để đào nó lên, chính là làm sao để trả lại cho người ta. Tiền bối chắc là có thể nhìn ra ta đang ở trong trạng thái tự phong ấn, mở ra phong ấn, lối vào sẽ tự hiển hóa ra. Diệp Thần che hai tròng mắt, vuốt vuốt một hồi lâu, tiếp tục lắc lư, ngay cả vực diện nữ thể cũng có thể xuyên qua, làm không tốt, thật sự có thể giải phong ấn của luân hồi nhãn. Một khi phá giải phong cấm, một thân động thiên đạo cái gì cũng giải quyết xong. Đây cũng là mưu kế của Diệp Thần, không lúc nào không lừa dối hắn. Thấy nữ thánh thể hơi nâng tay lên, nâng cầm Diệp Thần lên và nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Thần, có thể nhìn ra được luân hồi nhãn vì sao lại tự phong ấn mình, hẳn là đã đụng phải luân nhãn, bị khắc chết. Nhìn một chút, cô nương này lại duỗi ra hai ngón tay. Phốc. Máu tươi phun tung tóe, cặp mắt còn chưa kịp nóng hổi của Diệp đại thiếu lại bị móc ra. Ta. Diệp Thần thở một hơi không lên được, suýt nữa thì phun máu, chết tiệt ngươi nhàn rỗi, đứng nghiêm túc nhìn không đau eo đúng không? Móc, thả lại, móc ra, có ý gì? Nữ thánh thể rời đi, phất tay một đạo tiên pháp, huyễn hóa ra một cái lư đồng đang đốt lên ngọn lửa nguyên thần, mà hai con mắt của Diệp Thần đã bị ném vào trong lư đồng, bị nguyên thần của hắn nung khô. Diệp Thần ngồi xổm trên mặt đất, tuy hai mắt bị móc, nhưng thần thức vẫn còn, có thể nhìn thấy hình ảnh này, nhưng cũng không biết nữ tử thánh thể đang làm gì, còn có chút lo lắng, sợ nữ thánh thể xem luân hồi nhãn của hắn, biến mất sạch sẽ, ngày sau có rất nhiều năm tháng, liền dựa vào nó lăn lộn. Trước sau không một khắc đồng hồ, nữ thánh thể giật lấy lư đồng, cũng thu lại nguyên thần hỏa, chỉ để lại hai con mắt, treo ở giữa không trung, lấp lóe ánh sáng thâm thúy, có luân hồi đạo quẩn như ẩn như hiện. Diệp Thần phất nhẹ tay áo, hai đồng tử, lại trở về hốc mắt Diệp Thần. Lúc này, con mắt của Diệp Thần sáng lên, bóng loáng bóng loáng. Chỉ vì, luân hồi nhãn tự phong ấn mình đã được giải, nữ thánh thể ra tay mặc dù thô bạo, nhưng chuyện này vẫn rất đáng tin cậy. Tiền bối, bí pháp ngươi tự phong ấn được không, có thể dạy ta hay không? Diệp Thần xoa xoa tay, ngày sau nếu như lại bị xoay tròn mắt, cũng không cần phải làm phiền lão nhân gia ngài. Báo cho vị trí cửa vào, cùng ngươi lên giường đều được. Nữ thánh thể cười, ngoài trừ quỷ dị ra thì còn có thêm một chút yêu dị, tràn đầy ma lực, làm loạn tâm thần người đời. Diệp Thần cười gượng một tiếng, chợt cảm thấy cả người lạnh toát, ngồi trên giường với ngươi, có thể sống sót nổi hay không còn chưa biết được. Một vị tiền bối thánh thể thật tốt, tại sao lại già không ra gì như thế, trêu chọc hậu bối như vậy thì thích hợp hơn sao? Mặc dù ta là kẻ mặt dạng mày dạng, nhưng vẫn phải có tiết tháo. Vị trí cửa vào, mau nói ra. Nữ thánh thể thản nhiên nói, cảm thấy có thêm một chút mất kiên nhẫn. Bỏ đi. Diệp Thần thở dài một tiếng, hơi giơ tay lên, đồng đưa chỉ về phía một mảnh hư vô. Đừng nói, nữ thánh thể thật sự nhìn theo tay hắn, nhìn sang. Không chỉ là nàng, ngay cả Minh Đế và Đế Hoang, đạo tổ của thiên giới, thậm chí cũng đều đi xem. Thật sự là một mảnh hư vô, hơi thở đang xen, vầng sáng chiếu rọi, tắm rửa sáng trong ánh trăng, nhưng, ngoại trừ một con chim nhỏ bay qua, những cái khác cái gì cũng không có. Một hồi lâu sau vẫn không có ai lên tiếng. Nữ thánh thể nhăn mày, nhìn một hồi lâu mà vẫn không thấy có gì kỳ lạ. Đợi đến lúc nhìn lại Diệp Thần, mẹ nó, con hàng kia đã không còn hình bóng. Ta cơ trí. Trong hố đen không gian, vẻ mặt Diệp Thần trở nên thâm trầm. Nữ thánh thể thì thế nào, sức chiến đấu vô địch thì như thế nào, ngực to không có não, chỉ số thông minh cảm động, dưới diễn xuất cấp ảnh đế của hắn thì lừa một chuẩn nhi. Khoảnh khắc này, ba đại chí tôn Minh Đế, Đế Hoang và đạo tổ đều lộ ra vẻ lời nói thấm thía, cách bình phong giới diện, ánh mắt nhìn Diệp Thần, phải nói là vô cùng vui vẻ. Hiểu không hiểu được bốn người mạnh nhất tam giới hiện nay đều bị ngươi đùa bỡn. Diệp Thần tất nhiên không biết hành động vĩ đại này, đã ngồi xổm xuống, nhìn ra phía ngoài, luân hồi nhãn đã mở phong ấn, hắn từ trong hố đen có thể thấy rõ ràng thế giới bên ngoài đang nhìn thấy nữ thánh thể. Nữ thánh thể văn tĩnh như có thể nhìn xuyên lỗ đen, dường như đang nháy mắt với hắn. Diệp Thần nhướng mày, cái này cũng có thể nhìn thấy, không thể được. Đi ra. Nữ thánh thể khẽ hé môi cười tủm tỉm như đang dỗ dành trẻ nhỏ. Thanh âm của nàng như âm nhạc cửu tiêu, rất tuyệt vời, nụ cười của nàng cũng làm cho thế gian phương hoa đều theo đó ảm đạm. Nhưng nụ cười này rơi vào trong mắt Diệp Thần lại có chút tàn tật, cười như thần chết vậy. Diệp đại thiếu lắc đầu, giả vờ như không nghe thấy. Trên thực tế, hắn nghe thấy, nhưng cũng chắc chắn không tiến vào trong nữ thánh thể được. Một khắc đồng hồ sau, ngươi luân hồi mắt sẽ tự phong. Nữ thánh thể lại nói, khóe miệng tràn ra ý cười, quả thật nàng không cách nào vào được, dù sao nàng cũng đã đại thành. Đừng dọa ta sợ. Diệp Thần không cho là đúng, rất bản năng cho rằng nữ thánh thể muốn lừa hắn ra ngoài mới nói như vậy, hắn cũng không ngốc, sao có thể bị lừa được. Nữ thánh thể cười tủm tỉm, từ tối tăm thu mắt lại, ngồi ở trên tảng đá lớn. Mà bên trong hố đen, Diệp Thần đã chuồn đi, một đường chạy như điên, khoảng cách đến nữ thánh thể càng xa càng tốt, sau đó lại thoát ra khỏi hố đen, miễn cho bị bắt lại. Xấu hổ chính là, thời hạn một khắc đồng hồ đã đến, theo lời nói của nữ thánh thể thì cũng ứng nghiệm, mở ra phong ấn chỉ bằng nửa canh giờ luân hồi nhãn, ánh mắt lại ảm đạm, rơi vào tự phong. Diệp Thần dừng lại, khóe miệng giật giật, vẻ mặt cũng đặc sắc, nữ thánh thể cũng không lừa hắn. Bất đắc dĩ, hắn lại trở về đường cũ. Nữ thánh thể vẫn còn, nàng đang ngồi trên đỉnh núi, như một pho tượng, không chút sức mẻ, mặc dù che khuất hắc bào nhưng cũng không thể che giấu được phong hoa tuyệt đại của nàng, tắm rửa dưới ánh trăng, như mộng như ảo. Diệp Thần lau tay, cười ha hả gọi, tiền bối. Sao lại trở lại? Nữ thánh thể nghiêng mắt, cười nhìn Diệp Thần trong lỗ đen. Quá đen, ta sợ. Sợ là đúng rồi. Bí pháp giải phong ấn này của ngươi, dạy cho ta nghe đi. Diệp Thần lại ngồi sổng xuống, cười ha ha nói, đợi luân hồi mở mang tầm mắt, ta sẽ ra ngoài, ta đều là hoang cổ thánh thể, là người một nhà cả thôi. Đối với lời này, nữ thánh thể coi như không nghe thấy, bị lừa một lần, cũng trở nên thông minh. Đùa hả, bí pháp dạy ngươi, ngươi lại chuồn đi, đi đâu tìm ngươi, đừng lôi thánh thể ra lôi kéo làm quen, nhóm ta là thánh thể nhất mạch, không lừa đám các ngươi. Ta biết Đế Hoang, người độc chiến ngũ đế kia, hai ta rất quen thuộc, thần tàn này của ta chính là của hắn. Thần chiến, biết đại thành thánh thể ở thời đại vạch cánh. Hắn rất coi trọng ta, đã truyền căn nguyên cho ta rồi. Đệ nhất đại thánh thể Phách Uyên, nghe chưa từng nghe qua, ta cũng quen thuộc, ta dùng chính là thánh cốt của hắn. Diệp Thần cất tay, một lời tiếp một lời không ngừng, đều không biết khát nước, câu đầu nói là đạo, mục đích rất rõ ràng, chợt lừa nữ thánh thể, truyền cho nàng bí pháp phá phong. hắn lại nhảy không ngừng, nhưng thánh thể nữ nhân thì hay rồi, không có phản ứng gì, bị con trai cả của Diệp Thần này chọc cười. Thần Tàn, căn nguyên, thánh cốt của Thần Tàn, cũng không phải ngươi, còn chạy tới tìm ta làm quen, sao lại mặt dày như vậy chứ? Lại nói, ngươi hiểu được bao nhiêu về thái cổ hồng hoang? Diệp Thần còn đang nói, làm quen không dễ làm, chuyển đề tài, chắc chắn đề tài này khiến nữ thánh thể cảm thấy hứng thú. Đích xác, nữ thể cảm thấy hứng thú, thần sắc trong mắt, không biết nên hình dung như thế nào. Cuối cùng, nàng đứng dậy, vuốt một sợi tóc, hóa thành một luồng tiên quang. Tiên quang này rất kỳ lạ, lại không thèm đếm xỉa tới bình chướng mà bay vào trong hắc động. Bắt lấy nó. Nữ thánh thể thản nhiên nói. Diệp Thần ho khan một tiếng do dự, nhưng vẫn bước tới nắm lấy sợi tiên quang kia. Nữ thánh thể đang nắm lấy tiên quang ở một chỗ khác nhẹ nhàng kéo Diệp Thần ra ngoài. Diệp Thần nhìn mà sửng sốt, không ngờ rằng lỗ đen lại đơn giản như vậy. Đương nhiên, pháp này không phải ai cũng biết. Diệp đại thiếu đi ra, đều không nghĩ chạy, cũng không phải là không muốn chạy, là căn bản không có cơ hội, tại trong chớp mắt ra khỏi hắc động, liền bị nữ thánh bắt giữ. Có biết, gạt ta trả giá như thế nào? Nữ thánh thể cười tủm tỉm nói. Tiền bối sẽ không giết ta. Diệp Thần lau máu mũi, ta đều là hoang cổ thánh thể, huống hồ lối vào thái cổ hồng hoang chỉ có ta biết. Diệp Thần không lúc nào cũng không lừa, muốn sống thì phải lừa, trời mới biết thái cổ hồng hoang ở đâu, nhưng hắn phải giả vờ, làm bộ biết rõ mới có giá trị lợi dụng. Nữ thánh thể cười ma tính, nhắc tới Diệp Thần liền đi. Đường đường là thập hoàng đại sở, lại không có hình tượng gì, ở trước mặt nữ tử thánh thể, như cừu non ngoan ngoãn, thật đúng là kiếp trước tạo nghiệp quá nhiều, đi đâu bị bắt đến đó. Tiền bối, chúng ta đã quen thân như vậy rồi, có thể giúp vãn bối một việc không? Diệp Thần ngẩng đầu lên, mượn tay ngươi, đưa đế quân thông minh lại đây. Giọng điệu của Diệp Thần mang theo một chút cầu xin và đôi mắt đầy ước cao. Đế Hoang đã từng nói, chỉ hoang cổ thánh thể có thể thông minh với hắn, hắn là thánh thể không giả, nhưng không biết làm sao công lớn, không lay chuyển được đế quân ngọn núi lớn kia, nhưng nữ thánh thể thì khác, nàng là tôn đại thần, tu vi mặc dù chưa tới chuẩn đế viên mãn, nhưng cũng cao hơn chuẩn đế đỉnh phong, cũng tức là nói, chỉ kém nửa bước, chính là đại thành thánh thể, nàng nếu thi pháp, nhất định có thể thông minh với Minh Đế Hoang. Diệp Thần khao khát, đồng dạng là mong đợi của Đế Hoang, bao gồm đạo tổ, Minh Đế, cũng đều là như thế, chỉ vì chư thiên gầy yếu, quá cần cấp chí tôn tọa trấn. Đế Hoang chắc chắn là lựa chọn tốt nhất, năm đó có thể độc chiến ngũ đế, triều đại này cũng có thể, tiến bộ có thể trấn áp hồng hoang làm loạn, lui có thể chống lại sự xâm lấn của thiên ma, như thế, tam giới mới được coi là vững như canh vàng. Tại sao ta phải giúp ngươi? Nữ thánh thể cười âm u, mà tính quạnh hiu. Ta đều là thánh thể, làm một tay được không? Diệp Thần lại làm quen rồi. Giúp ngươi cũng không phải là không thể, nói ra được cửa vào thái cổ hồng hoang. Nữ thánh thể nói một câu mờ mịt. Thanh linh mà xa xưa, cũng tang thương mà cổ lão, khiến người nghe tâm thần hoảng hốt. Diệp Thần không khỏi xoa mi tâm, lương tâm trời đất, hắn thật không biết, cũng không biết nữ thánh thể, vì sao cứ xem như hắn biết, có căn cứ gì không? Mẹ nó ai làm vậy? Dạ vẫn yên tĩnh như vậy. Nữ thánh mặc một bộ hắc bào, như u linh, bay tới bay lui ở hỏa vực, giống như đang tìm đồ vật gì đó, nàng nhẹ nhàng bay lên, một đường xách theo Diệp Thần, chưa từng buông xuống, xét thấy bản tính của Diệp Thần, vẫn nắm chặt trong tay tương đối an tâm, để tránh không để ý một chút nào lại chạy mất. Diệp Thần gấp như thế. Hắn tới hỏa vực, là tìm chuyện thế nhân, như vậy bị xách tới xách đi, không trì hoãn sự tình, bỏ bó thời gian, còn chờ hắn tiêu xài đấy. Ngày thứ ba mới thấy nữ thánh thể định thân, rơi vào một vực sâu. Vực sâu này tối đen như lỗ đen, từng cơn gió quét qua, biết là vực sâu, không biết còn tưởng là cửu u địa ngục chứ. Chí cương chí dương như hoang cổ thánh thể, cũng nhịn không được rùng mình, cổ rét lạnh này, không nhìn túi da cùng huyết mạch, lao thẳng tới nguyên thần. Đợi đến đáy vực sâu, mới thấy bên trong có càn khôn. Chính là một mảnh đất khô cằn, hài cốt nửa che, có thể thấy được tùy ý, không biết chôn ở thời đại nào, nhìn vào nơi sâu trong đó, còn có thể thấy được cung điện đã sụp đổ, đã bị phong 3 năm tháng. Khoảng cách 3 ngày, Diệp Thần lại bị bỏ xuống, ngạc nhiên nói, đây là chỗ nào? Nữ thánh thể không nói, đôi mắt đẹp tĩnh mịch, cũng không có dao động tình cảm. Diệp Thần tự cảm thấy không thú vị, bèn lấy hạt châu chiếu sáng ra, vừa đi vừa nhìn xung quanh đã cảm thấy mảnh đất khô cằn này ẩn giấu bí mật cổ xưa, nếu không thì nữ thánh thể cũng sẽ không coi trọng như vậy. Ông đang đi, đột nhiên hỗn độn đỉnh vù một tiếng, không kinh qua chủ nhân triệu hoán, tự động bay ra, như một tia sáng âm u, thẳng đến chỗ sâu, nghe ông vang lên, rất là hưng phấn. Thân là chủ nhân, Diệp Thần có thể cảm nhận được sự hưng phấn này, một đường đuổi theo. Một đỉnh một người, đủ thâm nhập, tại một tòa cổ lão tế đàn dừng lại. Tế đàn không phải rộng lớn bình thường, phương viên mấy vạn trượng, nhiều chỗ nứt toát, che kín cho bụi năm tháng, trên đó có 4 cây cột đồng, 1 cây nghiêng, khắc thanh long thần văn, 1 cây đứng lặng, khắc bạch hổ thần văn, mặt khác 2 cây đã sụp đổ, 1 khắc thần văn chu tước, 1 khắc huyền vũ thần văn, mình khắc đồ đằng 4 thần thú, đủ thấy tế đàn bất phàm này. Ông. Hỗn độn đỉnh kịch liệt ông, treo ở trên tế đàn, nói chính xác hơn, là vòng quanh 4 cột trụ đồng kia, chạy tới chạy lui, cử động này giống như đang nói, chúng nó, đều là bảo bối. Không cần nó nhắc nhở, nháy mắt khi Diệp Thần nhìn thấy, đã nhìn ra được. 4 cột trụ đồng này đều do thần thiết đúc thành, là thần thiết có trọng lượng như thế, đừng nói là hỗn độn đỉnh, cho dù là ông ta cũng thấy được đôi mắt sáng như tuyết, như hòa tan, có thể đúc thần binh. Hỗn độn đỉnh khá là tự giác, đã hóa thân khổng lồ vạn trượng, một hơi nuốt hết. Sau đó chiếc đỉnh lại trở nên ngoan ngoãn thành thật, lại bay trở về Diệp Thần Hải, nó mừng tới mức hấp tấp, bữa nào cũng ăn no, phải tiêu hóa thật tốt mới được, có thể giúp nó lột xác. Diệp Thần thấy vậy thầm nuốt nước miếng, cũng định gặm hai cái. Xét thấy nơi này bất phàm, Diệp Thần không nhàn rỗi, đầu đội chiếu sáng, tiếp tục đi vào chỗ sâu, làm không tốt, còn có bảo bối lớn, cung điện đổ sụp cũng đã đi không ít, cái gì cũng không tìm được, ngoài trừ hỗn độn đỉnh nuốt 4 cây trụ đồng thì không còn vật gì hữu dụng nữa. Bất đắc dĩ, hắn đành phải quay về, lúc trở về, nữ thánh thể đã khoanh chân ngồi xuống. Cô nương này, quái dị vô cùng, cứ ngồi như vậy, không nói một lời. Diệp Thần tiến lên trước, ho khan một tiếng, ta nói này, tiền bối, rốt cuộc là nơi nào? Là cửa vào Hồng Hoang Thái Cổ. Nữ thánh thể thản nhiên nói. Chuyện này. Diệp Thần gãi đầu theo bản năng, lại nhìn xung quanh. Đây là lối vào Thái Cổ Hồng Hoang ư, sao nhìn thế nào không giống AHH vô trùng, âm sâm đáng sợ, người không phân phương hướng, còn có thể lạc đường, đây nói là cửa vào Thái Cổ Hồng Hoang, hắn cũng không tin, cửa vào Thái Cổ Hồng Hoang trong tưởng tượng của hắn, nhất định là bậc cao đầu khí hậu, ít nhất, phải có một tòa cự môn biết phá sáng, giống như kình thiên lập địa. Rất hiển nhiên, hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của hắn. Diệp Thần từ bốn phía thu hồi ánh mắt, ngồi xổm xuống trước người nữ thánh, tràn đầy vẻ nghi hoặc, tiền bối, người đã biết cửa vào Thái Cổ Hồng Hoang còn hỏi ta làm gì? Nơi đây, chỉ là cửa vào trước kia. Nữ thánh thể khẽ nói. Vậy đến tột cùng có mấy cửa vào? Diệp Thần hứng thú, dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, ra vẻ hiếu học, xem tư thế của mình, còn chuẩn bị cùng nữ thánh thể trò chuyện đến địa lão thiên hoang. Mỗi thời đại, mỗi cửa vào đều không giống nhau. Thái Cổ Hồng Hoang kia, đến tột cùng là địa phương nào? Diệp Thần hiếu kỳ nói. Ngươi không có tư cách biết. Nữ thánh thể nói xong, khe khẽ nhắm mắt. Diệp Thần cười gượng, không khỏi dịch sang bên cạnh, người đàn bà trước mặt này quá cao cấp, khoảng cách quá gần nàng sẽ bị làm chói mắt, hắn chỉ là một châu chấu nhỏ, ngồi ở góc là được. Trong thế giới hắc ám này, nhân nữ thánh thể nhắm mắt, rơi vào yên lặng. Diệp Thần hai tay nâng cằm, chán đến chết, thật ra muốn chạy trốn, lại không có thực lực kia, chỉ một ngón tay của nữ thánh thể đã có thể đâm chết hắn, chỉ một cái tát đã có thể đánh hắn thành tro, không phải thổi, nếu dám chạy ra bên ngoài một bước, chớp mắt tiếp theo cũng sẽ bị miểu sát. Cứ như vậy, năm ba ngày lặng yên trôi qua. Trong lúc đó, nữ thánh thể chưa từng nhúc nhích một chút nào, Diệp Thần nhìn mà lòng như lửa đốt, cũng cực kỳ không nghĩ ra, nơi này đã không phải là cửa vào Thái Cổ Hồng Hoang, đặt cái ghế ngồi này ngồi, có gì thú vị chứ? Chẳng lẽ, cửa vào Thái Cổ Hồng Hoang còn có thể quay lại nơi đây? Ngày thứ 9 mới thấy nữ thánh thể mở mắt. Lần này, nàng vẫn không nói lời nào, xách Diệp Thần lên rồi đi. Sau đó, nó lại vượt qua một vực khác. Sau đó mấy ngày, nữ thánh thể như bật hắc, chạy tới chạy lui ở các đại vực, thấy Diệp Thần hai mắt đăm đăm, thật đúng là đã xem thường nàng, cũng không phải là đại thành cảnh, lại coi thường bình chướng của vực diện, bị xách theo hắn, quả thực đi theo mở rộng tầm mắt, nhìn khắp các vực phong quang. Đúng như lời nữ thánh thể đã nói, lối vào Thái Cổ Hồng Hoang quả thực có không ít. Thí dụ như quỷ vực, thí dụ như tu la vực, thí dụ như lôi vực, cũng đều có lối vào Thái Cổ Hồng Hoang, nhưng đều là cửa vào trước đây, hơn nữa, mỗi khi đến một nơi, nữ thánh thể đều phải ở lại mấy ngày, thế cho nên mấy tháng trôi qua, hắn đều không có cơ hội đi tìm người đời chuyển thế. Một đêm yên tĩnh nào đó, nữ thánh thể lại trở về hỏa vực, lại tiến vào hắc ám u uyên. Tiền bối, ta thật sự có chuyện, có thể thả ta ra ngoài không, tản bộ vài ngày. Diệp Thần ngồi dưới đất, ủ rũ cầm một cây gậy đặt trên mặt đất vẽ vòng tròn. Khi nào nhớ tới cửa vào, khi nào thả ngươi đi. Nữ thánh thể cười nói. Diệp Thần che ngực, đau đớn không thôi, không biết Thái Cổ Hồng Hoang ở đâu. Cũng không biết Thái Cổ Hồng Hoang là tồn tại bậc nào, có thể biết cửa vào mới là lạ, hết lần này tới lần khác, nữ thánh thể không tin, nhận định hắn biết, giải thích thế nào cũng không thông, cầu chính là không thả hắn đi. Cứ như vậy, còn 3 ngày 2 ngày mang hắn ra ngoài, chạy khắp cả vực diện tích. Bỗng nhiên, khóe miệng của hắn lại thấy một vệt máu tươi, căn nguyên thiên ma đang quấy phá. Diệp Thần ngước mắt nhìn về phía nữ thánh thể, căn nguyên thiên ma của ta có thể loại trừ không? Báo cho ta biết cửa vào, tất cả đều dễ nói. Nữ thánh thể cười ha hả nhắm mắt lại. Sắc mặt Diệp Thần nhất thời đen kịt, cửa vào, ngươi nhau nhận thức đúng là cửa vào đúng không? Chờ ngày nào đó lão tử mạnh hơn ngươi, cho ngươi ăn hai cân đại sở đặc sản. Mắng thì mắng, Diệp đại thiếu còn phải thành thành thật thật, cả người lẫn vật vô hại. Dưới đáy lòng âm u lại trở nên yên tĩnh, nữ thánh ngồi khoanh chân nhắm mắt, Diệp Thần thì hai tay chống cằm, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nữ thánh thể, hai mắt tròn vo, hai mắt nhìn chằm chằm vào nữ tử. Nữ nhân này, tính nết mặc dù không quá tốt, nhưng dáng dấp vẫn rất đẹp, dáng người tự nhiên không còn, phỏng chừng dưới ba vòng, tuyệt đối là người nổi bật trong nữ tử. Hung hãn như vậy, nhân tài thế nào mới hàng phục được nàng ta? Diệp Thần nói thầm. Một nữ thánh thể bán đại thành, trừ phi là đại đế, bằng không ai dám cưới. Loại người tàn nhẫn như nữ thánh thể mà không đạt tới đế cảnh thì đừng có mơ, cho dù có thể cưới về nhà thì cũng phải đặt về nhà, nếu dám ôm trên giường thì tốt nhất phải chuẩn bị nửa người không hay ho gì. Đây chính là hoàng giả đại sở, người rảnh rỗi thì nhất hết cả sở hoàng giả, hắn không lo tu đạo, lại đem ba khu vực nghiên cứu nữ thánh thể này, nhân tiện, còn quan tâm đến đại sự cả đời của người ta. Bỗng nhiên, trên thân thể mềm mại của nữ thánh thể lờ mờ một tầng tiên quang. Diệp Thần dụi mắt, bị hai con mắt làm cho đen thui. Nếu không, ta cởi quần áo, cho ngươi xem đủ không? Nữ thánh thể nói một câu sâu xa, đôi mắt cũng không mở ra, nhưng câu nói này lại chứa đựng ma lực khiến người ta không cách nào kháng cự. Không cần, chớp mắt. Diệp Thần vẫn đang xoa mắt. Khóe miệng nữ thánh hơi vểnh lên, lại chìm vào trạng thái giả ngủ. Diệp đại thiếu liền lúng túng, luân hồi nhãn ở trước mặt nữ thể, tựa như một cái bài trí, cái gì cũng nhìn không thấu, cảnh giới tuyệt đối áp chế. Tiên nhãn cường hãn cũng đồng dạng là hư vọng. Cuối cùng thập hoàng đại sở cũng thành thật nằm xuống, nằm ngáy khò khò. Hắn ngủ rồi, nhưng nữ thánh thể lại mở mắt ra, hai mắt híp lại, nhìn trộm Diệp Thần, càng nhìn ánh mắt càng thâm thúy, Diệp Thần không nhìn thấu được nàng, nàng cũng không nhìn thấu được Diệp Thần. Sau ba hơi thở, nàng lại nhắm mắt, như đang minh tưởng, cũng giống như đang ngộ đạo. Không biết từ khi nào, Diệp Thần đang nằm ngáy o o mới đột nhiên ngồi dậy. Chỉ vì nữ thánh thể có dị biến, hoặc nói là từng vầng sáng lấy nàng làm trung tâm đang lan tràn về bốn phía, cứ như một bàn tay vô hình phất qua vùng đất u ám khô cằn này. Nhất thời, thế giới u ám như biến thành sinh hoạt, một vài bức tranh cổ xưa liên tiếp hiện ra, trong mông lung, dường như có thể thấy được một bóng người cao lớn, thân khoác áo giáp, bóng lưng nguy nga như núi, như đứng ở cuối năm tháng, như ẩn như hiện, xa xôi đến không thể chạm đến, đó hẳn là một tôn đế, đế khu, quanh quẩn cực đạo pháp tắc, mỗi một luồng đều có thể ép sụp vạn cổ tiên khung. Quỷ đế. Diệp Thần vô thức đứng dậy, miệng khẽ nhếch. Hắn cũng chưa từng gặp qua quỷ đế, nhưng lại từng ở Thiên Huyền Môn, từng nhìn thấy bức họa quỷ đế, cái gọi là cấm chú nhật nguyệt, liền được truyền từ tay quỷ đế, lừa đời đời hậu bối, cũng thúc đẩy một cọc nhân duyên, thân là một vị đế, có chút nhàm chán, nhưng thần thoại vang dội cổ kim, đến nay vẫn được ca tụng, truyền thuyết cổ xưa của đế, sẽ truyền thừa đến vĩnh hằng. Chỉ một cái chớp mắt, hình ảnh cổ xưa liền tiêu tán, hết thảy lại khôi phục như lúc ban đầu, coi như một màn lúc trước, đều là một bức tường ảo giác. Có thật sự tồn tại hay không, không người nào biết được. Diệp Thần vẫn chưa thỏa mãn, thần sắc kinh ngạc, chắc chắn không nhìn lầm. Cũng chính là nói, vào một ngày nào đó ở muôn kiếp trước, quỷ đế đã từng tới nơi này, làm không tốt, còn từ đây trở đi, tiến vào thái cổ hồng hoang, về phần ngụ ý thế nào, lại có quan hệ với nữ thánh thể, Diệp Thần tạm thời chưa thể hiểu rõ, chỉ biết, rất có sắc thái thần thoại. Đế Khanh, quả nhiên là ngươi. Nữ thánh thể khẽ lẩm bẩm, sau đó mở mắt ra. Diệp Thần nghe vậy nhướng mày, tò mò hỏi, tiền bối biết quỷ đế. Hết chương 2229. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.